có được 1 vạn năm gần đây mỗi một đời chủ giáo ký ức. Có vô số tiền hiền thánh đồ tích lũy xuống trí tuệ. Chuẩn bị ngàn năm, giáo hoàng phản kích chi chiến rõ ràng không phải tâm huyết dâng trào. Hắn đã điều tra tất cả có thể điều tra đến tư liệu. Đối với Lomadan hiểu rõ áp đảo tất cả phàm nhân, thậm chí đối với cái này vực sâu lãng quên, hắn cũng làm được rõ như lòng bàn tay. Trên một điểm này, có lẽ chỉ có các lính canh ngục thượng cổ có thể cùng so sánh. Lão chủ giáo đang tại đem tự mình biết tình báo kỹ càng nói cho hách nhân. Bản thể của nó liền ở đồi xoắn ốc, cách nơi này có mấy trăm cây số. Đồi xoắn ốc một bên khác là tràn ngập năng lượng nguyên. Thủy cùng ác mộng huyễn ảnh, biển mê loạn, đó là một mảnh không có giới hạn nồng vụ khô. Không có giới hạn, cũng không phải là hình dung, mà là sự thật như thế từ ngoại bộ quan sát. Biển mê loạn phạm vi chỉ có mấy chục cây số, nhưng nếu là xâm nhập trong đó, nó không gian bên trong kỳ thật lớn đến không cách nào tưởng tượng. Người vĩnh viễn không cách nào xuyên qua nồng vụ, chỉ có tay cầm thánh khí, đường cũ thẳng tắp trở về, mới có thể cầu được sinh cơ. Bởi vậy ở cùng Lomadan tác chiến thời điểm nhất định phải lách qua khu vực kia. Sơn xuyên chi vương Gordon khẽ gật đầu, đó là Lomadan tư duy khô, tư tưởng của nó tiết lộ ra ngoài, liền sẽ hình thành loại này lĩnh vực, chỉ có bán thần cấp linh trí mới có thể ở bên trong tự do hành động. Phàm nhân thì sẽ vĩnh viễn mê thất ở vô biên vô hạn bên trong huyễn tưởng, bởi vì phàm nhân tâm trí dung lượng xa xa thấp hơn Lomadan, bọn hắn cuối cùng tâm lực cũng vô pháp đột phá Lomadan tư duy cực hạn. Xuất hiện biển mê loạn, cái này liền nói rõ Lomadan hoạt động tư duy đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ ít ở phương diện tinh thần bên trên, nó đã hoàn toàn thoát khốn, xem ra ta có thể ở chỗ đó hoạt động. Hách nhân gật gật đầu, bất quá tốt nhất là tránh xa một chút, người vĩnh viễn không có cách nào cùng tên điên so với não động. Lão chủ giáo nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, thứ hai, Lomadan không có nhược điểm, hoặc là nói không có tính quyết định nhược điểm, thân thể nó là vĩnh viễn xen vào. Hư thực ở, là một đại đoàn không cách nào miêu tả năng lượng cùng vật chất hỗn hợp thể. Mỗi một bộ phận đều sẽ ngẫu nhiên bày biện ra hư hoặc thực trạng thái. Mà ở cái này trên người, nó không có yếu hại, không có rõ ràng khí quan, không có rõ ràng công năng phân chia, thậm chí không có cái kia bộ phận là phá hư về sau không cách nào tái sinh. Có thể thực hiện phương án là nháy mắt đối với nó toàn thân tạo thành vượt qua hạn độ lượng lớn tổn thương. Hoặc là tiếp tục đối với nó tạo thành đại lượng tổn thương. Khiến cho nó đang không ngừng phục hồi như cũ bên trong hao hết lực lượng. Chúng ta lúc trước lựa chọn chính là loại phương án thứ hai. Các người nhất định sẽ thất bại. Gordon ầm ầm nói chuyện rất trực tiếp. Ta không nghi ngờ các ngươi sẽ ở ban sơ mấy vòng công kích bên trong đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng thế công của các ngươi chỉ sợ căn bản tiếp tục không được mấy vòng. Nó sẽ nhanh chóng đồng hóa các ngươi. Bất luận là các ngươi nhìn chăm chú nó, vẫn là công kích nó, hay là vẻn vẹn là ở sự chú ý của nó trong phạm vi nghĩ đến tên của nó. Đề cập nó tồn tại, đều sẽ dẫn đến tâm trí của các ngươi dần dần sụp đổ. Đây đối với phàm nhân là chí mạng, cùng Lomadan tác chiến, vấn đề lớn nhất chính là ở các ngươi nội bộ phát sinh. Tiếp tục tính tâm trí sụp đổ. Cái này xa so với các ngươi muốn đối mặt tà thần nanh vuốt càng thêm đáng sợ. Bộ phận, này ta có thể nghĩ biện pháp. Hách nhân nói, cũng nhìn về phía lão chủ giáo. Phương diện khác đâu, Lomadan bản thể quy mô lớn bao nhiêu? Bình thường vật lý công kích đối với nó hữu hiệu à? Phương diện này ta có thể trả lời. Sơn Xuyên Chi Vương nói, nó có thể mắt thường quan trắc bộ phận ước chừng có thần quyến chi thành 2/3 lớn như vậy. Đồng thời, bộ phận này cũng là nó tương đối trên ý nghĩa, thân thể. Ở thân thể này bên ngoài, có khác không cách nào bị mắt thường quan trắc đến. Phạm vi không chừng, khu mù mịt, đó là nó khuếch tán ra tư duy. Kỳ thật cũng là nó thân thể một bộ phận, vừa rồi nhắc tới biển mê loạn chính là cái này khu mù mịt một bộ phận. Khu mù mịt quy mô lớn nhất có thể kéo dài đến toàn bộ tinh cầu, nhưng bây giờ nó còn chưa hoàn toàn thoát khốn, cho nên khu vực này nên giới hạn ở đồi xoắn ốc đến biển mê loạn trong phạm vi. Ở Lomadan tư duy lĩnh vực, sự tình sẽ hướng về phương hướng quỷ dị phát triển, mà lại hư ảo cùng hiện thực giới hạn sẽ bị mơ hồ hóa. Các loại thế giới tinh thần bên trong đồ vật lại biến thành hiện thực. Trong hiện thực sự vật cũng rất có thể bởi vì một lần ác mộng liền bị chôn vùi. Một tên khác lính canh ngục gật gật đầu, nâng hai cái ví dụ ý chí yếu kém người tiến vào Lomadan tư duy lĩnh vực về sau. Nếu như hắn bởi vì sợ hãi mà ở trong nội tâm nghĩ đến một chuyện đáng sợ hoặc là sự vật, như vậy cái này đáng sợ biểu tượng liền sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực, đồng thời cùng trong cơn ác mộng hoàn toàn tương tự. Trái lại, nếu có người đối tự thân tồn tại sinh ra chất vấn cùng dao động, như vậy hắn liền sẽ lập tức trở thành một cái trong tưởng tượng sự vật. Cũng ở ai cũng không chú ý dưới tình huống giống một cái tỉnh lại mộng cảnh tan thành mây khói. Lomadan lực lượng, chính là quỷ dị như vậy khủng bố, nhưng mà này còn là nó bị trấn áp 1 vạn năm. Mất đi nguyên thủy nhục thể, bị ngục giam còn sót lại hệ thống áp chế dưới tình huống. Đối mặt lực lượng như vậy, lão chủ giáo cũng không có mù quáng tự tin, nhưng ngữ khí của hắn vẫn còn không dao động. Chúng ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chúng ta sẽ ở toàn quân bị diệt trước đó. Đối với nó tạo thành đầy đủ đả kích, như vậy còn có quan trọng nhất một chút. Sơn Xuyên Chi Vương Gordon liếc nhìn tất cả mọi người một chút, chậm rãi nói, việc này liên quan phải chăng có thể chân chính hoàn toàn tiêu diệt Lomadan, chúng ta nhất định phải bảo đảm nó không cách nào phục sinh. Cho dù chúng ta thành công đến đổi xoắn ốc, thành công đột phá hỗn độn nanh vuốt quân đoàn, thành công phá hủy Lô Ma Đần hình thể, nó cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu vong. Đó là cái giảo hoạt mà lại sức sống cường đại ra hòa. Nó ở đây chiếm cứ lâu như thế, khẳng định đã cùng mảnh không gian này sinh ra liên hệ thần bí. Vực sâu lãng quên đã là nó lồng giam, đồng thời cũng thành nó giường ấm cùng bảo hộ xác. Nó có lẽ đã đem đồi xoắn ốc cải tạo thành thích hợp sinh tồn cùng giấu kín nơi trốn chúng ta là ở nó sân nhà tác chiến. Cũng liền không cách nào bảo đảm phong kín nó giả chết cùng phục sinh khả năng. Isaac chính mình là cái đại ma vương, mà lại là loại kia thường xuyên bị dũng giả khiêu chiến. Tự biên tự diễn qua nhiều lần ma vương trở về tiết mục đại ma vương. Cho nên lúc này lập tức liền bắt đầu bằng vào phong phú kinh nghiệm làm việc tư tưởng làm như thế nào đối phó loại này am hiểu phục sinh cùng ẩn nấp nhân vật phản diện boss. Nếu như có thể đem cách ly mà nói liền tốt, hoặc là truy tung nó linh hồn. Hiện trường người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có phụ trách cung cấp Lô Ma Đần tư liệu, có xuất ra đồi xoắn ốc, phụ cận hỗn độn quân đoàn phân bổ, có thì ở tư tưởng các loại kế hoạch tác chiến, mà hách nhân lại tại cái này một đống lớn tiếng thảo luận bên trong trầm mặc xuống. Hắn một tay vuốt ve cằm của mình, lâm vào trầm tư. Vivian trước hết nhất chú ý tới điểm này, nàng nhẹ nhàng đụng chút cánh tay hách nhân. Người nghĩ đến cái gì rồi? Ta có cái kế hoạch, hách nhân nói, hắn nói chuyện thanh âm cũng không cao, nhưng hiện trường mỗi một cá nhân đều không đơn giản. Tự nhiên sẽ không để lọt nghe, cho nên đám người lập tức đều an tĩnh lại. Đầu tiên ta muốn xác định, cái này vực sâu lãng quên cùng thế giới hiện thực Kiro trên bản chất kỳ thật chính là một cái không gian chính phản hai mặt. Cả hai là thế giới mới, cùng thế giới cũ quan hệ, bởi vậy ở kết cấu không gian bên trên cùng cấp. Không sai a, đúng là như thế, cho nên mặc dù nơi này là phong bế, ngục giam. Nhưng chỉ cần nắm giữ cùng ngoại bộ vũ trụ tọa độ ánh xạ cùng phá giải phép tính, liền có thể trực tiếp từ nơi này tiến về ngoại bộ vũ trụ. Mà nhất định phải trải qua thế giới hiện thực Kiro. Gordon trong vấn đề này do dự một nháy mắt, nhưng vẫn là nói rõ sự thật. Xác thực như thế, bên ngoài thế giới mới kỳ thật chỉ là dùng để chờ năm đó tai nạn qua đi người sống sót. Cùng dùng để xung làm ngục giam hệ thống vật dẫn, bản thân nó cũng không có đem ngục giam phong tỏa công năng đảm nhận phong tỏa công năng. Kỳ thật vẫn là vực sâu lãng quên. Bản thân thần lực bình chướng, có thể đem lớp bình phong này phá giải phép tính nói cho chúng ta biết a. Ngục giam phá giải phép tính, Gordon giật nảy cả mình, vô ý thức sẽ cự tuyệt. Đó là tối cao cơ, muốn triệt để tiêu diệt Lô Ma Đần, biện pháp tốt nhất không ai qua được khiến nó rời xa chính mình sân nhà. Hách nhân cắt lời Gordon, mà bất luận vực sâu lãng quên vẫn là hiện thực Kiro, đều đã bị lực lượng của nó nhuộm dần nhiều năm. Đầu đầu cũng có thể cung cấp ác mộng thẩm thấu thông đạo kẽ nứt. Cho nên ta cần đem nó đưa đến một chỗ khác trên chiến trường. Một chỗ nó chưa hề kinh doanh qua chiến trường, cái này quá nguy hiểm, cự nhân vẫn cứ ở lắc đầu, ác mộng lực lượng ở không gian vũ trụ bên, trong xác thực sẽ suy yếu một chút. Nhưng Lô Ma Đần cũng sẽ thu hoạch được vô tận chạy trốn cơ hội. Vũ trụ mênh mông, chỉ dựa vào trong tay chúng ta những lực lượng này, ai nói chỉ dựa vào dưới mắt điểm này lực lượng rồi. Hách nhân mỉm cười, tiếp tục đâm máy dữ liệu, cho mọi người nhìn xem công tác hiện trường chiếu, nói liền nói, đừng suốt ngày đâm, máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở ra hình chiếu 3D, thế là khiến cự nhân lính canh ngục đều hít vào một ngụm khí lạnh tràng cảnh nháy mắt liền hiện ra ở đại sảnh giữa không trung. Đó là ngoại bộ vũ trụ hiện trạng. Vô số tháp pháo, vô số pháo đài, vô số hỏa lực cơ chạm, lít nha lít nhít công trình vũ trụ ở không gian vũ trụ bên trong hình thành một tòa lập thể to lớn tranh cảnh. Pháo đài bày cùng quỹ đạo pháo dựa vào chùm sáng cùng hợp kim quỹ đạo nối liền cùng một chỗ. Nhìn như lộn xộn, vĩ mô bên trên nhưng lại ngay ngắn trật tự, kết cấu tinh diệu, vô số hình thù kỳ quái phi hành khí, bảy drone, ở những thứ này vũ trụ kiến trúc bên trong xuyên qua bay múa. Đem càng nhiều quỹ đạo pháo cùng pháo đài cấp cự pháo đưa vào vị trí dự định. Mà ở càng xa xôi hắc ám trong vũ trụ, tương tự quần thể kiến trúc cũng không chỉ một chỗ, ống kính dần dần kéo xa, rốt cục bày biện ra mảnh này to lớn kết cấu toàn cảnh. Đến hàng vạn mà tính hỏa lực bình đài hiện hình cầu sắp xếp, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, mà ở tất cả những thiết bị này tiêu điểm chỗ, kia phiến thâm thúy nhất, hắc ám nhất vũ trụ khu vực, lại lẳng lặng lơ lửng một cái màu xám bạc to lớn kim loại vòng tròn. Ở vòng tròn nội bộ, các loại quang ảnh như là sóng nước lắc lư, tựa hồ ánh xạ lấy một phương khác thiên địa phong cảnh. Chủ giáo tập hợp thể cùng Kalarota đã sớm sững sờ. Bởi vì ở hách nhân cùng Gordon đàm luận lên ngoại bộ vũ trụ, thời điểm bọn hắn liền đã nghe không rõ. Giờ phút này nhìn thấy càng là giống như mộng cảnh không hiểu thấu sự vật, Gordon cũng sững sờ. Bởi vì hắn biết tinh thần đại hải thế giới, tự nhiên có thể nhìn ra cái này không thể tưởng tượng công trình vũ trụ bày ý vị như thế nào, trên thực tế thì ngay cả chính. Hách nhân cũng sững sờ, bởi vì hắn cũng căn bản không nghĩ tới máy dữ liệu cùng Nolan hai cái này cùng công việc giày vò ra vậy mà là như thế phát rồ đồ chơi. Cái này có thể so sánh hắn lần trước nhìn thấy cảnh tượng còn khoa trương. Máy dữ liệu ở kết nối tinh thần bên trong giải thích nói. Người cộng tác ngươi lần trước không phải nói a, lo lắng hỏa lực không đủ liền để chúng ta đem trạm nghiên cứu tinh hạch pháo đài pháo cũng tới đây. Bản cơ nghĩ cảm thấy có đạo lý, liền đem phụ cận tất cả xào huyệt drone pháo đài pháo cùng IO bên kia một nửa đối đất công kích vệ tinh bầy cũng kéo qua. Ngươi đây là khởi công sớm điểm, lại muốn kéo nửa tháng, bản cơ có thể cho ngươi hiện trường lại lắp. Giáp hai diệt tinh pháo ra, hách nhân, .. mặc dù Calarota cùng giáo hoàng cũng không biết vũ trụ hỏa lực là cái khái niệm gì. Nhưng nhìn thấy những cái kia dữ tợn đáng sợ, quy mô to lớn máy móc trang bị, nhìn thấy Sơn Xuyên Chi Vương Gordon trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn liền khẳng định xác định cùng chắc chắn đám đồ chơi này có thể cho Lomadon tạo thành hàng tấn tổn thương kia tuyệt đối so với một đám đại ma đạo sư tam phát khí định đại hỏa cầu muốn cho lực hơn nhiều. Như thế quy mô, Sơn Xuyên Chi Vương Gordon kinh ngạc dòng dã một phút mới lên tiếng lần nữa. Cặp mắt của hắn bên trong hiện ra như lôi đình quang mang. Ngữ khí có chút phát run, các ngươi là lúc nào, ở ta đi tới thế giới này, cũng hiểu rõ đến Lomadon uy hiếp về sau. Bọn hắn cũng đã bắt đầu ở bên ngoài bố trí, hách nhân nói. Trong ngôn ngữ hơi điều chỉnh một chút chân chính thời gian biểu trên thực tế máy dữ liệu cùng Nolan là ở hắn cùng Lily vừa rơi vào Kiro về sau liền bắt đầu ở bên ngoài bắc pháo đài. Nhưng đem chuyện này đẩy lên xác nhận Lomadon uy hiếp về sau. Liền sẽ làm cho cả quá trình lộ ra càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Người cũng đã biết, ta cũng không phải là người Kiro, mà là đến từ, bên ngoài, thế giới. Ở rất nhiều thế giới mạo hiểm trong quá trình ta đã từng nhìn thấy qua rất nhiều tương tự Lomadon đồ vật. Bởi vậy chúng ta tại xử lý tình huống tương tự bên trên xe nhẹ đường quen. Nhìn những vật này quy hoạch các ngươi đúng là xe nhẹ đường quen. Gordon lầu bầu, nhưng cự nhân lẩm bẩm âm thanh nghe vào đồng. Dạng như là lôi đình, những vật này khiến người ta bất an. Ta ăn ngay nói thật, bọn chúng cũng không chỉ có thể dùng để đối phó Lomadon. Hách nhân cười buông tay, ta cũng ăn ngay nói thật, nếu như ta muốn đối phó Kiro, ta tùy thời đều có thể đem bộ này đồ vật làm. Gordon tự hồ lộ ra một cái mỉm cười, so với Lomadon, sự tình khác đều có thể hướng về sau thả. Tốt à, nhìn thấy những vật này về sau ta cảm thấy kế hoạch của ngươi xác thực có thể thực hiện. À, ngay cả ta cũng bắt đầu chờ mong Lomadon bị những vật này bao phủ thời khắc. Nhưng ở này trước đó, ta đến xác nhận một chút, uy lực của bọn nó thật như nhìn qua lớn như vậy à. Mà lại ta chỉ có thể nhận ra một phần trong đó giống như là vũ khí. Bọn chúng cùng, chúng ta lúc trước bố trí thiên cơ hỏa lực không quá giống nhau. Cho nên cần ngươi biểu diễn một lượt, đương nhiên không có vấn đề. Hách nhân đưa tay liền đi đâm máy dữ liệu, ngươi đem sản phẩm nói rõ phóng nhất hả? Máy dữ liệu ở hách nhân ngón tay đâm trọt trên người mình trước đó liền vèo một cái bay lên. Nói đừng đâm, sau đó nó mới mở ra hình chiếu 3D, đem một bộ phận hỏa pháo ở trong vũ trụ tiến hành thử bắn tràng cảnh tiến hành biểu thị. Ở hình ảnh biểu thị kết thúc về sau, hách nhân giang hai tay ra, ngươi nhìn, ổn định mà đáng tin, mà lại tất cả đều có siêu cao độ chính xác cùng uy lực. Tuyệt đại bộ phận cỡ nhỏ hỏa pháo có thể làm được mấy ngàn giờ trở lên. Tiếp tục nhanh chóng xạ kích, mãi đến nó hạch tâm thiêu cháy mới thôi cũng sẽ không có tính năng bên trên hạ xuống. Hạng nặng hỏa pháo trừ uy lực kinh người, còn có được vượt qua bề ngoài hình nhanh chóng theo dõi cùng nhanh chóng đả kích năng lực. Có thể làm đến thời gian thực theo dõi tốc độ ánh sáng trở xuống tùy ý di động mục tiêu. Cùng không phải mã hóa siêu thời không bỏ trốn mục tiêu. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi chọc chọc Lily, chủ thuê nhà lúc nào đổi nghề làm buôn bán vũ khí rồi. Chủ thuê nhà chính là dở hơi, không cần phải để ý đến. Hở, lại nói trước đó một mực không có chú ý, người cái đuôi làm sao rồi, người ngậm miệng, ta vì nhân dân phục vụ không được a. Hách nhân bên này đúng là không hiểu thấu tiến vào con buôn vũ khí hình thức, 22 phút mới đột nhiên tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian dừng lại, khụ khụ, nói tóm lại những vật này vẫn là tương đối đáng tin. Chỉ ít ở uy lực bên trên tuyệt đối so với các ngươi ở chỗ này có thể tổ chức sức chiến đấu mạnh hơn. Đồng thời bọn chúng còn không sợ Lomadon tinh thần công kích. Ta hiện tại cảm thấy kế hoạch của ngươi chưa từng có thành thục. Đồng thời có chức này chưa từng có thể thao tác tính. Gordon một mặt nghiêm túc nói. Như vậy chỉ có một vấn đề, Lomadon chắc chắn sẽ không đàng hoàng tiến vào bẫy dập của ngươi bên trong đi. Cho dù có người đột nhiên mở ra ngục giam đại môn, nó phản ứng đầu tiên cũng khẳng định không phải vô cùng cao. Hứng ra ngoài, mà là càng thêm đề cao cảnh giác, ngươi phải làm sao khiến nó tin tưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thông đạo không phải một cái bẫy, mà thật là một cái cơ hội đâu. Hách nhân cười cười, nó đương nhiên sẽ không chủ động nhảy vào đi, cho nên liên quan tới điểm này, ta còn có cái nguyên bộ kế hoạch. Bất quá đầu tiên ta cần ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Ở ác vọng thế giới vĩnh hằng hoàng hôn bên trong, thần quyến chi thành tiếng chuông du dương vang lên, đầu tiên là toàn thành tối cao cổ xưa nhất ngắt chuông, thần tinh tháp, gõ vang tiếng thứ nhất chuông vang. Sau đó, giáo đường khu tiếng chuông ứng hỏa vang lên, tiếp theo là khu bình dân, khu buôn bán, quảng trường khu, cả tòa thành thị gác chuông cũng bắt đầu vang. Lên, cơ giới cổ xưa kết cấu két két vận chuyển, kéo theo nặng nề chốt đánh, đem từng đợt oanh minh vẩy hướng toàn bộ thành thị, lại vẩy hướng thành thị bên ngoài toàn bộ vùng hoang vu. Thần quyến chi thành vang chuông nghi thức. Chỉ có ở mỗi cái thế kỷ hỗn độn chi chiến lúc bắt đầu. Nghi thức này mới có thể cử hành tại giáo hoàng chủ đạo cùng 12 hùng y giáo chủ đoàn chứng kiến hạ. Thánh thành dùng chung cổ tế minh phương thức tuyên cáo hỗn loạn thời đại bắt đầu. Khi tất cả tiếng chuông vang lên, giáo đoàn quốc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn cùng chiến đấu mục sư đoàn liền sẽ leo lên ma đảo chiến hạm cùng vượt đại lục cổng truyền tống. lao tới mỗi cái thế tục quốc gia tiền tuyến, đi hiệp trợ mỗi cái vương quốc đối kháng hỗn độn triều cường. Mãi đến chiến tranh kết thúc, chiến sĩ may mắn còn sống sót mang theo người hy sinh danh sách trở lại thần quyến chi thành. Đám tăng lữ liền sẽ ở các nơi gác chuông đình thổi lên kèn lệnh, lấy tuyên bố hỗn độn chiến tranh kết thúc, trật tự biên niên sử bắt đầu. Cái này cần phải là từ trước tới nay lần thứ nhất. Ở hỗn độn chiến tranh chưa kết thúc thời khắc, thần quyến chi thành liền lại một lần nữa vang chuông. Đây là tuyên bố quyết chiến sắp bắt đầu tiếng chuông, cùng hỗn độn chi chiến lúc bắt đầu vang chuông nghi thức so ra. Lần này vang chuông nghi thức lộ ra đơn bạc mà đơn sơ. Bởi vì 12 hùng y giáo chủ đoàn bên trong có 6 tên chủ giáo vì đem thần quyến chi thành truyền tống đến vực sâu lãng quên đã hy sinh sinh mệnh, mà còn thừa tất cả chủ giáo, thậm chí bao gồm giáo hoàng bản nhân, đều đem tự mình tham gia tiếp xuống đại quyết chiến. Ở gác chuông cùng tường thành, trên đài cao chủ trì nghi thức người chỉ có không bị tuyển nhập đội cảm từ tuổi trẻ thực tập tăng lữ cùng già yếu tàn tật. Nhưng so sánh một cách tương đối, ở tiếng chuông cùng vang lên bên trong rời đi thành thị, lao tới chiến trường lại là một chi xưa nay chưa từng có bộ đội. Hách nhân cùng Vivian, Lily biện người đứng ở một đoạn vẫn còn hoàn hảo trên tường thành. Nhìn xem phía dưới đội ngũ khổng lồ phảng phất một mảnh di động rừng rậm đạp lên bình nguyên. Tất cả kỵ sĩ đều võ trang đầy đủ, tất cả binh sĩ đều ý chí chiến đấu sục sôi, tất cả tu sĩ đều một mặt kiên nghị, bọn hắn mặc lấy chỉnh tề vũ khí cùng hộ cụ, trường thương cùng chiến pháp trượng nhấp nhô thần thánh ma pháp quang mang. Kim huy chiến kỳ ở chiến trận mỗi cái tiết điểm bên trên phần phật bay múa. Nhảy vọt trật tự hỏa hoa đem các dũng sĩ gương mặt đều chiếu bên trên một tầng ánh sáng nhạt. Nhưng trừ cái đó ra, đội ngũ này không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tiếng vang. Không có tùy hành quân nhạc đội, cũng không có cổ động nhân tâm khẩu hiệu cùng tuyên truyền giảng giải. Đây là một chi đã đem chiến tử xa trường khắc vào thực chất bên trong. Căn bản không có ý định còn sống đội ngũ, bọn hắn có một mục tiêu, cái mục tiêu kia ở bình. Nguyên phần cuối, bọn hắn trầm mặc đạp lên hành trình, đã làm tốt chuẩn bị đổ vào đoạn này đường đi bất kỳ địa phương nào. Ở một mảnh im miệng không nói bên trong, chỉ có thể nghe tới nối thành một mảnh bước chân đạp đất âm thanh. Phảng phất lôi đình lăn qua mặt đất, mấy cái cự đại thân ảnh cũng xuyên qua tường thành, xuất hiện ở trong tầm mắt. Sơn xuyên chi vương Gordon, hỏa chi vương Golas, lôi đình chi vương Keno, phong chi vương Aptina, 10 vị thượng cổ lính canh ngục đi ở trong đội ngũ. Ở 1000 năm sau hôm nay, bọn hắn rốt cục trở lại chiến trường này, lại một lần nữa cùng bọn hắn phàm nhân các huynh đệ kề vai chiến đấu. Mà ở chủ yếu đội ngũ thoát ly tường thành về sau, cuối cùng, một chi cực kỳ đặc thù bộ đội rốt cục xuất hiện. Đó là một đám lắc lư khôi giáp, trống rỗng trường bào, cùng lóe ra ánh sáng nhạt huyễn ảnh, bọn hắn đi theo thê đội thứ nhất sau lưng, phảng phất một đám quỷ dị vong linh đại quân vô thanh vô tức đi về phía trước. Trên thực tế kia đúng là vong linh đại quân, bọn hắn chính là giáo hoàng tập hợp thể trong miệng nhắc tới. Từ mai táng ở thần quyến chi thành những người đi trước ngưng tụ thành người chết lực lượng. 1 vạn năm gần đây, có vô số thành kính mà cứng cỏi thánh đồ bị mai táng ở thần quyến chi thành địa cung chỗ sâu. Những thứ này vĩ đại linh hồn ở khi còn sống liền là thế giới trật tự mà chiến. Cho dù sau khi chết, linh hồn của bọn hắn cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, những thứ này anh linh có ước chừng 1/3 được đến vực sâu lãng quên vĩnh hằng chiến trường. Cùng lính canh ngục quân đoàn kề vai chiến đấu, mặt khác 2/3 thì lưu tại thần quyến chi thành. Ở người chết trong thế giới tiếp tục che chở vùng đất kia. Mà lần này, thánh thành truyền tống, trong kế hoạch, cơ hồ 60% lưu tại thần quyến chi thành người chết hiến tế tự thân. Mới tụ tập được đầy đủ năng lượng ở Lomadon dưới mắt hoàn thành lần này man thiên quá hải lớn truyền tống. Mà bây giờ xuất hiện ở hách nhân trước mắt, chính là còn lại các anh linh. Ở cái này hư thực không phân ác mộng thế giới bên trong, bọn hắn có thể phát huy ra như là khi còn sống lực lượng, hoàn thành một lần cuối cùng chiến đấu, làm từng nhánh đội ngũ vượt qua đại môn, ở trên bình nguyên dần dần từng bước đi đến đồng thời. Hách nhân nhẹ nhàng nâng nách áo bảng, ở kết nối tinh thần bên trong đối với máy dữ liệu nói, đều an bài xong rồi sao? Thỏa tuyên đường, máy dữ liệu nhẹ nhàng đáp lại nói, mặc dù nó cùng hách nhân liền cách gần như vậy, nhưng cả hai vẫn cứ lựa chọn thông qua kết nối tinh thần trò chuyện. Như thế hăng hái sự tình, bản cơ cũng sẽ không chậm trễ. Hách nhân biểu lộ không thay đổi, vẫn là đứng ở đầu tường kiểm duyệt bộ đội bộ dáng. Hiện tại bắt đầu, ta đem ta không gian tùy thân lưu trữ quyền hạn mở ra cho ngươi, đồng thời thông chi Nolan có thể tiến về kế hoạch điểm cũng kết nối chủ yếu lò phản ứng. Bản cơ minh bạch, lại nói cần thiết làm như vậy, tình cảnh lớn như vậy a. Kết nối tinh thần bên trong đột nhiên cắm vào Vivian thanh âm, nếu là ngươi đoán chừng phạm sai lầm, giải quyết tốt hậu quả chính là cái đại phiền toái. Sẽ không phạm sai lầm, ta đã từng chạm đến nữ thần sáng thế lưu lại chân môn phiến đá, mặc dù chưa thể hoàn toàn lý giải bên trong ghi chép tin tức, nhưng đối với Lomadon ta đại khái hiểu rõ một chút nội tình. Nó cũng không phải phổ thông bán thần, bối cảnh xa so với phổ thông trường tử cùng thủ hộ cự nhân sâu xa. Hách nhân hồi đáp, mà lại cho dù phạm sai lầm cũng là chuyện tốt nha, toàn bộ kế hoạch tính nguy hiểm liền tiểu nhiều, giải quyết tốt hậu quả loại hình có thể đến lúc đó lại nói, lớn không được quay đầu viết kiểm tra. Tốt a, có đạo lý. Kết nối tinh thần bên trong an tĩnh lại, Hách Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía đất khô cằn bình nguyên phần cuối. Phương xa, quân đoàn tiên phong đã đến đường chân trời phụ cận. Hoàng hôn tầng mây phía sau, một mảnh phong bạo đang nổi lên thành hình. Lô Ma Đần không hề nghi ngờ chú ý tới chi này quân đoàn. Ở khắp mọi nơi hỗn độn lực lượng đang tại tụ tập. Ác Ngưởng Nanh Vuốt nhóm sẽ không ngồi nhìn dạng này một chi quân đoàn đi khiêu chiến đổi xoắn ốc vương tỏa. Từ chân trời dị tượng có thể phán đoán, lần thứ nhất giao phong sẽ bắt đầu, sau đó chính là trải rộng bụi gai cùng chiến hỏa hành trình. Bình nguyên khô héo rộng lớn hoang vu, tựa như tên của nó đồng dạng, ở mảnh này mênh mông vô bờ trên hoang nguyên ngươi có khả năng nhìn thấy chỉ có mảng lớn đất khô cằn. Bị ác mộng lực lượng ăn mòn thổ địa không có một ngọn cỏ. Cháy đen trên mặt đất trải rộng rạn nứt, liếc nhìn lại, toàn bộ đại địa đều phảng phất đã từng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ở sơn xuyên chi vương kia cổ sớm trong trí nhớ. Phiến bình nguyên này đã từng có thủy thảo phong mỹ, nhân khẩu phồn thịnh thời gian, đó là Kiro còn chưa chia năm xẻ bảy, phiến đại địa này còn chưa biến thành thế giới cũ, niên đại. Gordon nhớ mảnh đất này lúc ấy ở vào Kiro Bắc bán cầu. Ôn đới, hoặc là Á vùng băng giá, lúc ấy phía trên vùng, bình nguyên này đã từng có một tòa tên là Lavender, Mỹ Lệ Thành Bang. Một vị thế gian thánh nữ thống trị mảnh đất này, nàng là nữ thần sáng thế thành kính tín đồ. Cũng dựa vào trí tuệ cùng tín ngưỡng lãnh đạo mình người dân ở trên vùng hoang dã cắm rễ xuống tới nàng vẫn là mấy vị lính canh ngục chí hữu. Ở cái kia Mỹ hảo niên đại, mặc dù Kiro tâm trái đất bên trong giam cấm một cái tà thần, có thể trên viên tinh cầu này vẫn cứ sinh cơ bừng bừng. Tràn ngập hy vọng, lúc cần xuất lĩnh lấy, viễn cổ liệt vương, tạo thành, hội đồng thiên không. Cùng phàm nhân cùng nhau thống trị viên tinh cầu này, khi đó mỗi một ngày tựa hồ cũng là dương quang sáng lạn. Nhưng mà như thế thời gian một đi không trở lại, Gordon từ ngắn ngủi trong hoảng hốt, lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy một làn khói bụi hình thành phong trụ chính chậm rãi sụp đổ. Vô số vằn vẹo tà ác quái vật đang bị kỵ sĩ đoàn chiến trận pháp thuật cùng hòa chi vương Golas liệt diễm phong bạo đưa về đến hỗn độn chỗ sâu. Trước đó che khuất bầu trời hỗn độn phong bạo xem ra tạm thời biến mất. Đây chính là hôm nay bình nguyên khô héo ở cái này nơi bị nguyền rủa. Chỉ có quái vật, vô cùng vô tận quái vật. Gordon, ngươi còn tốt đó chứ? Phong chi vương Aptina thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Vị này nữ cự nhân triệu hồi ra một chữa trị tính quang hoàn rơi tại Gordon trên đầu. Ngươi vừa rồi tại thất thần, chỉ là nhớ tới một chút chuyện đã qua. Sơn xuyên chi vương lắc đầu, nhìn về phía trước, nan, nhất là ở chủ yếu thông đạo phong tỏa dưới tình huống càng là như vậy. Thần quyến chi thành vô số anh linh hiến tế tự thân. Mới đưa tòa thành thị này chuyển rời đến bình nguyên khô héo, bọn hắn đã bất lực lại đem càng nhiều đồ vật đưa đến thế giới này nhưng mà muốn đối mặt ác mộng bạo quân Lô Ma Đần, thân thể máu thịt là xa xa không đủ. Cho nên giáo hoàng cùng các anh linh vẫn là đem hết khả năng tính toán mỗi một khắc chất lượng, đề cao mỗi một phần năng lượng chuyển đổi hiệu suất. Cuối cùng đem đặt ở thần quyến chi thành phụ cận ba chiếc ma đạo chiến hạm cũng truyền tống đến thế giới này. Tàu ánh sáng bình minh, tàu thánh đồ, tàu sáng sớm, bọn chúng là toàn bộ thánh vực. Thậm chí toàn bộ Kiro, cường đại nhất ma đạo chiến hạm, mặc dù Gordon đối với cái này ba chiếc phi thuyền có khả năng đưa đến tác dụng cầm không lạc quan thái độ. Nhưng chúng nó vẫn là cái này, ác mộng quân viễn chinh, trong tay chỉ có vương bài một trong. Vì ở cuối cùng quyết chiến thời điểm khiến ba chiếc phi thuyền cử đi tác dụng lớn nhất trường. Ở toàn bộ hành quân trong quá trình. Cái này ba chiếc thuyền đều nhận bảo vệ tốt nhất, trừ bỏ ở hai lần tình huống nguy cấp tao ngộ chiến bên trong cung cấp quá mức lực chi viện. Cái này ba chiếc thuyền đến bây giờ cơ hồ không có tham dự qua chiến đấu. Ở tàu chỉ huy, tàu thánh đồ, phía trước tấm giáp bên trên. Hách nhân một nhóm cùng giáo hoàng đứng chung một chỗ, ngắm nhìn phía trước đen kịt đường. Chết ở công kích trên đường, nhưng hắn không thể hiện tại liền đem trong tay chiến lực vùi đầu vào trên mặt đất trong chiến đấu. Những binh lính kia hy sinh là vì cho đợt công kích thứ hai đổi lấy không gian. Hắn nhất định phải minh bạch điểm này. Chú ý Gordon động tĩnh của bọn họ, bọn hắn tham chiến về sau, chúng ta liền hạ đi hỗ trợ, nhưng chú ý tiết kiệm thể lực còn có càng lớn khiêu chiến ở phía trước chờ lấy chúng ta. Tốt, Lee dùng sức khẽ gật đầu, sau đó chuyên tâm nhìn chằm chằm 10 vị thượng cổ lính canh ngục vị trí chiến trận. Sơn xuyên chi vương Gordon giờ phút này đang tại gấp chằm chằm chiến trường. Chiến tuyến còn ở đẩy về phía trước tiến, thánh vực các dũng sĩ lấy thân thể máu thịt cùng gần. Như cuồng nhiệt hy sinh ở hỗn độn trong đại quân ngạnh sinh sinh, nện ra một đầu thông lộ. Đồi xoắn ốc xung quanh giờ phút này đã bị tầng tầng lớp lớp màu đen quân đoàn bao trùm. Nhưng mà thánh vực quân viễn chinh ngân sắc tiên phong lại như là một thanh cắt tiến thịt thối bên trong lưỡi dao. Từng chút mở ra tầng này nặng nề bình chướng. Ở tiền tuyến công kích quân đoàn chém giết bên trong, hậu phương bộ đội có thể tiếp tục đẩy tới. Đột nhiên, một trận cường đại tinh thần uy áp quét ngang chiến trường. Tựa như cuồng phong thổi qua mặt hồ, khó mà diễn tả bằng lời tâm linh lực lượng càn quét trên chiến trường mỗi một cá nhân thế giới tinh thần. Vô số kỳ quái ảo giác cùng tâm tình tiêu cực hiện ra đến. Làm cho tất, ở gian nan đẩy tới bên trong, thánh vực quân viễn chinh tiên phong đã tử thương hầu như không còn. Yếu tố nhất kỵ sĩ chiến tử xa trường, thành tín nhất thần quan nằm tại đất vàng, cùng hỗn độn ma vật chiến tranh chính là một cái vô tình cối xay thịt. Những cái kia không có thương hại, sẽ không nhượng bộ, lãnh huyết tàn bạo quái vật chỉ biết phá hư hết thảy. Cùng chúng nó trong chiến đấu, chỉ có trong đó một phương triệt để hủy diệt mới là chung cuộc. mà thảm liệt như vậy hy sinh đổi lấy chính là 4 cây số đầy khoảng cách gần. 4 cây số đẩy tới về sau, đồi xoắn ốc ở trong tầm mắt trở nên càng lớn một chút. Khoảng cách này đã đủ để cho Lomadon cảm nhận được uy hiếp nếu như cái kia hỗn độn bạo quân. Thật có loại tâm tình này mà nói, hỗn độn ma vật pháo hôi bộ đội bắt đầu lấy càng thêm mãnh liệt trạng thái từ khói bụi cùng phong bạo bên trong trào ra, mà đổi thành một loại càng thêm đáng sợ quái vật cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Đó là một loại đối với người bình thường mà nói giống như cự nhân huyết nhục cự thú. Bọn chúng cao tới 4-5 mét, lờ mờ có dạng người, nhưng mỗi một chỗ thân thể đều dị thường sưng vù, to lớn giữa nát bướu thịt trải rộng nó thân. Bành trướng cơ bắp cùng mạch máu cơ hồ muốn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Bọn chúng không có rõ ràng đầu lâu, ở kia xấu xí thân thể đỉnh, sinh trưởng chính là một khối hình dạng bất quy tắc màu đen nhô lên. Dòng dã hai hàng màu vàng sẫm, con mắt ở đoàn kia thịt nhão bên trên điên cuồng co rút lấy. Nhìn đến khiến người ta không rét mà run, những quái vật khủng bố này nhìn như cồng kềnh, trên thực tế lại mau lẹ phi thường. Bọn chúng tựa hồ trời sinh có được khống chế trọng lực năng lực. Sương vù thân thể từ đầu đến cuối phiêu phù ở cách xa mặt đất 3-4 mét không trung, mà vô số tà ác phù văn liền ở trên da rẻ của bọn nó du tẩu, vì chúng nó giao phó đủ loại phòng hộ hiệu quả cùng ô nhiễm năng lực. Ở những quái vật này bên cạnh vài trăm mét trong phạm vi, vạn sự vạn vật đều tại tàn lụi sụp đổ, sinh mệnh gia tốc trôi qua, binh khí cấp tốc mục nát, thì ngay cả tâm linh đều phảng phất nhiễm phải dịch bệnh, trở nên mê man, ác mộng quấn thân. Những thứ này chỗ cường đại để bọn chúng cùng những cái kia pháo hôi hỗn độn ma vật hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng chính là được xưng Lomadon diễn sinh thể quái vật, là chỉ có ở ác mộng thế giới chỗ sâu mới có thể xuất hiện. Từ Lomadon tư tưởng trực tiếp dựng dục ra đến dị dạng ác ma, những quái vật này vừa xuất hiện, phổ thông binh lính tiền tuyến liền lập tức nhận to lớn ảnh hưởng. Cứ việc quân viễn chinh mỗi một cá nhân đều có được sử dụng thần thuật năng lực, có thể xua tan loại này năng lượng tiêu cực, nhưng có mấy trăm cái dạng này quái vật đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường. Thân là người bình thường thánh vực, các chiến sĩ vẫn là áp lực đột ngột tăng. Mắt trần có thể thấy, quân, đoàn cánh liền có một đầu cánh quân sụp đổ xuống dưới. Ở thời khắc mấu chốt này, 10 vị lính canh ngục lập tức tiếp quản nghiêm trọng bị thương quân đoàn tiên phong. Nham thạch cự nhân nhóm nháy mắt vượt qua toàn bộ chiến trường, đứng thẳng ở những cái kia diễn sinh thể phía trước, che chở ở lung lay sắp đổ cánh. Bọn hắn thân thể khổng lồ nổi lên động lên nữ thần văn tự, một tầng màn sáng ở giữa bọn hắn toát ra thành hình, đem diễn sinh thể ăn mòn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Sơn xuyên chi vương Gordon trong tay xuất hiện một thanh như là nham thạch tính chất chiến chùy. Hắn đem chiến chùy dùng sức chùy hướng mặt đất, ở như địa chấn lắc lư bên trong, khoảng cách gần hắn nhất mấy cái diễn sinh thể nháy mắt hóa thành màu xám trắng khối đá, ầm vang rơi xuống đất. Ha ha ha, rất lâu không có đánh qua những thứ này, túi thịt. Xúc cảm vẫn là trước sau như một hỏng bét, Gordon thoải mái cười lớn, trong lời nói là nồng đậm chẳng thèm ngó tới cùng tự tin mãnh liệt. Thanh âm của hắn đảo qua toàn bộ chiến trường, khiến bởi vì tiếp tục không ngừng tâm linh công kích mà xuất hiện một chút dao động quân đoàn một lần nữa chấn khởi sĩ khí. Phải không, ta ngược lại cảm giác bọn gia hỏa này là tuyệt hảo bia ngắm. Đốt một đốt, giòn, hỏa hay vương Golas, thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Vị này đầu chọc nham thạch cự nhân trong hai mắt bắn ra cường đại nóng rực xạ tuyến. Ở xạ tuyến tập trung bên trong, từng cái diễn sinh thể liền giống bị châm pháo nhao nhao cháy bùng, vỡ nát, nhưng càng nhiều diễn sinh thể từ trong xương khói xông ra. Bọn chúng tăng sinh tốc độ rõ ràng so với các lính canh ngục tiêu diệt tốc độ nhanh. Mặt khác, một đoàn trật tự chi quang xuất hiện ở các lính canh ngục sau lưng. Vầng hào quang này ở kỵ sĩ đoàn trận liệt bên trong nhảy vọt mấy lần, đi tới sơn xuyên chi vương bên người, cái sau cúi đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy quang đoàn bên trong là một đầu uy phong lẫm liệt màu trắng bạc cự lang. Hắn biết đầu cự lang này, ở Calarota trong miêu tả, đây là vị kia, sói đầu đàn, tiểu thư biến hóa về sau bộ dáng. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối phương trên thân phun trào trật tự quang mang. Quang mang này thậm chí so với các lính canh ngục trên thân trật tự chi quang còn muốn thuần túy sáng. Tỏ, một thanh âm từ đầu sói kia mũi phụ cận vang lên. Chúng ta còn kém bao xa, cách công kích khoảng cách đủ tiến rồi sao? Gordon vừa cẩn thận liếc mắt nhìn, mới nhìn đến nguyên lai là hách nhân đứng ở cự lang trên sống mũi. Nói thật, không lạc quan, Gordon thanh âm không còn giống vừa rồi như thế to. Hắn kiềm chế không khí chấn động, khiến thanh âm của mình giới hạn ở phụ cận. Lomadon nhanh vuốt so với tưởng tượng còn khó dây hơn, đến bây giờ nó thậm chí ngay cả bản thể đều không có bạo lộ ra. Chúng ta ở khoảng cách này phát động công kích, rất dễ dàng bị đại lượng pháo hôi cùng Lomadon tư duy bình chướng ngăn trở. Xác thực quá xa, ở đây chấp hành kế hoạch có khả năng rất lớn ra chỗ sơ suất. Hách nhân ở Lily trên sống mũi, thân thể thẳng tắp, trông mong nhìn ra xa đồi xoắn ốc, nhất định phải đột phá những thứ này khó chơi pháo hôi. Nhất định phải tiêu diệt diễn sinh thể, Gordon trầm giọng nói, bọn chúng đã tương đương với Lomadon huyết nhục kéo dài. Nếu như tiêu diệt bọn chúng, sẽ cực lớn suy yếu đồi xoắn ốc phụ cận phòng ngự. Bọn chúng nhìn qua đều là trống rỗng xuất hiện, hách nhân cau mày, nhìn về phía diễn sinh thể, sinh ra, phương hướng. Ở nơi đó, hai đạo cột khói chính liên tục không ngừng chế tạo loại kia cồng kềnh xấu xí quái vật. Kia cột khói có gì đó quái lạ. Lực phòng ngự rất cao, mà lại xung quanh hộ vệ bộ đội nhiều lắm, bởi vì Lomaden hai đầu xúc tu liền ở cột khói bên trong. Gordon nghiêm túc nói, nhất định, phải nghĩ biện pháp phá đi. Hách nhân gật gật đầu, nhìn về phía kia hai đạo cột khói phương hướng, sau đó ánh mắt di chuyển, nhìn về phía thánh vực quân đoàn cùng hỗn độn ma vật giao phong địa phương. Tình huống không tốt lắm, chiến trường tựa như một khối kém mài thạch, có thể đem sắc bén mài thành cặn bã. Thánh vực quân đoàn kia thẳng tiến không lùi ngân sắc tiên phong hung hăng đâm vào khối này mài trên đá. Đang không ngừng nghiền ép, mài mòn bên trong, đã từng tầng bị tiêu hao hết, mặc dù bọn hắn vẫn cứ phía trước tiến, có thể loại này đẩy tới tốc độ chính lấy mắt thường có thể thấy được biên độ trở nên chậm. Bọn hắn sẽ không chịu đựng nổi, lấy loại xu thế này phát triển tiếp, đừng nói đối với Lomaden tạo thành đầy đủ tổn thương, đại quân thậm chí liên đột phá hỗn độn phòng tuyến đều dị thường gian nan. Hách nhân nắm tay bên trong súng ngắn, cũng nhẹ nhàng dùng chân cùng đập đập Lily sống mũi, đây là chuẩn bị công kích tín hiệu. Cứ việc cái này cùng lúc trước kế hoạch không hợp, mà lại sớm tiêu hao lực lượng, bại lộ tự thân, rất dễ dàng làm cho cả kế hoạch cuối cùng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là trước mắt tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác, nếu như không thể một lần nữa tổ chức lên quân đoàn sĩ khí. Đột phá đạo này chí mạng cối xay thịt phòng tuyến, như vậy kế hoạch sau này căn bản không có triển khai cơ hội. Nhưng liền ở hắn nghĩ như vậy, sắp đem ý nghĩ biến thành hành động thời điểm, một trận dị dạng bạo động lại đột nhiên từ cánh truyền đến. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy u ám hỗn độn biên giới chiến trường đột nhiên xuất hiện đại lượng lắc lư bóng đen. Những bóng đen kia nối liền không dứt, nhưng không có bất kỳ cái gì cờ xí, phiên hiệu, có thể lại không giống như là hỗn độn nanh vuốt, chờ chúng nó dựa vào gần vừa đủ về sau, hách nhân mới rốt cuộc biết đó là cái gì là chi kia, cuối cùng quân đoàn. Rách rách dưới trang phục, vặn vẹo giữa nát thân thể, hoàn toàn không thành hình người khuôn mặt. Chi này nhìn qua thậm chí cùng hỗn độn ma vật một dạng dữ tợn, quân đoàn, vậy mà xuất hiện ở nơi này, ai cũng không biết bọn hắn làm sao lại rời đi kia phiến trói buộc hắn nhóm chấp niệm trận địa. Vượt qua trải rộng hỗn độn ma vật bình nguyên khô héo đi tới trên phiến chiến trường này, nhưng bọn hắn chính là đến. Ngoài tất cả mọi người dự liệu đến, chi kia vặn vẹo biến dị quân đoàn đi tới thánh vực phía cánh của kỵ sĩ đoàn biên giới. Hấp dẫn chú ý của mọi người, sau đó hách nhân nhìn thấy ở cuối cùng quân đoàn, phía trước. Một cái cao lớn lạ thường chiến sĩ đi ra. Hắn cùng những người khác đồng dạng, đã hoàn toàn mất đi nhân loại hình thể, nhiều đoạn tăng sinh cồng kềnh thân thể cùng một đống xúc tu khiến hắn nhìn qua phảng phất một đầu quái vật. Cái chiến sĩ này loạn trà loạn choạng, mà đi tới đội ngũ trước nhất, sau đó dùng dị thường vụng về động tác từ hắn kia biến dị thân thể ở giữa móc ra một vật. Đem nó triển khai, đó là một khối rách rách dưới vải rách, hắn đem khối này vải rách trịnh trọng mà triển khai, cũng treo ở sau lưng mình một cây mục nát giữa nát cốt thứ bên trên. Sau đó hắn loạn trà loạn choạng mà đi tới kinh ngạc kỵ sĩ đoàn trước mặt. Cố gắng lung lay thân thể, lại dùng giữa nát cốt chảo xé rách trước ngực mình huyết nhục. Hắn cố gắng muốn phát ra một chút thanh âm, nhưng cuối cùng phát ra tới, lại là một trận khàn giọng quái dị chu lên, không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì, vị này cổ xưa chiến sĩ chính mình cũng đã hoàn toàn quên đi ngôn ngữ của nhân. Loại, ta nghe tới tiếng chuông, chúng ta đi theo tới, có phải là bắt đầu tiến công rồi? Đây chính là hắn muốn hỏi nhưng mà lại không ai có thể cùng hắn giao lưu. Tiền tuyến công kích đội kêu giết vượt qua chiến trường, truyền đến cánh. Hỗn độn cột khói cuốn lên phong bạo giống như tiếng sấm. Cuồn cuộn mà qua, vị này vặn vẹo chiến sĩ rốt cục chú ý tới đây hết thảy. Hắn phảng phất ở bên tai lắng nghe, sau đó ngẩng đầu lên, phía sau hắn cả chi quân đoàn tùy theo chuyển hướng, mà đúng lúc này, mặt khác một chi đội ngũ cũng từ thánh vực quân viễn chinh hậu phương lao qua. Bọn hắn là lóe ra ánh sáng nhạt u linh, hình dạng như xương khô thánh hài, trống rông áo giáp, cùng phiêu phù ở giữa không trung thánh bảo. Bọn hắn là thánh, vực quân viễn chinh chi kia anh linh quân đoàn. Một vạn năm gần đây mai táng ở thần quyến chi thành bên trong những người chết. Ở sớm định ra trong kế hoạch, bọn hắn muốn làm quân đoàn lực lượng dự bị, làm tiến công đồi xoắn ốc hành động gặp khó, bọn hắn liền đem khởi xướng tiến công, bởi vì người chết lực lượng linh hồn đã bắt đầu tiêu tán. Sự tiến công của bọn họ nhất định phải lưu đến một khắc cuối cùng. Tựa hồ đây chính là bọn họ tuyển định một khắc cuối cùng. Những người chết vượt qua người sống trận tuyến, im ắng lại kiên định cất bước vượt qua 10 vị lính canh ngục liên hợp chống lên đến trật tự hộ thuẫn. Cả người khoác trắng ngoạn thánh bảo cao lớn u linh từ vị kia. Vặn vẹo chiến sĩ trước mặt trải qua, hắn hơi dừng lại, dùng tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lão huynh đệ, bắt đầu tiến công, thế là, vạn quân công kích, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm người sống chiến tuyến bắt đầu dao động, quân đoàn lại khó đẩy tới một bước, là người chết tiếp nhận tiên phong gánh nặng. Khởi xướng cái này chú định sẽ cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh quỹ tích một lần cuối cùng công kích. Sinh cùng tử ngăn cách, tổ tiên cùng hậu duệ truyền lại, liền tại dạng này một mảnh trên chiến trường, lấy như thế không thể chết phương thức đạt thành luân hồi. Ở các lính canh ngục hình thành bức tường ánh sáng cùng kỵ sĩ đoàn tạo thành phòng tuyến thép phía trước. Một chi không phải người, đại quân phảng phất phong bạo vượt biên quét ngang mà ra. Cuồn cuộn càn quét chiến trường, chi này trong quân đoàn không nhìn thấy một cái bình thường người sống, bọn hắn là từ thi thể, u linh, trống rỗng giáp trụ cùng vặn vẹo ma vật tạo thành, tuế nguyệt cùng vĩnh hằng chiến tranh tàn phá bọn hắn thân thể cùng sinh mệnh. Vặn vẹo ngoại hình của bọn hắn cùng khuôn mặt, lại không thể vặn vẹo bọn hắn nổi tại linh hồn, làm dạng này một chi rách rách dưới dưới quân đoàn xông đi lên thời điểm. Hách nhân liền biết sự tình đã không quá tụ chính mình khống chế. Lily đang phát ra nôn nóng gầm nhẹ, không ngừng dùng to lớn móng vuốt chăm chú chế trụ mặt đất. Chuyện phát sinh trước mắt khiến nàng khống chế không nổi muốn xông đi lên cùng những cái kia anh linh kề vai chiến đấu, thì ngay cả chính hách nhân cũng có chút nhiệt huyết dâng lên kìm nén không được xúc động. Chỉ là bị lý trí cưỡng ép đè xuống. Cùng lúc đó, Sơn Xuyên Chi Vương Gordon cũng đang ngăn chờ bọn hắn. Chúng ta còn có nhiệm vụ của mình, đây là bọn hắn chiến trường, chúng ta không có tư cách nhúng tay. Người chết cùng quái vật tạo thành đại quân đã xông vào hỏa tuyến. Bọn hắn từ đại quân cánh đột nhiên công kích, một nửa tiến đụng vào diễn sinh thì tạo thành tử vong khô bên trong. Một nửa kia thì thẳng tắp trực tiếp đụng vào hỗn độn ma vật chính diện phòng tuyến. Không có quá mức kịch liệt kêu giết, cũng không ánh sáng huy sáng lạn thần thuật quang hoa, những thứ này vì thủ hộ thế giới người phàm mà cam. Tâm rơi vào hắc ám dũng sĩ chỉ là trầm mặc công kích. Sau đó hung hăng tiến đụng vào hỗn độn ma vật trận địa. Một mặt rách rách dưới dưới cờ sĩ tung bay ở cỗ này sóng lớn đỉnh. Lá cờ này đã bị hủ hóa ô nhiễm đến nhìn không ra bất kỳ cái gì nguyên trạng. Nó đã từng có thể là một mặt kim huy chiến kỳ, cũng có thể là lúc trước chi kia cuối cùng quân đoàn cờ sĩ. Nhưng bây giờ nó tựa như một khối vải rách trong gió cuồng vũ, cuối cùng bị thắt ở một cây vặn vẹo giữa nát cốt thứ bên trên. Nhưng mà chính là như vậy một mặt chiến kỳ, lại phảng phất sừng sững không ngã giống như núi cao, mặc cho hỗn độn ma vật vô số lần xung kích, đều không ngã xuống hạ. Đột nhiên, một mặt khác cờ sĩ cũng ở công kích trong đội ngũ giơ lên, lá cờ này bày biện ra không linh hơi mờ trạng thái. Phía trên nữ thần nghiêng người giống đã mơ hồ đến khó lấy phân biệt. Nó nghiễm nhiên là một kiện linh khí, là một kiện theo thánh đồ hạ táng. Nó bản thể đã triệt để phong hóa, chỉ còn lại người chết tưởng niệm linh khí. Tay cầm mặt này chiến kỳ chính là một cái cao lớn vong linh. Hắn cưỡi tại một thớt u linh trên chiến mã, giơ cao lên cờ sĩ xông về phía trước. Hai mặt cờ sĩ dần dần dựa vào, rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ. Yaren, ta liền biết là ngươi. Cao lớn vong linh chỉ dựa vào một tay ra sức chém giết, liền vọt tới. Cuối cùng chiến đoàn, vị kia vặn vẹo biến dị trưởng cờ người bên người, chết đi lâu như vậy về sao lại còn có thể gặp lại ngươi? Vị kia vặn vẹo biến dị trưởng cơ người lại giống như thật nghe tới bên cạnh thanh âm. Hắn chần chờ ngừng lại, phân biệt lên trước mắt người. Lão gia hỏa, ngươi chết rồi, ta cũng chết rồi. Cao lớn vong linh quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ đoàn phương hướng, nhưng bọn hắn còn sống. Linh chất kim huy chiến kỳ đột nhiên hướng về phía trước nghiêng, đem hy vọng lưu cho người sống, để chúng ta những thứ này đã chết qua một lần lão cốt đầu cho bọn hắn chạy tốt đường. Hỗn độn nanh vuốt không e ngại tử vong, nhưng người chết cùng cuối cùng quân đoàn đồng dạng sẽ không e ngại. Giống như Kiro từ xưa tới nay truyền thừa một cái tinh thần, một câu cổ huấn đem hy vọng lưu cho người sống. Trăm ngàn năm qua, mỗi một lần hỗn độn trong chiến tranh, trật tự biên giới bên trên thành lũy đều là như thế. Từng đạo phòng tuyến tầng tầng sụp đổ, nương theo lấy vô số biên giới thủ vệ chảy máu hy sinh. Bọn hắn dùng tính mạng của mình đổi lấy phòng tuyến sau giảm sóc thời gian cùng với không gian, khiến nhân dân có thể sống sót đến hỗn độn triều tịch kết thúc. Trăm ngàn năm qua, mỗi một cái thế tục quốc gia cũng là như thế. Làm hỗn độn chiến tranh kết thúc, bị phá hủy quốc gia trật tự liền trở thành tân sinh quốc gia chất dinh dưỡng cùng gạch đá. Còn sống sót vương quốc dựa vào hấp thu chết đi quốc gia tài nguyên cùng di sản đến chữa trị thương tích, tăng cường tự thân. Mà bọn chúng kẻ thống trị cũng đều biết, sớm muộn có một ngày, vương quốc của mình đồng dạng sẽ trở thành dạng này một phần chất dinh dưỡng. Đây chính là Kiro thế giới truyền thừa quy luật. Ở trên phiến chiến trường này, tiền cổ các dũng sĩ cũng giống như thế. Làm sinh tử tồn vong, nguy cơ đến, cho dù là người chết cũng sẽ lại lần nữa bỏ lên. Cùng bọn hắn trăm ngàn năm trước chiến hữu đồng bào cùng một chỗ, lại đến xa trường, đem hy vọng lưu cho người sống. Ở một chi đồng dạng không sợ tử vong quân đoàn công kích hạ, hỗn độn ma vật phòng tuyến rốt cục lần nữa bắt đầu lui lại. Diễn sinh thì tạo thành tử vong chi tường cũng xuất hiện mấy cái lỗ to lớn. Cột khói bởi vì người chết đại quân xung kích mà tán loạn hơn phân nửa. Xấu xí hủ hóa lô ma đần xúc tu nhìn thấy mà giật mình bạo lộ ra. Tiếng kèn từ ba chiếc ma đạo trên chiến hạm vang lên, vang vọng chiến trường. Thánh vực quân viễn trinh kỵ sĩ cùng các chiến sĩ đã tại tiên tổ chư linh trợ giúp hạ thu hoạch được quý giá thở dốc cùng trọng trình cơ hội. Làm tiếng kèn lại một lần nữa vang lên thời điểm, đất rung núi chuyển tiếng giống giận dữ liền ở quân đoàn trên không quanh quần. Kia màu trắng bạc lưỡi dao lại một lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm về lô ma đần trái tim đồi xoắn ốc. Hỏa hay vương Golas cùng lôi đình chi vương Keno phát ra gầm thét. Một nóng rực xạ tuyến cùng một đoàn tia chớp hình cầu vượt qua chiến trường thượng không, xuyên qua đã trở nên thưa thớt diễn sinh thì tập đoàn cùng bị người chết đại quân càn quét không còn hỗn độn phòng tuyến, hung hăng đả kích ở kia hai đạo xúc tu bên trên. Tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn tạo ra gầm lên giận dữ. Cái này âm thanh có thể dao động thế giới tinh thần gầm rú mang ý nghĩa Lomadan bản thể rốt cục nhận thương tích theo hai đạo xúc tu bị trọng thương. Diễn sinh thể rốt cục không còn tiếp tục tiến vào chiến trường. Thánh vực quân đoàn chiến tuyến đang tiếp tục đẩy tới, cũng rốt cục đến đổi xoắn ốc dưới chân. Tựa hồ là phàm nhân nhiều lần khiêu khích rốt cục khiến vị kia ác mộng bạo quân mất kiên trì. Cũng có lẽ là Lomadan từ một loạt biến hóa bên trong cảm thấy uy hiếp. Nó rốt cục không còn tiếp tục ẩn núp, hách nhân cảm giác được một luồng làm người sợ hãi dao động đột nhiên từ không trung truyền đến. Ngay cả mình bán thần cấp bậc thế giới tinh thần cũng một trận hoảng hốt. Theo không hiểu cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ở đồi xoắn ốc trên không, tầng mây đã hiện cái phễu trạng bắt đầu vặn vẹo, thì ngay cả đồi xoắn ốc bản thân cũng giống như bị một tầng dao động thấu kính bao phủ. Bầy biện ra không ngừng run run bộ dáng, mà hỏa hôn ánh hoàng hôn thì ở kia cái phễu trạng tầng mây phía sau tùy ý lan tràn. Cũng từng tia từng sợi xuyên thấu tầng mây, đem nùng vân xua tan, một cây lại một cây xúc tu to lớn từ trong tầng mây rủ xuống. Tràn ngập ác ý quan xoắn dãy rủa, nhấc lên khiến người ta kinh hãi cơn bão năng lượng, một xúc tu từ đồi xoắn ốc trên không đảo qua, đồi xoắn ốc liền phảng phất một cái tỉnh lại mộng cảnh kịch liệt lắc lư. Sau đó lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, 2/3 kết cấu hư không tiêu thất, một đảo khác xúc tu ở thánh vực quân viễn trinh trên không đảo qua. Thế là ở nó bóng tối phạm vi bao phủ bên trong, vô số binh sĩ liền mặt lộ vẻ mờ mịt, ngay sau đó cái này đến cái khác chiến sĩ liền ở trước mắt bao người ly kỳ biến mất. Biến thành, bởi vì tỉnh lại mà tiêu tán mộng cảnh sản phẩm. Loại lực lượng này hoàn toàn không phải phàm nhân có thể chống cự. Phàm nhân đã làm bọn hắn nên làm. Sơn Xuyên Chi Vương Gordon đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân tách ra vô số hào quang, hiện tại là chúng ta những huynh trưởng này ra trận thời điểm. Phong Chi Vương Aptina nở nụ cười, cũng tới trước một bước, cũng không chỉ có huynh trưởng, còn có tỷ tỷ đâu. 10 vị lính canh ngục trên thân bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thuần túy trật tự chi quang hình thành mãnh liệt hải dương, ngăn cản tại thánh vực quân đoàn trên không, ngăn lại Lomadan xúc tu công kích. Sau đó bọn hắn từng cái đằng không mà lên, bay về phía tầng mây, mà tầng mây cũng hợp thời tiêu tán. Hách nhân rốt cục nhìn thấy kia ác mộng bạo quân diện mục chân thật. Một cái khó mà miêu tả to lớn cự vật, bất kỳ cái gì thế tục ngôn ngữ dùng để miêu tả cái này vặn vẹo điên cuồng sản phẩm đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nó hoàn toàn không có minh xác ngoại hình, bao trùm bầu trời khổng lồ trên người không nhìn thấy một tơ một hào lý tính kết cấu. Nó tựa như một khối tùy ý dị dạng sinh trưởng cục thịt. Cục thịt bên trong lại có thể nhìn thấy đại lượng sen và hư ảo cùng chân thực ở giữa mông lung khu vực. Có phảng phất tinh quang sự vật ở những địa phương kia lấp lóe du tẩu. Nhưng cẩn thận nhìn lại phát hiện nơi đó chỉ có đen kịt một màu. Tựa như thâm trầm nhất ác mộng, cái này đoàn quái dị đồ vật liền như thế phiêu phù ở chân trời. Toàn thân cao thấp mỗi một bộ phận đều tại không ngừng phát sinh biến hóa. Hình dạng biến hóa, kết cấu biến hóa, thì ngay cả hư thực đều tại không ngừng biến hóa. Tựa hồ người mãi mãi cũng không cách nào quan sát được nó thật sự cắt một mặt. Ác vọng không thể đo đếm, hách nhân thậm chí vô ý thức liên tưởng đến câu nói này. Sau đó hắn từ trên thân Lily nhảy đến trên mặt đất, tìm tới một chỗ tương đối rộng rãi đất trống, mở ra không gian tùy thân, lấy trên diện rộng nhất độ mở ra, cũng khiến chính mình tất cả hỏa lực hạng nặng dốc toàn bộ lực lượng. Phun ra hỏa diễm đạn đạo từ phía sau hắn bên trong vết nứt không gian bay ra, vạch lên yêu mỹ đường vòng cung oanh kích trên người Lomadan, từng môn cự pháo cũng trống rỗng nổi lên. Đối bầu trời phát ra gầm thét, các máy tự phục vụ quơ thật dài cánh tay máy. Mỗi một sợi cánh tay máy cuối cùng đều điều khiển so với chúng nó bản thể còn muốn to lớn các loại hỏa pháo cùng máy phát xạ, bọn chúng cũng tham gia chiến đấu, cũng tạo thành một cường đại hỏa lực phong bạo. Cùng thời khắc đó, ở trận địa hơi dựa vào sau địa phương kia, ba tòa ma đảo chiến hạm cũng rốt cục đợi đến bọn chúng phát huy tác dụng thời khắc. Phảng phất là vì phát tiết kiềm chế đến bây giờ lửa giận cùng chiến ý, ba chiếc thuyền hỏa pháo cùng vang lên ầm vang, tiếng vang cơ hồ khiến chân trời mây tản đều chấn động. Từng đạo công kích rơi vào Lomadan kia to lớn trên người, cái sau xung quanh lập tức hiện ra tầng tầng lớp lớp các thức phòng ngự. Đại bộ phận công kích đều bị vô thanh vô tức thôn phệ, nhưng số ít xuyên qua phòng ngự công kích vẫn là ở kia màu đen hỗn độn mặt ngoài bộc phát ra sáng choi ánh sáng hoa. Lily nôn nóng nguyên địa ôm lấy vòng tròn, đối với thiên không phát ra trận trận sủa loạn. Chiến trường này đã hoàn toàn kích phát nàng thực chất bên trong thú tính. Bình thường xem ra vừa nhát vừa ngáo husky cô nương lúc này lại không cách nào áp chế chính mình chiến đấu dục vọng. Nàng cảm giác vật gì đó đang tại trong cơ thể mình ấp ủ bành trướng, mà lại gần như sắp muốn đột phá khống chế. Ở từng đợt nóng nảy bên trong, nàng ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lomadan bản thể, trên thân trật tự chi quang dần dần co vào. Sau đó nàng há to mồm, dùng sức phát ra chính mình nhất to rõ chu lên. Gừ, một to lớn cột sáng màu trắng cứ như vậy từ trong miệng nàng tán phát ra, trực tiếp xuyên thủng Lomadan chính diện phòng ngự. Ở người phía sau bản thể bên trên đánh ra long trọng bạo tạc, nửa tiếng sói chu im bặt mà dừng, đằng sau bộ phận bị chính nàng ngạnh sinh sinh dọa trở về. Đột nhiên đâm rách chân trời cột sáng màu trắng không chỉ đem người đứng xem giật nảy mình, cũng đem Lily chính mình giật nảy mình. Nàng nửa tiếng chu lên ngạnh sinh sinh liền bị nuốt trở lại trong bụng, miệng cũng đột nhiên khép kín, phảng phất là sợ không cẩn thận phun ra thứ gì mà còn sót lại bạch quang liền từ khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra. Phảng phất chảy hỏa diễm ở gò má nàng lông tơ lên cao dọn ra phồng lên. Nàng ngẩng đầu hướng về phía Lô Ma Đần phương hướng phun nhe răng. Bên trong miệng ánh lửa văng khắp nơi, Hách Nhân ngạc nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng rất là kinh ngạc. Vừa rồi một màn kia là chuyện gì xảy ra? Lily làm sao đột nhiên thả cái quang pháo ra? Nhưng mà chú ý tới Hách Nhân kinh ngạc ánh mắt, Lily lại chỉ có thể hoang mang lắc đầu, trong cổ họng phát ra ô lỗ âm thanh, hiển nhiên nàng cũng không thể nào giải thích. Bốn phía chiến trường tiếng la giết cùng tiếng nổ một lần nữa đem Hách Nhân sự chú ý kéo về đến trong chiến đấu. Hắn biết bây giờ không phải là truy cứu dâu ria không đáng kể thời điểm. Lily quỷ dị biến hóa có thể lưu lại chờ tương lai nghiên cứu. Nhưng nếu như Lô Ma Đần không tranh thủ thời gian giải quyết hết, cái kia phiền phức liền lớn, đồi xoắn ốc đã bị triệt để cuốn vào một trận long trọng mà cuồng loạn trong chiến tranh. Toàn bộ chiến trường đều đang tại trong chiến hỏa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà chiến trường này trên tổng thể tựa hồ có thể chia làm hai tầng. Ở phía dưới bên trên đại địa, Thánh vực quân viễn chinh tướng sĩ vẫn cứ ở cùng Lô Ma Đần nanh vuốt tiến hành liều chết chém giết. Nhân loại huyết nhục thân thể hình thành một dòng lũ lớn, không ngừng cọ rửa bị ác mộng lực lượng ăn mòn mặt đất. Mà các vị tổ tiên linh hồn thì ở cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Lô Ma Ẩn thực thể xuất hiện về sau, hỗn độn ma vật cũng giống như được đến to lớn tăng cường. Bọn chúng lấy càng thêm làm cho người rung động tốc độ từ trong hư vô ngưng kết ra. Liều chết bảo vệ lấy chiến trường trung ương đồi xoắn ốc, giữa không trung kia đảo mênh mông quang mang hải dương bao phủ phía dưới. Chiến tranh vô cùng thảm liệt, từng đoàn màu trắng quang mang ở trên phiến chiến trường này nhảy vọt xuyên qua. Đó là Isaac, Elizabeth, Nam Cung huynh muội bọn người. Bất luận, bọn hắn thực lực bản thân mạnh yếu, ở cái này bị tà thần xâm nhiễm địa phương, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít mang theo Raven 12.345 thần tính, cũng đã là trừ khử tà ác lực lượng mạnh nhất. Cũng chính bởi vì bọn hắn sinh động, mới cam đoan thánh vực quân đoàn phòng tuyến có thể kiên trì càng lâu mà không sụp đổ. Mà ở phía trên chiến trường này, thì đang tiến hành thần linh phương diện chiến tranh. 10 vị lính canh ngục phi hành ở không trung, đối với Lô Ma Đần xúc tu cùng bản thể một lần phát động lại một lần tiến công. 3 chiếc ma đạo chiến hạm thì phảng phất đại biểu cho phàm nhân lấy tự thân lực lượng đặt chân thần linh chi cảnh, trở thành có thể ở cấp độ này cùng Lô Ma Đần tác chiến chỉ có nhân loại vũ trang. Trừ cái đó ra, tiến công chủ lực chính là đầy trời hỏa lực, đạn đạo, tia laser cùng vũ trang sau đoàn máy tự hành. Chính Hách Nhân thì lưu tại mặt đất tác chiến, hắn một bên muốn phân ra tinh thần đi khống chế những cái kia triệu hoán đi ra điểm hỏa lực, còn vừa chính mình nắm chặt thần thương vung nia cùng thí thần kiếm, tùy thời ứng đối những cái kia hiện lên ở bên cạnh mình quỷ dị không hiểu sự vật cùng Lô Ma Đần quét ngang xuống tới xúc tu. Cái trước trên cơ bản đều là trong cơn ác mộng huyễn tượng, nhưng ở Lô Ma Đần bên người, huyễn tượng bản thân liền là chân thực. Đây là hắn rất ít sử dụng tổ hợp vũ khí nhưng giờ phút này vô cùng dùng tốt. Thần thương vung nia đã được đến chữa trị, ở được đến thanh này đã từng Bắc Âu thần khí về sau, Hách Nhân chuyên môn tìm Odin hỏi thăm nó sử dụng hạng mục công việc, bây giờ đã có thể thuần thục nắm giữ. Trừ bản thân sắc bén bên ngoài, nó còn có thể triệu hồi ra có thể tiếp tục theo dõi mục tiêu năng lượng phi đạn, dùng để đối phó những cái kia thực lực không mạnh lại xuất quỷ nhập thần huyễn tượng quái vật không thể thích hợp hơn. Mà về phần thí thần kiếm, nó xác thực ồn ào đáng ghét, có thể nó là chân chính trên ý nghĩa có thể chặt đứt hết thảy thần khí. Ở thực chiến kiểm nghiệm về sau, Hách Nhân phát hiện thí thần kiếm vậy mà có thể không có chút nào ngăn chặn chém dụng Lô Ma Đần xúc tu. Ở có loại lực lượng này về sau, nó ồn ào cũng tựa hồ có thể tiếp nhận, mà lại cũng không biết có phải là ý thức được đây là một trận cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Thí thần kiếm lần này cũng không có như vậy đáng ghét. Mặc dù nó vẫn cứ khó mà tự điều khiển một mực tại dành thời gian mở miệng. Có thể chí ít không giống bình thường nói như vậy cái không có xong. Một đầu xúc tu to lớn từ trong tầng mây rủ xuống. Nó xuyên thấu các lính canh ngục tạo thành tầng tầng phòng ngự, nặng nề mà quật hướng phía dưới nhân loại quân trận, khổng lồ tâm linh uy áp nghiền ép lấy phàm nhân quân đoàn. Đúng lúc này, hai đạo bạch quang từ phàm nhân quân trận bên trong sáng lên. Đó là Kalarota cùng giáo hoàng phát ra thần thuật công kích cái này hai đạo thần thuật đập nện ở xúc tu bên trên, khiến cái sau co quắp lui trở về bầu trời. Lô Ma Đần bắt đầu gầm thét, ở tinh thần của mọi người thế giới bên trong gầm thét. Nó đem chính mình khủng bố hình tượng hình chiếu đến mỗi một cá nhân trong đầu, ở mỗi một cá nhân tư duy bên trong triển khai khác một vòng công kích. Không ngừng có binh sĩ lâm vào hoảng hốt, sau đó hư không tiêu thất. Những dũng sĩ này ở trong hiện thực đánh bại vô số quái vật, thân thể của bọn hắn vẫn cứ cường đại, thậm chí không có chút nào vết thương, nhưng lại thua ở tâm linh trên chiến trường, trở thành Lô Ma Đần ác mộng lương thực. Nhưng ở thế giới hiện thực, các lính canh ngục lại chém xuống hai đầu xúc tu to lớn, một vòng vi hình đạn hạt nhân thì đánh vào Lô Ma Đần bản thể trung ương, chấn vỡ tầng mây, nổ tung nồng vụ, đem Lô Ma Đần khu vực hạch tâm quấy một đoàn hỗn loạn. Sự hỗn loạn này lại hùng vĩ chiến trường phảng phất đồng thời phát sinh ở hai cái phương diện, một mặt ở thế giới hiện thực, một mặt ở lĩnh vực tinh thần. Hách Nhân cảm giác chính mình cũng đã một phân thành hai. Làm bán thần, hắn có thể ở loại nào đó phương diện bên trên nhìn đến Lô Ma Đần nhìn thấy đồ vật, cảm nhận được siêu việt nhân loại cảm giác chuyện xảy ra. Hắn khi thì nhìn thấy thế giới hiện thực bên trong điên cuồng công kích, nhìn thấy kỵ sĩ đoàn cùng các lính canh ngục cùng Lomadon chiến đấu. Khi thì lại nhảy vào một mảnh khác chiến trường, ở trên phiến chiến trường này chỉ có thể nhìn thấy vô số hình bóng trùng điệp quái vật, cùng hình dạng không chừng quang mang ở đụng vào lẫn nhau. Khi thì lại có các loại kỳ quái huyễn ảnh bày biện ra đến. Phảng phất hoàn toàn là một giấc mộng, hắn đem tinh thần từ tâm linh trên chiến trường rút ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lomadon thân thể khổng lồ vẫn cứ phiêu phù ở nơi đó. Luân phiên công kích tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành bản chất tổn thương. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái kia chưa từng có cường đại quái vật đang tại bộc phát ra to lớn phẫn nộ. Lomadon đã tức giận nhỏ yếu phàm nhân vậy mà tại khiêu chiến ác mộng chi vương. Đã bị đánh bại qua một lần các lính canh ngục lại còn dám trở về. Một đám không biết từ đâu mà đến người khiêu chiến vậy mà xem. Thường vĩ đại chi chủ uy nghiêm, càng quan trọng chính là như vậy một đám nhỏ yếu, thất bại kẻ đáng thương, vậy mà thật làm được một bước này, đồng thời đến bây giờ còn ở cùng ác mộng bạo quân tiến hành thế lực ngang nhau đối kháng. Không có chút nào bị tiêu diệt dấu hiệu, hách nhân có thể cảm giác được Lomadon phẫn nộ, cũng từ cái này tức giận đọc lên hắn muốn đọc lên đồ vật phẫn nộ sau khi sợ hãi. Những cái kia nhỏ yếu phàm nhân vậy mà kiên trì đến bây giờ, lại có bền bỉ như vậy khó mà phá hủy lực lượng. Cái này nằm ngoài dự đoán của Lomadon. Bởi vì phàm nhân quân đoàn không ngừng suy yếu, kiềm chế hỗn độn quân đoàn, toàn bộ đồi xoắn ốc đã bị triệt, để vây quanh, Lomadon cùng ngoại giới kết nối đang trở nên yếu kém, mất đi những thứ này kết nối về sau, các lính canh ngục công kích dần dần đối với nó tạo thành uy hiếp. Càng đừng đề cập còn có kia không ngừng không nghỉ, uy lực to lớn hỏa lực oanh tạc, Gordon, ở cảm thấy được Lomadon tiết lộ ra ngoài cảm xúc biến hóa về sau. Hách nhân lập tức ở kết nối tinh thần bên trong kêu gọi Sơn Xuyên Chi Vương Gordon sớm tại trước khi lên đường. Hắn liền khiến Gordon đem một cái tâm linh thiết bị chuyển đổi vành đai ở trên người. Lấy cam đoan trong chiến đấu tức thời thông tin, Lomadon đang mất đi kiên nhẫn cùng tự tin. Sơn Xuyên Chi Vương nghe tới thông tin về sau lập tức đối với cái khác đồng bạn làm ra chỉ thị. Thế là tất cả lính canh ngục đều bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thật giống như hoàn toàn từ bỏ phòng ngự cùng hy vọng còn sống. Đối với Lomadon phát ra gần như đồng quy vu tận tấn công mạnh. Cho dù mạnh như Lomadon, ở đột nhiên tao ngộ công kích như vậy về sau cũng là một trận luống cuống tay chân. Đầu óc choáng váng. Hách nhân rõ ràng chú ý tới nó đại bộ phận xúc tu cũng bắt đầu hướng về khu trung tâm co vào. Mà ở trên chiến trường xuyên qua những mộng cảnh kia quái vật số lượng thì lập tức giảm bớt rất nhiều. Hách nhân lập tức kết nối cùng thế giới hiện thực liên hệ. Đem một đoạn chỉ lệnh mã phát cho đang tại chờ lệnh, àm. Lomadon tạm thời đi vào phòng ngự, cứ việc nó đã là cái cuồng loạn không logic quái vật. Thế nhưng là một chút bản, năng vẫn cứ còn sót lại ở suy nghĩ của nó bên trong. Đối mặt trước đây chỗ không có cục diện, nó đang tại sinh ra hoang mang cùng bất an, là địa phương nào xảy ra vấn đề? Những thứ này lính canh ngục làm sao đột nhiên lại lần nữa khôi phục đấu trí? Những nhân loại kia có cái gì lực lượng? Bọn hắn không phải nhất quán e ngại tử vong sao? Những thứ này sâu kiến rốt cục muốn làm cái gì? Hách nhân bản thân liền có đọc đến mộng vị diện cao giai sinh vật tư tưởng không hiểu năng lực. Mà hắn bây giờ cách Lomadon lại là gần như thế. Lomadon đặc thù thuộc tính khiến nó phụ cận một khu vực tương đối lớn bản thân liền là nó, tư duy khu mù mịt cho nên trên khoảng cách này. Hách nhân liền đã tương đương với trực tiếp tiến vào Lomadon thế giới tư duy. Cứ việc bởi vì cả hai phương thức tư duy khác biệt to lớn. Lomadon tư tưởng ô nhiễm tính quá mạnh, hách nhân không thể trực tiếp đọc đến đối phương ký ức. Thế nhưng là bằng vào tự thân bán thần tính đặc thù. Hách nhân vẫn cứ có thể trực tiếp cảm thấy được Lomadon cảm xúc biến hóa. Nhất là theo chiến đấu chuyển rời, những tâm tình này biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng mãnh liệt, là thời điểm hách nhân đối với Sơn Xuyên Chi Vương Gordon phát ra nhắc nhở. Thế là ở giữa không trung 10 vị lính canh ngục đồng thời phát ra gầm thét. Ngay sau đó, một loại khác lực lượng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Đó là lực lượng của thần, cứ việc không quá quen, thuộc, cứ việc có vẻ như có chút kỳ quái biến dị, có thể từ hình thức lực lượng cùng trên bản chất nhìn. Kia quả thật là chân thần lực lượng mà ở Lomadon thế giới quan cùng phạm vi hiểu biết bên trong. Thần chỉ có một cái, đó chính là nữ thần sáng thế. Nữ thần sáng thế phục sinh rồi, nàng trở về rồi, hoặc là nàng vẫn luôn không có vẫn lạc, hoặc là cái này bảy lính canh ngục tìm tới nữ thần lưu lại di sản. Cái này di sản chẳng lẽ là nàng năm đó liền an bài tốt, chuyên môn dùng để đối phó thu nhận thất bại cục diện. Một nháy mắt, trước mắt trận chiến tranh này từ phàm nhân nhỏ bé đáng thương liều mạng dãy ruộng, biến thành một trận có dự mưu. Có kế hoạch, có sung túc át chủ bài cùng xác suất thành. Công vây bắt săn giết, là một vạn năm gần đây sợ hãi nhất sự tình phát sinh. Ngay cả ác mộng chi chủ chính mình, cũng sẽ lâm vào ác mộng. Hách nhân nhìn thấy Lomadon tất cả xúc tu một nháy mắt thu sạch co lại. Đồi xoắn ốc phụ cận hỗn độn lực lượng cũng cơ hồ ở trong chớp mắt biến mất. Tầng tầng lớp lớp lực lượng phòng ngự xuất hiện ở giữa không trung cái kia khổng lồ bất định hình khối thịt phụ cận. Sau đó quái vật kia thể nội bộc phát ra năng lượng cường đại dao động. Ở năng lượng ba động chấn động phía dưới, toàn bộ đồi xoắn ốc phụ cận không gian đều không ổn định mà run run. Sau đó đồi xoắn ốc đỉnh chóp bầu trời lại đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một mảnh lạ lẫm tinh không ở. Đạo khe hở này bên ngoài lập lòe tỏa sáng, Trong tinh không thì lờ mờ có thể nhìn thấy còn có rất nhiều lóe ra quang mang. Kết cấu quái dị đồ vật ở trôi nổi vận chuyển, Lomadan bản thể nháy mắt xuyên qua khe nứt này, biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Một vạn năm gần đây đều không thể phá vỡ ngục giam. Lomadan dãy dụa bao nhiêu lần đều không thể đột phá thần tính bình chướng. Vậy mà liền như thế mở cái người, đem bên trong tù phạm thả ra ngoài, ở đoàn kia to lớn khối thịt xuyên qua không gian khe nứt một khắc cuối cùng. Hách nhân phảng phất từ xung quanh cấp tốc tiêu tán, tư duy trường, nghe được đến Lomadan một ý nghĩ cuối cùng. A, mặc dù không biết Lomadan là có hay không có nhân loại có thể lý giải logic. Cũng không biết nó có phải là thật hay không có sợ hãi hối hận loại hình có thể bị minh xác miêu tả mất khống chế cảm xúc. Nhưng có một chút hách nhân có thể khẳng định, đó chính là nó nhất định đối trước mắt sự tình xảy ra thật bất ngờ. Cái này không thể phá vỡ lao ngục, cái này một vạn năm gần đây bị không ngừng ăn mòn. Suy yếu, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ lao ngục. Vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay bị nó xông mở một cái người. Thậm chí cái này người vẫn là trực tiếp thông hướng ngoại bộ vũ trụ. Làm cái khe kia bị chấn động xé mở thời điểm, Lomadan liền đã ý thức được tình huống không đúng. Ý, thức được có một cái bẫy đang đợi mình, nhưng mà vết nứt không gian sinh ra cường đại hấp lực cùng nó kia ngắn ngủi kinh ngạc khi nó căn bản không kịp vãn hồi sai lầm của mình. Càng làm cho nó khó mà vãn hồi sai lầm, còn có vết nứt không gian mở ra về sau một trận vô cùng cường đại lực kéo đó là bố trí ở trong vũ trụ 22 tòa cỡ lớn máy phát trường lực hút. Những thứ này máy phát trường lực hút tác dụng là ở trong vũ trụ bắt giữ cao tốc vận hành tiểu thiên thể. Bọn chúng công suất có thể nghĩ, cho dù Lomadan có được các loại thần kỳ năng lực cùng vượt qua logic lực lượng, nó trong lúc nhất thời cũng rất khó tranh thoát những thiết bị công trình này trói buộc. Nếu như Gordon ngay từ đầu liền trực tiếp mở ra một cái thông đạo, hoặc là có người sớm giải trừ vực sâu lãng quên ngục giam bình chướng, như vậy Lomadan tuyệt đối sẽ không mắc lừa, nó ngay lập tức liền có thể phát giác đây là cái cạm bẫy. Cũng thông qua bán thần cấp bậc trực giác cảm ứng được thế giới bên ngoài trải rộng nguy hiểm. Kia đã dạng này, sao không dứt khoát đem mạch suy nghĩ trái lại khiến chính Lomadan mở ra cái này phiến đại môn. Gordon cùng hách nhân làm ra, chẳng qua là đem cánh cửa này bên trên cái khóa móc giải khai. Khiến nó hở khép mà thôi, nhưng Lomadan cũng không phải đồ đần, nó chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp đi xung kích ngục giam bình chướng. Nó bị vây ở chỗ này đã cực kỳ lâu, đã từng vô số lần xung kích qua ác mộng thế giới biên giới đều không thể thành. Công, cho nên tại không có vô cùng cần thiết dưới tình huống nó cũng chắc chắn sẽ không lại đi đần độn đụng cửa. Thế là liền cần một cái ngoại bộ áp lực cùng hướng dẫn, khiến nó sinh ra bức thiết thoát đi xúc động, đối với đổi xoắn ốc cường công làm hao mòn sự kiên nhẫn của nó. Các lính canh ngục cùng hách nhân công kích làm hao mòn tự tin của nó. Cùng quan trọng nhất, dùng tương tự nữ thần sáng thế lực lượng đến khiến nó sinh ra cảm giác nguy cơ. Kỳ thật loại nguy cơ này cảm giác cũng không thể chân chính hù sợ Lomadan. Hách nhân rất rõ ràng điểm này, ở dự tính của hắn bên trong. Cho dù nữ thần sáng thế lực lượng thật bổ tới trước mắt, Lomadan hẳn là cũng chỉ là vô ý thức run rẩy một chút mà thôi. Ngay sau đó, nó liền có thể phát giác manh mối, phá giải hết thảy âm mưu, nhưng ở hách nhân trong kế hoạch, hắn cũng chỉ cần Lomadan run rẩy kia một chút, chỉ cần nó chủ động sinh ra từ vị trí trước mắt thoát đi xúc động. Như vậy ngục giam bình chướng liền có thể thuận thế mở ra. Ở rơi vào cạm bẫy trước đó, Lomadan bán thần cấp dự cảnh cũng sẽ không sinh ra tác dụng. Nhìn xem Lomadan rơi vào kia đảo không gian kẽ nứt, bốn phía hỗn độn ma vật liền phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước một dạng lung lay tiêu tán. Trên mặt đất thánh vực quân đoàn ở ngạc nhiên bên trong lặng im xuống tới. May mắn còn sống sót các dũng sĩ tựa hồ không thể tin được. Kết thúc rồi, Sơn Xuyên Chi Vương Gordon cũng loạn choạng mà trở xuống mặt đất. Cái khác, chín vị lính canh ngục cũng một cái tiếp một cái chật vật rơi xuống đất. Bọn hắn cơ hồ không có khí lực tiếp tục đứng, mỗi người trên thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Nhảy vọt hồ quang điện cùng hòa diễm ở bọn hắn nham thạch vỏ ngoài bên trong không ngừng tóe hiện. Vừa rồi thời khắc cuối cùng bộc phát đã hoàn toàn tiêu hao hết khí lực của bọn hắn. Mạnh mẽ dùng ngoại thần, thần khí mô phỏng ra nữ thần sáng thế lực lượng càng làm cho bọn hắn những thứ này thần tính tạo vật nhận cực lớn phản phệ. Nói thật, chỉ cần vừa rồi Lomadan có như vậy một chút điểm cảnh giác, hơi phản kích một chút, sớm đã là ngoài mạnh trong yếu, các lính canh ngục liền không có một cái có thể kiên trì xuống. Tới, kết thúc rồi, Gordon cũng ngửa đầu, nhìn về phía đang từ quang đãng bầu trời, một mảnh con rơi từ giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành Vivian hình thái, bên người nàng màu ngà sữa trật tự chi quang đang dần dần tiêu tán. Đây là xung quanh hỗn độn hoàn cảnh biến mất dấu hiệu. Nàng nhìn xem xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa hách nhân trên thân. Kết thúc rồi, hách nhân thở ra một hơi, đương nhiên không có, hắn nhìn về phía thánh vực quân đoàn, cùng 10 vị lẫn nhau đỡ lấy lính canh ngục, bọn hắn chiến đấu kết thúc, nhưng đối với Lomadan mà nói, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Máy dữ liệu, minh bạch, một đạo quang hoa hiện lên, hách nhân đã biến mất tại nguyên chỗ, trong vũ trụ, mịt mờ, một đạo quang mang kẽ nứt đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đâm rách hắc ám không gian, kẽ nứt này cấp tốc khuếch trương, trong khe nứt toát ra sáng tỏ đến chói mắt năng lượng hồ quang điện. Mà kẽ nứt hai bên lại có đủ loại kỳ quái quang ảnh hiển hiện, phảng phất ẩn chứa vô số thâm thúy huyền bí, Trong chớp mắt, nó cũng đã khuếch trương đến chừng trên 100 cây số. Sau đó một đại đoàn hỗn độn không chừng, phảng phất điên cuồng nhất nghệ sĩ vẽ xấu ra hắc ám đoàn khối liền từ kẽ nứt này bên trong vọt ra. Bị nữ thần sáng thế cầm giữ mấy ngàn vạn năm, lại bị nữ thần lưu lại lính canh ngục cùng ngục giam hệ thống giam giữ dòng dã 1 vạn năm. Lô Ma Đần nếu như là cái con ly trí phàm nhân, nếu như không phải biết mình đã rơi vào cạm bẫy, giờ phút này nhất định sẽ cảm thán phát ra lồng giam gian khổ không dễ. Cảm thán lại một lần nữa nhìn thấy ngoại bộ vũ trụ tinh không óng ánh. Vậy mà lúc này giờ phút này, nó phản ứng đầu tiên lại là co vào lên toàn bộ xúc tu. Dùng tầng tầng lớp lớp phòng hộ lực lượng đem chính mình thân thể cao lớn hoàn toàn bao vây lại. So với triệt để điên cuồng mất lý trí, trưởng tử. Vị này ác mộng bạo quân hiển nhiên giữ lại có càng hoàn chỉnh năng lực tư duy. Mà Lô Ma Đần cái phản ứng này cũng rất rõ ràng là sáng suốt. Bởi vì ở nó đem xúc tu thu nạp đồng thời, vô số lấm tà lấm tấm quang mang cũng từ 4 phương 8 hướng lấp lánh. Ngàn vạn tháp pháo, triệu ức tinh quang phi đạn trận liệt, đại biểu trật tự, pháo đài pháo bên trong chính là vinh quang, ở tinh quỹ pháo trong tầm bắn, mỗi một cái dị đoàn đều sẽ khắc sâu lý giải đến cái gì gọi là chính nghĩa từ trên trời giáng xuống. Cái gì gọi là nữ thần đại nhân thần uy hạo đảng. Phía trên những lời này là Raven 12345 một lần nào đó cho hách nhân giảng giải văn hóa doanh nghiệp thời điểm nói nguyên thoại. Không, nguyên thoại kỳ thật còn càng bạo lực một chút. Hách nhân vẫn là căn cứ yêu mến trẻ vị thành niên khỏe mạnh trưởng thành tâm thái đem bên trong chữ thô tục nhi cho đi, ở vũ trụ lưới hỏa lực tách ra vô số quang hoa thời điểm. Một chiếc phi thuyền màu trắng bạc cũng như quỷ mị từ trong bóng tối nổi lên. Đầu tàu u năng truyền dẫn mạng tinh thể tản mát ra yếu ớt lam. Quang, năng lượng cường đại đang từ từ hội tụ ở trụ pháo tập trung thủy tinh bên trên. Hách nhân đứng ở thuyền cự quy nham đài trong đài chỉ huy. Lẳng lặng mà nhìn xem ở tất cả hỏa lực tập trung điểm bên trong Lô Ma Đần. Các đơn vị bật hết hỏa lực, tự do xạ kích, trong nháy mắt đó, như là quang xà cuồng vũ, các loại thực thể không phải thực thể hỏa lực cùng phi đạn rơi vào Lô Ma Đần tầng tầng lớp lớp phòng ngự bên trên. Đoàn kia to lớn khối thịt rốt cục cảm nhận được chưa từng có uy hiếp. Loại này đẳng cấp uy hiếp là từ khi nó bị nữ thần sáng thế xuất thủ trấn áp về sau liền lại chưa cảm thụ qua. Nó cuồng loạn phóng thích ra lực lượng tinh thần của mình. Ý đồ dùng mọi việc đều thuận lợi ác mộng đến xoay. Chuyển thế cục, ở vô số tuế nguyệt bên trong, có rất nhiều không cỗ lực lượng cường đại lại tinh thần đối thủ nhỏ yếu bị nó chiêu này đánh bại. Nhưng mà tinh thần của nó công kích lại đá chìm đáy biển. Không có thu hoạch một chút xíu hiệu quả, bởi vì lúc này giờ phút này toàn bộ vũ trụ khu vực bên trong trừ hách nhân một cái quan chỉ huy tối cao bên ngoài. Tất cả đều là không người trực ban pháo đài, hỏa lực rơi vào trên người, Lô Ma Đần ý thức được chính mình phạm cái sai lầm, thế là thả ra ngoài lực lượng tinh thần nháy mắt co vào. Lại ngược lại hóa thành đủ loại hư ảo quái vật quay chung quanh ở nó bên người. Những thứ này đến từ thế giới tinh thần ma vật cấp tốc ở trong thế giới hiện thực thành hình. Hóa, thành tầng tầng lớp lớp hộ vệ quân đoàn bảo vệ ở Lô Ma Đần bên người. Sau đó cực nhanh bị hỏa lực tan rã, năng lực chống cự vượt qua tính toán, Nolan mang theo điểm cơ giới hóa thanh âm xuất hiện ở hách nhân bên tai. Đồng thời trinh sát đến không cách nào bị thông thường hỏa lực tiêu diệt không thể biết không lường được kết cấu. Hách nhân mặt trầm như nước mà nhìn xem đây hết thảy. Nhẹ nói, Nolan, chuẩn bị di chuyển. Lô Ma Đần phòng ngự còn ở tầng tầng tan rã, nó triệu hoán đi ra ác mộng quân đoàn có lẽ ở Kiro thế giới xem như vô cùng vô tận đại quân. Mà ở khổng lồ vũ trụ lưới hỏa lực bao phủ xuống. Cái kia cũng bất quá là một tầng hơi dày đặc điểm mây mù thôi. Theo quang lưu khuấy động, tầng này mây mù cũng đang nhanh chóng tiêu tán, kia vặn vẹo hoang đường, khó mà miêu tả hỗn loạn bản thể bạo lộ ra, vô số xúc tu co vào hình thành tầng phòng hộ cũng bạo lộ ra. Thực thể vật chất cùng năng lượng bình chướng đều tại vô cùng vô tận hỏa lực oanh tạc hạ chia 5 x 7. Lô Ma Đần dùng 1 vạn năm mới một lần nữa ngưng tụ ra thân thể bị hỏa lực oanh tạc mảnh vỡ văng khắp nơi. Không ngừng phân giải, đại lượng vật chất màu đen cùng không thể danh trạng sương mù trạng sự vật từ nó bản thể bên trên bóc xuống. Cũng bị hỏa lực tiến một bước tịnh hóa, hách nhân lưu tại phụ cận các loại thiết bị ghi chép bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Ghi chép Lô Ma Đần bị giải thể trong quá trình mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đây chính là một cái cực. Đoan cường đại bán thần, đây là một cái vô cùng có khả năng bộ phận đánh cắp chân thần quyền hành bán thần. Phân giải cái này bán thần mỗi một cái quá trình đều đáng giá kỹ càng ghi chép lại. Rốt cục, Lô Ma Đần màu đen, vỏ ngoài, bị phân giải sạch sẽ. Nó nội bộ bộc lộ ra đại lượng lóe sáng phù văn kết cấu. Những phù văn kia điên cuồng vận chuyển, lại không nhìn thấy bất kỳ cái gì quy luật. Phù văn phía dưới là một tầng thuần túy sương mù về sau lại có quang mang phun ra, ở dài đến mấy phút bão hòa hòa lực đả kích xuống. Lô Ma Đần hình thái kinh lịch rất nhiều lần biến hóa, từng tầng quái dị kết cấu bạo lộ ra, nhưng nó nhưng thủy chung không có chết đi. Thậm chí còn có thể điều đâu vào, đấy tiếp tục các loại phòng ngự, cũng dãy dụa lấy thoát ly hỏa lực tiêu điểm khu hạch tâm. Nó sức sống cứng cỏi đã hoàn toàn vượt qua logic, rốt cục, nó tất cả bản thể kết cấu đều cơ hồ tiêu tán không còn. Nhưng mà lại có một cái khó mà bị phá hủy nội hạch bạo lộ ra. Cái này nội hạch chỉ có mấy mét đường kính, tản ra ánh sáng nhạt, thật giống như một đoàn mông lung ánh trăng, 4 phương 8 hướng vũ trụ hỏa lực ở Lô Ma Đần ánh sáng nhạt nội hạch trước mặt gặp trở ngại. mọi việc đều thuận lợi, hỏa lực oanh tạc phảng phất mất đi hiệu lực. 90% trở lên công kích đều tại tới gần cái kia ánh sáng nhạt, nội hạch nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cực thiểu số xuyên thấu, phòng ngự, rơi vào nội hạch bên trên công kích cũng chỉ có thể sinh ra nhỏ bé hiệu quả. Còn kém rất rất xa nó khôi phục tốc độ, thông thường hỏa lực không cách nào phá hủy Lomadon. Lomadon giờ phút này cũng từ trong bị động khôi phục lại. Nó bắt đầu di động, cấp tốc thoát ly hỏa lực tập trung khu vực, hướng về vũ trụ mênh mông phương hướng nào đó phóng đi. Đó là duy nhất khiến nó cảm giác được an toàn, phương vị. Thời khắc này, phán đoán của nó cẩn thận, nó đa nghi, tựa hồ tất cả đều bị lực lượng vô danh ảnh hưởng mà tiêu tán hầu như không còn. Ở nó công kích con đường bên trên, tất cả mọi thứ đều đổ sụp mẫn diệt, các loại hỏa lực bình đài tựa hồ nhận ánh sáng nhạt nội. Hạch ảnh hưởng mà mất đi sức phán đoán, liên tiếp phát sinh ngộ thương lầm hủy hiện tượng, một đầu nhìn thấy mà giật mình bạo tạc vành đai phác họa ra Lomadon thoát đi lộ tuyến. Nó thẳng tắp rơi vào một cái âm u vòng xoáy bên trong. Triệt để thoát đi lưới hỏa lực, trong vũ trụ mịt mờ, óng ánh khắp nơi tinh vân lấp lánh sinh huy, nguyên thủy thiên thể sụp đổ về sau lưu lại cao năng đám mây hình thành phảng phất vòng xoáy kết cấu. Ở đen nhánh trong vũ trụ hình thành một con cực đại con mắt. Mà ở cái này mai, con mắt, trung ương, một phi tự nhiên vết rách đã mở ra, vết rách này hình dạng tựa như một mảnh bất quy tắc màng mỏng. Có đại lượng bén nhọn biên giới cùng một tầng phản xạ toàn phần. Phảng phất mặt kính mặt ngoài, kia phản xạ toàn phần mặt ngoài trừ nhưng nhìn đến xung quanh tinh vân cảnh tượng bên ngoài. Tựa hồ còn tỏa ra mặt khác một cái vũ trụ lạ lẫm tinh không. Mà ở vết rách này phụ cận, thì lơ lửng đại lượng dùng cho duy trì không gian ổn định giám sát tháp cùng trạm kiểm soát. Vô số, lấm tà lấm tấm quang mang ở những thứ này công trình vũ trụ ở giữa xuyên qua. Đó là tuần tra drone bộ đội cùng tự hạn chế pháo đài. Đây là một tòa cánh cửa vũ trụ, một tòa có thể đồng thời dung nạp mộng vị diện cùng thế giới thực hai loại tin tức cánh cửa vũ trụ. Ở đạo này, cánh cửa vũ trụ, phụ cận, chỉ có duy nhất một cái hệ mặt trời ở vận chuyển. Một viên sinh cơ bừng bừng lam tinh cầu màu xanh lục vòng quanh nó hàng tinh lẳng lặng vận hành. Vùng trời tinh cầu lơ lửng liên tiếp như thật như ảo bán vị diện không gian. Tựa như quấn quanh đại thụ mà sinh dây leo quay chung quanh tại hành tinh gần đất trên quỹ đạo. Từ cánh cửa vũ trụ đến viên tinh cầu này ở giữa, có thể nhìn thấy một đầu ổn định tuyến đường. Đại lượng phi hành khí ở đầu này tuyến đường đi lên hướng xuyên qua. Đột nhiên, kia cánh cửa vũ trụ hạch tâm lấp lánh tạo ra một luồng ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt hội tụ thành ổn định dao động. Sau đó một đoàn đen xì đồ vật liền bị kia tầng lấp lánh tinh quang phản xạ toàn phần mặt kính, nôn, ra. Lomadon thành công xuyên qua vũ trụ bình chướng, thành công vượt qua hỏa lực phong tỏa, thành công từ cái kia đáng sợ bạo tạc trong địa ngục chạy thoát. Nó mơ hồ cảm thấy chính mình từ một cái xoay tròn tinh vân khe nứt bên trong vọt ra. Thời không thay đổi mang đến sai vị làm cho nó trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nó đã rời đi cái kia địa phương nguy hiểm. Cái này là nó cảm giác được một luồng vui sướng. A, vui sướng, cỡ nào đã lâu cảm xúc, rất nhanh, nó liền cảm ứng được càng làm cho chính mình vui sướng đồ vật. Liền ở phụ cận đây chỗ không xa, có một viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu, phía trên sinh tồn lấy đại lượng xem ra rất mỹ vị mà lại không có chút nào phòng bị phàm nhân. Ánh sáng nhạt nội hạch lập tức hướng về cái hướng kia di động. Nhưng mà nó mới vừa vặn có hành động, mấy đạo quang mang liền đột nhiên vạch phá vũ trụ, từng cái ngăn cản tại trước mặt nó, những ánh sáng này tĩnh lại về sau rõ ràng là từng chiếc phi thuyền màu trắng bạc. Mấy chục chiếc ngân bạch phi thuyền hình thành lưới bao vây, đem ánh sáng nhạt nội hạch tất cả đường đi phá hỏng. Những chiếc phi thuyền này nhìn qua có nhất trí ngoại hình, nhưng mà lại có đủ loại cá tính đồ trang, trong đó có 3 chiếc phi thuyền rõ ràng ở trận liệt đặc thù vị trí. Bọn chúng phân biệt trên bong thuyền vẽ lấy cực đại husky đầu, hoàng kim cự long, cùng phảng phất ẩn chứa vô số huyền bí tinh không cùng con mắt. Hình chiếu 3D ở mỗi một chiếc phi thuyền đầu tàu bên trên sáng lên. Từng cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong vũ trụ. Những thứ này to lớn thân ảnh đứng thành một vòng, lẳng lặng nhìn xuống bị vây quanh ở trung ương Lomadon hạch tâm. Những thứ này thân ảnh mặc dù đại bộ phận là hình người, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra lúc nào tới từ các loại khác biệt chủng tộc. Thậm chí không thiếu nhìn qua liền quái dị đáng sợ vũ trụ sinh vật, bọn hắn đứng ở chỗ này, tựa như vũ trụ thẩm phán tòa án, khiến Lomadon đều cảm giác được áp lực cực lớn. Cứ việc nó không biết những thứ này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai, nhưng nó biết mình đã lâm vào tuyệt đại nguy cơ. Tự nhiên đại sư Fandro, hình tượng của hắn là một vị người khoác xanh biếc trường bào cường tráng bán nhân mã, tay cầm tự nhiên quyền trượng, quần tinh vịnh giả model, một vị tóc đen nho nhã nam tử trung niên, người khoác phồn tinh pháp bào, trong tay nâng một viên màu vàng kim nhạt hành tinh mô hình. Tinh cơ Aviana, hình tượng của nàng là người mặc màu trắng váy sa thiếu nữ xinh đẹp, màu tím nhạt tóc dài cuộn tại sau đầu, trên đầu mang theo thủy tinh mũ miệng. Đại hiền giả Anthony, người mặc pháp sư bào uy nghiêm lão nhân, cặp mắt của hắn bên trong lóng lánh cường đại áo năng thiểm điện, phảng phất đã thăm dò đến thế giới ma pháp chân lý cảnh giới. Long hậu Galazua, người mặc vàng nhạt trường bào phụ nhân cao quý, tràn ngập uy nghiêm, có loài rồng điển hình kim sắc dựng thẳng đồng tử. Ca giả Tunaler, nàng như là người cùng côn trùng kết hợp thể, Nửa người trên có thể thấy được nữ tính tinh tế hình tượng, nhưng nửa người dưới lại là một con to lớn màu trắng nhện. Kia côn trùng trên thân thể trải rộng thần bí ma pháp phù văn. Hành lượng giả Donnie tựa như một vị phổ thông chợ búa tiểu thương nhân, mặc bình thường ngắn bào, trong tay nhờ nâng một tôn ngân bạch cây cân, vĩnh viễn mang theo hiền lành khiêm tốn mỉm cười, nhưng trong mắt tràn đầy khôn khéo, đi đến đâu nổ đến đấy người mìn. Cái này liền không miêu tả, dù sao mọi người đều biết. Dáng dấp không có gì đặc thù, nhưng mà so với ai khác đều uy danh lan xa. Còn có cái khác, rất nhiều thân ảnh hiện lên ở trong vũ trụ. Từng cái quan thẩm tra, từng cái văn minh người quan sát, từng cái đủ để khiến rất nhiều văn minh liên hành tinh kinh hồn táng đảm danh tự. Bọn hắn tùy ý một vị xuất hiện, đang tùy ý một cái văn minh liên hành tinh vòng thủ phủ, đều đủ để khiến vùng văn minh này người thống trị cao nhất chấn động. Đủ để cho nơi đó tất cả ẩn giấu việc xấu tinh tế thế lực như dẫm trên băng mỏng, lo lắng đứng trước tai họa ngập đầu. Ở rất nhiều văn minh trong truyền thuyết, những thứ này tên là quan thẩm tra, những người quan sát đều bị mang theo tương tự thần linh xưng hào cùng địa vị. Cũng có đủ loại kỳ quái truyền ngôn cố sự ở dân gian lưu truyền. Rất nhiều văn minh lấy chính mình lý giải cho tập thể những quan thẩm tra này đặt tên chữ. Đem xưng là liên minh người quan sát, quần tinh bình nghị đoàn, hội đồng bán thần chờ, cũng đem bọn hắn tụ tập lại hiện tượng xưng là tòa án vũ trụ. Bất quá các quan thẩm tra chính mình cho tới bây giờ đều không có cho loại này offline tụ hội lên qua danh tự. Trên thực tế bởi vì riêng phần mình phụ trách riêng phần mình phiến khu sự vụ, đại bộ phận giao lưu tin tức đều có thể online bên trên hoàn thành. Lại thêm cả ngày bị cái đầu óc có bệnh bệnh thần kinh nữ thần dày vò, bọn hắn bình thường cũng rất ít có góp một khối cơ hội. Ngẫu nhiên cùng tiến tới chấp hành liên hợp quy mô nhiệm vụ cũng chính là 2-3 người mà thôi. Bởi vậy làm hách nhân ở băng tần công cộng nói có chuyện lớn xin mọi người tham dự, cũng được đến bệnh thần kinh nữ thần trao quyền về sau, đám gia hỏa này nháy mắt liền ô ương ương tiến đến một đống. Đây chính là lần này tòa án vũ trụ tổ chức chân tướng. Lô ma đàn ánh sáng nhạt nội hạch cảm nhận được càng lúc càng lớn nguy cơ, nó bắt đầu mạnh mẽ đâm tới muốn đột phá các quan thẩm tra hình thành lưới bao vây, nhưng mà nó tất cả cố gắng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hơn 10 vị quan thẩm tra, lại thêm phi thuyền của bọn hắn, lại thêm bản vũ trụ chân thần phóng xạ, những thứ này tổ hợp hình thành chưa từng có cường đại thần lực phong tỏa, xa so với lúc trước Kiro thế giới thần lực bình chướng càng thêm không thể phá vỡ, càng thêm thuần túy cường đại. Ở chân thần lực lượng chiếu xuống, cái kia ánh sáng nhạt nội hạch chính phát ra càng ngày càng dung chuyển năng lượng ba động. Mà các quan thẩm tra đối với việc này nhưng không có bất kỳ cái gì khẩn trương phản ứng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này tản mát ra tương tự thần linh khí tức ánh sáng nhạt nội hạch căn bản là không có cách đào thoát nơi này phong tỏa. Cứ việc Raven 12345 bình thường cũng không nóng lòng tại truyền bá giáo nghĩa, nàng danh nghĩa giáo hoàng nhóm bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ yếu là cảm giác xấu hổ cùng đạo đức quan, cũng rất ít sử dụng đến từ nàng thần thuật. Có thể đây cũng không có nghĩa là các quan thẩm tra tại sử dụng thần lực thời điểm sẽ có vấn đề gì. Chân thần tự có vĩnh có, thần lực cũng giống như thế, chỉ cần nguyện ý, cái này hơn 10 vị quan thẩm tra chỉ cần đứng chung một chỗ, chỗ tạo thành thần lực bình chướng là đủ giam cầm bất kỳ cái gì chân thần trở xuống sinh vật bao quát Lomadan. Đối mặt một cái đến từ mộng vị diện, loại thần sinh vật. Sớm nghe nói sự tình trải qua, các quan thẩm tra lộ ra rất hiếu kỳ. Bọn hắn vừa quan sát Lomadan ánh sáng nhạt nội hạch, một bên giao lưu ý kiến, nhìn qua tròn vo ải, không quá sáng, cảm, giác sương mù mông lung, người nhìn món đồ kia có phải là cùng model trong tay cầu có điểm giống. Aviana, tiểu thư, trong tay của ta chính là tinh tượng nghi, không phải cầu, lại nói đâm nó một chút sẽ như thế nào. Nghe hách nhân nói đồ chơi này tương đối lợi hại, có vẻ như có thể miễn dịch thần lực trở xuống đại đa số công kích. Mà lại thì ngay cả thần lực cũng có thể một chút chống cự. Kia phải đem uy hiếp độ đề cao đến cấp 4. Cấp 4 uy hiếp độ là cái thứ gì? Sổ tay công việc bên trong có đầu này à? Ta vừa biên, dạng này nghe vào có phải là lộ ra chúng ta trâu bò một chút. Lan, Galazur, chú ý phong độ, người quên sổ tay công việc bên trong viết, thượng đế mắng chửi người trước đó. Không cho phép mở miệng trước mắng chửi người, dù sao nàng không có ở chỗ này. Một đám quan thẩm tra mặt không biểu tình lơ lửng ở không gian vũ trụ bên trong. Trang nghiêm túc mục, nhưng tại kết nối tinh thần bên trong lại thảo luận khí thế ngất trời. Khụ khụ, hách nhân ho khan hai tiếng cắt lời một đám đồng lưu thảo luận. Làm lần này sự kiện người tổng phụ trách. Hắn bắt đầu tuyên bố phương án xử trí cuối cùng, Lomadan, bán thần sinh vật hoặc loại thần sinh vật, tới nguyên địa, mộng vị diện, hình thái sinh mệnh hỗn loạn loại, nữ thần sáng thế tạo vật, chủ yếu tội ác, phá hư nghiêm trọng bình thường văn minh phát triển, uy hiếp văn minh tiếp tục sống sót, đồ sát vô tội, chủng tộc diệt tuyệt, phản nghịch, đánh cắp chân thần lực lượng cùng sử dụng tại tội ác hành vi. Một số tội ác không thể đều, nhận định có tội, ta đề nghị cho phá hủy, tán thành, tán thành, tán thành, chấm chấm chấm. Kết nối tinh thần bên trong một lát lặng im, sau đó tinh cơ Aviana cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút xung quanh các đồng liêu. Có hay không có thể bắt đầu gọt nó rồi? Gọt nó, sau một khắc, cánh cửa vũ trụ bị một mảnh cường quang bao phủ. Cường quang bên trong, Lomadan ngắn ngủi dãy rùa cũng không có tiếp tục bao lâu. 10 phút sau, thuyền cự quy nham đài, Ca giả, Tunaler thông qua truyền tống không gian tiến vào hách nhân phòng hạm trưởng. Vị này ở cố hương của mình được xưng, vực sâu nhện chúa, màu trắng nhện ma đem một vật đưa đến trước. Mặt hách nhân, cùng nàng cùng nhau đến đây còn có đại hiền giả Anthony cái sau am hiểu các loại trói buộc tính ma pháp. Hắn hợp tác với Tunaler bắt được Lomadon tiêu vong về sau chưa kịp tiêu tán mảnh vỡ. Chúng ta ở trong vũ trụ tìm tới cái này, Tunaler vinh âm giống như danh hào của nàng đồng dạng, như tiếng ca dễ nghe êm tai, cùng nàng kia hơi có chút đáng sợ nhện ma ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Đây là Lomadon hài cốt, bên trong có lẽ còn có chút đồ vật lưu lại. Đây chính là Lomadon lưu lại đến đồ vật, từ ca giả Tunaler trong tay tiếp nhận đoàn kia tản mát ra có chút quang mang, vật chất, về sau. Hách nhân có chút cảm khái nói, đó là một quả chỉ lớn chừng quả đấm ánh sáng nhạt mảnh vỡ. Mảnh vỡ chỉnh thể bày biện ra mông lung cảm nhận, phảng phất một đoàn không có thực thể mỏng manh sương mù. Nhưng lại hoàn toàn mờ đục, mà lại có nhất định trọng lượng, lấy hách nhân kiến thức cũng hoàn toàn nói không nên lời đây rốt cuộc là thực thể hay là hư thể. Cùng lúc đó, cứ việc mảnh vỡ chủ nhân đã chết đi. Nó lại còn đang tiến hành tính quy luật không ngừng chướng co lại. Liền phảng phất vẫn cứ có sinh mệnh đặc trưng, phát ra ngân quang tơ nhện bao khỏa ở cái này mảnh vỡ ngoài. Bộ, nhưng không có cùng nó tiếp xúc, liền phảng phất một cái kết cấu lỏng lẻo dạng kén kết cấu. Mà mảnh vỡ là phiêu phù ở cái này mai, kén, trung ương. Tơ nhện ngăn cách mảnh vỡ cùng ngoại giới năng lượng trao đổi. Đây là vì đề phòng vạn nhất, rất giống với cực đoan cường đại linh hồn ở vỡ vụn về sau lưu lại thực thể, hình ảnh. Đối với linh hồn lĩnh vực cũng có nhất định nghiên cứu, Anthony sờ lấy râu nói. Cái này, Lomadon, cường đại xác thực rất không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chúng ta có thể trực tiếp mượn dùng nữ thần lực lượng đến công kích nó. Nó đối với quan thẩm trào uy hiếp thật đúng là không nhỏ. Ca giả Tunaler nguyên địa bước đi thong thả hai bước, tám đầu yêu nhã mà. Thon dài chân nhện phảng phất, án lấy vận luật nhảy ra vũ bộ. Ta tại công kích nó thời điểm cảm giác được tương tự chân thần thần lực, phản chấn. Điểm này cùng người mìn ngươi đề cập tình báo nhất trí. Người khác đại khái không có ta cảm giác rõ ràng, nhưng trên cơ bản nên đều có loại cảm giác này. Tuna là một vị tư lịch cùng Long Hậu tương tự quan thẩm tra. Làm từ nhện ma tấn thăng mà đến bán thần, nàng có chắc tuyệt năng lực nhận biết, đây là nàng ngày xưa chủng tộc thiên phú cường hóa cùng kéo dài. Khụ khụ, Tunaler nữ sĩ, tên ta là Hách Nhân, không gọi người mìn. Hách Nhân lúng túng ho khan hai tiếng, rất nghiêm túc nhìn xem vị này, ca giả, nghiêm trọng hoài nghi nàng chính là cố ý, nếu như ta từ chân ngôn phiến, đá bên trong giải đọc đến mơ hồ ấn tượng không có sai. Lomadus xác thực có chân thần bộ phận thần tính. Chỉ là khuyết thiếu mang tính then chốt tin tức quấn động lực cùng đối với bộ phận này thần tính chân chính lực khống chế. Nó còn không thể được xưng là chân thần. Tunaler hai tay vây quanh, cùng nhân loại khác biệt mà lộ ra càng thêm thon dài u ám, hai mắt màu đỏ bên trong bốc lên cảm thấy hứng thú hào quang. Thật sao, thật thú vị, người trở về có thành quả về sau đem tư liệu nghiên cứu cho ta một phần. Ta rất thích thu thập tri thức ở phương diện này, nói không chừng hiện tại liền có thể có chút thành quả. Hách nhân khuấy động lấy ánh sáng nhạt tàn phiến bên ngoài tơ nhịn. Hai người các ngươi giúp một chút. Hộ cái pháp, Tunaler ngưng người, một lúc, hộ pháp, có ý tứ gì, ngược lại là ngày bình thường liền cùng hách nhân có không ít giao lưu Anthony đối với vị này, người mìn, tình huống có chút hiểu rõ. Lão pháp sư lập tức nhớ tới ở bên trong kho số liệu nhìn thấy liên quan đến hách nhân mấy loại năng lực đặc thù. Người dự định từ tàn phiến bên trong trực tiếp đọc đến Lomadon ký ức. Bản thể tử vong, linh hồn lại chỉ còn tàn phiến, thứ này tính nguy hiểm nên không có cao như vậy. Hách nhân cười dương lên trong tay, kén, Tunaler nữ sĩ, đồ chơi này nên làm sao mở ra? Trực tiếp gọi ta Tunaler liền có thể, đều một cái đơn vị, thêm cách, nữ sĩ, kêu lạnh nhạt, Tunaler cười nói câu, sau đó thuận tay ở, kén, bên trên vạch một cái. Nguyên bản cần năng, lượng cường đại cắt trang bị mới có thể bài trừ tơ nhện phong ấn liền trực tiếp vỡ ra lỗ lớn. Ta đại khái đoán được ngươi muốn làm gì, yên tâm đi. Ta cùng Anthony ở bên cạnh giúp ngươi xem, nói thật ta đối với ngươi cái kia trong truyền thuyết tư duy đọc trực tiếp năng lực còn thật cảm thấy hứng thú. Hách nhân lấy lại bình tĩnh, đem tay chậm rãi mò về khối kia Lomadon tàn phiến. Hắn cảm giác ngón tay của mình tiếp xúc đến một đoàn lạnh buốt mà lại không ngừng xoay tròn, khối không khí. Khối không khí càng đi nội bộ mật độ liền càng lớn. Làm ngón tay thăm dò vào ước chừng 2cm thời điểm. Nó mật độ liền đạt tới không cách nào tùy tiện xuyên thấu tình trạng. Một trận rất nhỏ mê muội đánh tới. Sau đó, đại lượng không biết đã có bao nhiêu tuế nguyệt ký ức cổ lão tựa như thủy triều mãnh liệt mà tới. Thoạt đầu, là hoàn toàn mông lung ánh sáng. Sau đó quang bên trong xuất hiện lắc lư sự vật, đùng đưa hình ảnh dần dần phân chia ra khác biệt chi tiết. Sau đó dần dần rõ ràng, hóa thành một mảnh hải dương màu đỏ, cùng một mảnh đơn điệu không thú vị bầu trời. Dạng này đơn điệu không thú vị bầu trời cùng mặt biển tiếp tục cực kỳ lâu. Mãi đến một cái đặc thù cá thể đột nhiên xuất hiện. Đó là hải dương màu đỏ bên trong nhô lên một thân ảnh. Trên người nàng bao phủ một tầng sương mù, cũng có lẽ là ký ức quá xa xưa dẫn đến khuôn mặt mơ hồ. Cũng có lẽ là một ít càng thêm thần bí nguyên. Nhân, hách nhân không cách nào thấy rõ thân ảnh này dung mạo. Nhưng ở thân ảnh này xuất hiện ngay lập tức. Hách nhân liền ý thức được, nàng, là ai? Ở Lomadon thị giác bên trong, Thân ảnh này cực nhanh nhích lại gần, nàng tựa hồ phi thường kinh hỉ cùng kích động, một mực tại vòng quanh vòng tròn đổi tới đổi lui, trọn vẹn chuyển mười mấy vòng. Mới có một thanh âm trực tiếp ở hách nhân trong lòng vang lên. Không, ở năm đó Lô Ma Đần trong lòng vang lên. A, đang hoạt động, cái này đang hoạt động, thành công rồi, ta thành công rồi, to lớn vui sướng thuận tâm hồn liên hệ lan tràn tới. Thế là loại tâm tình này cũng thành Lô Ma Đần trong trí nhớ loại thứ nhất tình cảm. Vui sướng, sinh mệnh sinh ra là đáng giá vui sướng, ngươi về sau liền bồi ta rồi. Cái kia bị Lô Ma Đần hiểu thành mẫu thân, thân ảnh rất nhanh nói, ta muốn cho ngươi đặt tên, danh tự là cần thiết, nó rất hữu dụng, nói là đặt tên, nhưng trên thực tế mẫu thân lúc ấy minh tư khổ tưởng thật lâu cũng không có đem cái tên này nghĩ ra được. Bởi vì chính nàng có vẻ như cũng không phải rất rõ ràng, danh tự, rốt cuộc là thứ gì. Nó được trao cho Lô Ma Đần, cái tên này đã là cái kia phát sáng đại hòa cầu tại thiên không bay qua mấy nghìn lần về sau sự tình. Chậm rãi, Lô Ma Đần biết liên quan đến mẫu thân rất nhiều sự tình, cùng chính mình sinh ra trải qua. Mẫu thân, tựa hồ là thế giới này duy nhất sinh mệnh không tính về sau xuất sinh mình. Nàng ở rất nhiều năm trước liền ở tại nơi này, không biết từ đâu mà đến. Cũng không biết, nên đi hướng phương nào, mẫu thân cho tới bây giờ nói không rõ lai lịch của mình. Càng nói không rõ tại sao toàn bộ thế giới đều không nhìn thấy cái thứ hai cùng nàng tương tự cá thể. Nàng ở mảnh này không nhìn thấy bờ hải dương màu đỏ ở trên du đãng. Chẳng có mục đích, không có việc gì, đang nghĩ đến, chế tạo một cái bồi tiếp chính mình đồ chơi nhỏ, cái này ý kiến hay trước đó. Nàng yêu thích nhất là nằm trên mặt biển quan sát mặt trời vận chuyển cùng ban đêm sao trời. Trong đó quan sát mặt trời vận chuyển là một kiện đỉnh chuyện nhàm chán. Bởi vì nó luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi. Mà ngắm sao thì thú vị một chút, bởi vì những ngôi sao kia rất nhiều, mà lại luôn luôn sẽ có chút biến hóa, cực ngẫu nhiên, còn sẽ có một chút càng thú vị sự tình phát sinh. Thiêu đốt tảng đá lớn lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Trên mặt biển ném ra đặc biệt lớn bọt nước. Mẫu thân có thể bởi vì những thứ này bọt nước trên sự kích động ngàn cái ngày đêm. Nhưng quan sát sao trời, chờ đợi thiên thạch rơi vào trên mặt nước cũng không phải là quá thú vị sự tình. Mẫu thân rốt cục bắt đầu chán ghét, không thú vị, càng ngày càng mãnh liệt cảm giác cô độc khiến nàng như đưa đám. Lâu dài tuế nguyệt về sau, nàng rốt cục quyết định chế tạo một cái có thể làm bạn mình đồ vật. Một cái cùng chính mình tương tự, hoặc là chỉ ít có thể hoạt động, có thể giao lưu đồ vật. Nàng thất bại rất nhiều lần, cuối cùng ở một trận lung tung loay hoay phía dưới, nàng mới rốt cục thành công chế tạo ra nó. Lô Ma Đần, một cái mù quáng nhúc nhích. Tỉnh tỉnh mê mê khối thịt, đây chính là Lô Ma Đần sinh ra trải qua, ở một chút kỳ diệu, siêu thoát thị giác bên trong, hách nhân nhìn thấy, tuổi thơ thời kỳ, Lô Ma Đần, nó là một đoàn màu đỏ sậm nho nhỏ khối thịt, chỉ có to bằng đầu người, phía trên hoàn toàn không nhìn thấy khí quan phân bộ cùng một tơ một hào tính đối xứng. Nó lười biếng mà vô tri phiêu phù ở trên mặt nước. Có đôi khi thì bị mẫu thân ôm vào trong ngực, dùng vụng về ủng ục âm thanh cùng rung động đến cùng mẫu thân giao lưu. Mẫu thân mang theo nó du lãm toàn bộ thế giới. Ở hải dương màu đỏ bên trong truy đuổi phong bạo, truy đuổi mặt trời, quan sát sao trời, đi đáy biển tìm kiếm phát sáng kẽ nứt, thậm chí chui vào kẽ nứt, đi nóng rực dung nham ở giữa thám hiểm, bọn hắn còn ở mặt biển bên trên tìm tới một khối nhỏ lục địa. Đó là toàn bộ thế giới, bên trên chỉ có lục địa. Mẫu thân dùng tảng đá ở phía trên kia xây cái căn phòng. Phòng ở đất trống chung quanh bên trên thì bày đầy mẫu thân vật siêu tập. Từ đáy biển kiếm về thạch phiến, tinh thể, còn có trên trời rơi xuống đến khối đá đốt sạch về sau lưu lại kim loại hạch. Ở Lô Ma Đần nguyên thủy nhất trong trí nhớ, tất cả mọi thứ đều mang một loại cảm giác ấm áp. Nhưng mà trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng cùng mài mòn. Rất nhiều lâu dài trong trí nhớ sớm đã rút. Đi tình cảm, hách nhân đọc lấy Lô Ma Đần ký ức, trừ ban đầu kia một chút khắc sâu vui sướng bên ngoài. Đại bộ phận nội dung đều là trống rỗng băng lãnh, nó lạnh như băng ghi chép những thứ này cực đoan xa xưa sự tình. Tựa như một đài không có tình cảm máy móc đem những ký ức này phong tồn đệ đơn. Cất giữ trong linh hồn nơi hẻo lánh, ở trong trí nhớ, nó dần dần trưởng thành. Mẫu thân cũng dần dần trưởng thành, mẫu thân chậm rãi phát hiện nàng tự thân một chút lực lượng. Thế là bắt đầu từng chút nắm giữ bọn chúng. Nếm thử bọn chúng, nàng tựa hồ cảm thấy con của mình cũng hẳn là học được những kỹ xảo này, thế là một mạch đem thần lực của mình cũng rót vào Lô Ma Đần thể nội. Lại sau này, ký ức lộ ra càng thêm băng lãnh tái nhợt, thần linh lực lượng đối với Lô Ma Đần mà nói là một dạng quá cường đại đồ chơi. Mà nó thật sâu mê say tại đây, nó bắt đầu tiêu xài những lực lượng này. Bất luận những lực lượng này sinh ra hậu quả dạng gì sáng tạo hoặc hủy diệt đều sẽ khiến nó vừa lòng thỏa ý, nó dần dần không hài lòng tại mẫu thân quản thúc. Không hài lòng tại cái này đơn điệu không thú vị thế giới. Mẫu thân thích quan sát sao trời, đồng tiến mà sinh ra tiến về những ngôi sao kia ý nghĩ. Nàng học xong như thế nào tiến vào vũ trụ, thậm chí ở trên trời cái kia phát sáng phát nhiệt đại hỏa cầu mặt ngoài bay một vòng. Trở về sau, nàng nói cho Lô Ma Đần, đó là cái rất sáng địa phương. Lô Ma Đần cảm, thấy đây là một cơ hội. Có thể rời đi cái này đơn điệu không thú vị tinh cầu màu đỏ cơ hội. Thế là nó lần nữa nhu thuận, hy vọng đi theo mẫu thân cùng đi thăm dò quần tinh. Ký ức càng thêm băng lãnh, thậm chí ngay cả những cái kia nhảy nhót hình tượng cũng dần dần bịt kín một tầng hắc vụ. Tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình chính là ở lần kia thám hiểm bên trong phát sinh. Nó đem giải thích Lomadon hoàn toàn méo mó nguyên nhân, cùng nữ thần sáng thế một ít bí mật, mà đoạn này ký ức bị chôn giấu cực sâu. Hách nhân tiếp tục hướng về ký ức chỗ sâu kín đáo đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở Lomadon trong trí nhớ ngược dòng du lịch là một cái khiến người ta khó chịu quá trình. Đại lượng cách này đã xa xưa đến khó lấy tưởng tượng mảnh vỡ ký ức hỗn tạp cùng một chỗ. Ở giữa còn kèm theo các loại kỳ quái dị tượng, có một chút dị tượng cho dù chỉ là hơi nhìn trộm, cũng sẽ cho người ta linh hồn tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. Cũng không biết là bởi vì nó linh hồn tàn phiến huyết tổn nghiêm trọng, vẫn là Lomadon kia quái dị hình thức sinh mệnh dẫn đến cảm giác của nó cùng ký ức phương thức đều khác hẳn với nhân loại. Tóm lại, hách nhân ở kia hỗn loạn tin tức bên trong nhìn thấy đại lượng khó mà nhận ra đồ vật từ khi chỗ sâu nhất kia một chút xíu có thứ tự ký ức về sau. Còn lại liền phần lớn là hỗn loạn khó phân biệt mảnh vỡ. Nhưng ở cẩn thận trải vuốt về sau, những thứ này hỗn loạn khó phân biệt mảnh vỡ vẫn cứ có thể cung cấp cho người ta một chút tình báo. Căn cứ hách nhân phán đoán, Lomadon cùng nữ thần sáng thế thời gian chung đụng kỳ thật cực kỳ dài lâu. Ở tuế nguyệt ban sơ, nữ thần sáng thế là cái tỉnh tỉnh mê mê tồn tại. Lomadon cũng giống như thế, ở cực đoan cô tịch, đơn điệu không thú vị nguyên sơ trên sáng thế chi tinh, bọn hắn dùng thời gian rất lâu đến khiến riêng phần mình tâm trí trưởng thành. Mà cho dù bọn hắn đạp lên thăm dò tinh không lần thứ nhất thám hiểm hành trình, loại này trưởng thành cũng xa xa không có kết thúc, bọn hắn là ở hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống xâm nhập không gian vũ trụ. Đồng thời loại này thám hiểm còn tiến hành không chỉ một lần. Ở những cái kia nhất mơ hồ, trình tự điên đảo nhất hỗn loạn trong trí nhớ, hách nhân nhìn thấy Lomadon cùng nó, mẫu thân, ở sáng thế chi tinh trên quỹ đạo bay lượn. Cũng nhìn thấy bọn hắn ở đen nhánh thái không băng lãnh trung lưu sóng. Vụng về thử nghiệm các loại có thể nhanh chóng xuyên qua không gian vũ trụ con đường. Bọn hắn đã từng suýt nữa một đầu rơi vào mặt trời. Hoặc là nói đã rơi vào mặt trời, lại nương tựa theo nữ thần sáng thế quỷ dị không hiểu thần linh lực. Lượng trực tiếp sửa chữa lần này thất bại sự kiện nhân quả. Bọn hắn đã từng tìm tới địa chất vận động sinh động nửa trạng thái rắn nguyên thủy hành tinh. Kia nóng chảy vỏ quả đất cùng kịch liệt biến động tinh thể kết cấu khiến nữ thần sáng thế kinh thán không thôi. Ở hơi sớm kỳ một lần vũ trụ xuyên toa bên trong, Lomadon còn tao ngộ qua thần bí cơn bão năng lượng. Nó bị bệnh, nữ thần sáng thế không thể không mang theo nó ở phụ cận một viên trạng thái khí cự hành tinh bên trong tu dưỡng 1000 năm. Mà vì để tránh cho sau này lại phát sinh tương tự nguy hiểm, nữ thần sáng thế lại một lần nữa đem thần lực của mình rót vào Lomadon thể nội, giao phó nó một cái có thể miễn dịch thế tục tuyệt đại đa số tổn thương linh hồn nội hạch. Mà bọn hắn gặp gỡ qua lớn nhất nguy cơ là lần đầu tiên nếm thử siêu thâm không nhảy vọt, lúc bọn hắn phóng qua vượt qua trước đây tưởng tượng khoảng cách, lần kia nhảy vọt thậm chí vặn vẹo sáng thế chi tinh phụ cận thời không quy tắc, dẫn đến nó ở không gian ba chiều bên trong hình ảnh từ đây trở thành một cái không cách nào dùng toán học ngôn ngữ thuyết minh điểm sáng cái này một chuyện, cho nên khiến bọn hắn suýt nữa không tìm thấy đường về nhà, khiến bọn hắn dùng mấy ngàn năm mới từ vũ trụ mịt mờ trở về sáng thế chi tinh. Những thứ này ở vũ trụ thâm không đi theo mẫu thân cùng một chỗ thám hiểm kinh lịch bị chôn giấu ở Lomadon ký ức chỗ sâu, mà lại bày biện ra tan thành mảnh nhỏ thứ tự lộn xộn trạng thái, mỗi đoạn ký ức đều phảng phất bị băng phong tiêu bản, hình tượng vẫn còn lại rút đi ấm áp, phảng phất vũ trụ thâm không băng lãnh cũng đồng dạng đông kết Lomadon nội tâm nếu như nó có một trái tim mà nói. Nhưng mà nữ thần sáng thế lại đối với những biến hóa này hoàn toàn không biết gì, hoặc là nói bởi vì chưa hề tiếp xúc qua cái khác sinh mệnh cá thể, tự thân cũng không có trưởng thành kinh lịch, nữ thần sáng thế căn bản không biết những biến hóa này ý vị như thế nào. Mà theo tuế nguyệt trôi qua, Lomadon tự thân cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, hấp thu nữ thần sáng thế thần lực, hấp thu vũ trụ thâm không những cái kia hắc ám hỗn loạn năng lượng nguyên thủy. Nó trở nên càng ngày càng cường đại, thân thể cũng từ một cái nhỏ nhỏ cục thịt biến thành không thể diễn tả to lớn cự vật. Ở những thứ này vụn vặt ký ức phần cuối, hình tượng lưu truyền trở nên cấp tốc lại mơ hồ, hách nhân chỉ có thể miễn cưỡng từ đó suy đoán ra một vài thứ. Bọn hắn ở xuyên qua một mảnh cực đoan cổ xưa tinh khu lúc tìm tới đại lượng hàng tinh đốt hết hài cốt. Vũ trụ quần tinh tịch diệt ảm đạm, phảng phất quần tinh chi mộ, mà ở mảnh này, mộ địa, chỗ sâu, bọn hắn gặp được một đám kỳ diệu, sinh vật, bọn chúng không có thực thể, tựa như phát sáng khối không khí một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Thể nội tràn ngập phảng phất quần tinh lập lòe tỏa sáng điểm sáng. Đó là bọn hắn ở trong vũ trụ du đãng nhiều năm như vậy về sau lần thứ nhất nhìn thấy trừ tự thân bên ngoài sinh mệnh. Mẫu thân lộ ra hưng phấn dị thường. Nàng cùng những sinh vật kia ở chung mấy ngàn năm lâu, mà ở những cái kia thần bí sinh vật dẫn đạo hạ, nữ thần sáng thế lại gặp được cái khác nguyên thủy sinh mệnh. Bọn chúng có giống phát sáng khối không khí, có giống trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được trôi nổi nham thạch, có thì tựa như tia chớp ở vành đai tiểu hành tinh bên trong nhảy vọt. Mỗi một lần lấp lóe đều là một lần sinh tử luân hồi. Vô số đạo tia chớp như vậy tụ hợp mới là một cái hoàn chỉnh. Nhưng giao lưu ý thức, những sinh vật này cơ hồ tất cả đều cùng hách nhân chỗ quen thuộc gốc carbon sinh mệnh hoặc gốc silic, gốc lưu huỳnh sinh mệnh một trời, một vực, hình thức tính mạng của bọn chúng có thể xương vượt qua nhận thức. Hơn phân nửa xen vào năng lượng cùng vật chất ở giữa. Tựa hồ mộng vị diện vũ trụ nguyên thủy bên trong tiên cổ sinh mệnh đều là như thế. Mà tất cả những sinh mạng này bị phát hiện lúc cư trú hoàn cảnh cũng có được kinh người tương tự. Bọn chúng đều sinh tồn ở đã thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại hàng tinh cho tàn cổ xưa hắc ám tinh khô bên trong. Vật chất tài nguyên cơ hồ khô kiệt, bằng lãnh tĩnh mịch giống như phần mộ, vô luận như thế nào, đây đều là không giống như là tốt đẹp thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Cân nhắc đến tiên cổ sinh vật lịch sử xa xưa, cố hương của bọn hắn biến thành bộ dáng này tựa hồ cũng có thể hiểu được, nhưng nữ thần sáng thế phát hiện mỗi một cái sinh mệnh đều sinh tồn ở trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa còn không có biểu hiện ra mảy may muốn tiến về ngoại giới ý nguyện. Cái này liền có chút khả nghi, mà ở Lomadon trong trí nhớ, hách nhân cũng không có tìm được một vấn đề này đáp án. Bởi vì đến tiếp sau ký ức trở nên càng thêm lộn xộn không trọn vẹn. Đồng thời xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo dấu hiệu, càng về sau, Lomadon trong trí nhớ hình tượng thì càng ảm đạm biến hình. Màu sắc rút đi về sau chỉ còn lại lạnh như băng màu xám trắng. Mà lại vạn sự vạn vật đều phảng phất bị một tầng run run màn nước thấu kính bao phủ. Bày biện ra kỳ quái bộ dáng, ngay từ đầu nữ thần sáng thế thân ảnh coi như rõ ràng, nhưng dần dần thì ngay cả nữ thần sáng thế thân ảnh cũng biến thành một chùm toát ra ánh sáng mờ nhạt mang. Nó trong tầm mắt đại địa biến thành vặn vẹo dài mảnh. Nó trong tầm mắt hàng tinh thiêu đốt lên ngọn lửa trắng sáng. Mặt ngoài dâng lên vô số dữ tợn to lớn thân thể. Nó trong tầm mắt tinh vân giống như địa ngục, vô số thiên thể bị thôn phệ say nghiền, bị nhúc nhích quang ảnh thôn phệ. Bởi vì những ký ức này bản thân cũng không có tình cảm lưu lại. Hách nhân không cách nào phán đoán Lomadon ở tầm mắt biến thành bộ dáng này thời điểm nội tâm thế giới phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng chỉ chính hắn xem ra, những cảnh tượng này không thể nghi ngờ là đáng sợ khủng bố. Nếu đây không phải linh hồn tàn phiến giữa, liệu bị hao tổn hiện tượng, như vậy những thứ này vặn vẹo biến hóa tầm mắt chính là chân thật ký ức khắc họa. Bọn chúng có lẽ tượng trưng cho Lomadon đã nhận loại nào đó hắc ám lực lượng ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này dẫn đến nó trong mắt thế giới phát sinh biến hóa. Ở cuối cùng mấy tấm trong tấm hình, hách nhân có khả năng được đến tình báo càng thêm thưa thớt. Nhưng lại có thể nhìn thấy Lomadon cuối cùng, nó rốt cục biến thành một cái hắc ám quái vật khủng bố. Dùng cường đại lực lượng phá hủy lấy nó hết thảy trước mắt. Nó không còn phục tùng mẹ của mình, ngược lại lần lượt cùng nàng đối kháng, dùng hủy diệt hết thảy hành vi đến đối kháng mẫu thân thủ hộ cùng sáng tạo. Ý nguyện, nó thậm chí công kích mẫu thân thiên tân vạn khổ sáng tạo ra cái thứ nhất tinh cầu sinh thái. Trong vòng một đêm, cơ hồ khiến toàn bộ tinh cầu sinh mệnh hoàn toàn diệt tuyệt. Cuối cùng, nữ thần sáng thế ý thức được Lomadon điên cuồng đã không cách nào vãn hồi. Nàng không thể không tự mình động thủ phá hủy chính mình đứa bé thứ nhất. Lomadon thân thể bị chôn vùi, lực lượng bị rút lấy, linh hồn cũng bị thương nặng, nhưng mà nữ thần sáng thế lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó. Không chỉ là khó mà hạ thủ, càng quan trọng chính là lúc trước vì để cho Lomadon khỏe mạnh. Nàng lỗ mãng đem đại lượng thần lực rót vào đối phương thể nội. Thậm chí vì nó tạo nên một cái cơ hồ không cách nào phá. Hủy thần tính nội hạch. Lấy nữ thần sáng thế tự thân thần lực rất khó đem nó chôn vùi. Cho dù dùng toàn lực đem nó cưỡng ép phá hủy, dẫn dắt phản phệ cũng sẽ kinh khủng dị thường. Thậm chí khả năng thông qua nhân quả kết nối phương thức ảnh hưởng đến nữ thần sáng thế từng đến thăm qua mỗi một chỗ không gian vũ trụ. Đối mặt loại cục diện này, nữ thần sáng thế không thể không lựa chọn dùng vĩnh cửu giam cầm phương thức đến xử trí cái này, nghịch tử. Thế là nàng sáng tạo Kiro, cùng Kiro thế giới ban sơ 21 vị lính canh ngục cũng chính là về sau thủ hộ cự nhân nguyên hình. Cường đại, cự nhật thủ vọng giả. Ở đoạn này ký ức về sau, chính là triệt để một vùng tăm tối, Lomadon tại bị, Kiro, giam cầm trong lúc đó ký ức, nó nửa đường thức tỉnh quá trình, liên quan đến thí thần kiếm tư liệu, nữ thần sáng thế vẫn lạc cùng kia về sau một vạn năm tình báo. Những thứ này vốn nên tồn tại ký ức đều là một vùng tăm tối. Hách nhân hoài nghi bộ phận này ký ức cũng không phải là bị xóa sạch hoặc là bị chính nó che đậy, mà là lúc ấy Lomadon tư duy đã dị hóa, hỗn độn đến hoàn toàn không thể diễn tả tình trạng. Bất kỳ cái gì có lý tính đọc đến nếm thử cũng sẽ không được đến kết quả. Nương theo lấy một trận mê muội cùng thời không nhảy chuyển sai vị cảm giác. Trước mắt hắn cảnh tượng lay động vỡ vụn cũng gây dựng lại trở thành quen thuộc thuyền cự quy nham đài chỉ huy. Ca giả Tunaler cùng đại hiền giả Anthony một trái một phải tò mò nhìn bên này, chú ý tới hách nhân con mắt khẽ động. Tunaler liền không kịp chờ đợi xông tới, người thấy rồi, nhìn thấy, hách nhân lắc đầu, trực tiếp đọc đến Lomadon ký ức tạo thành hao tổn vô hình so với dự đoán còn lớn. Vừa rồi một nháy mắt hắn lại có đứng không vững cảm giác. Mà hắn tin tưởng mình đọc đến quá trình ở hiện thực thời gian bên trong chỉ sợ chỉ mới qua không đến vài giây đồng hồ. Có rất nhiều tin tức, thậm chí cùng ta đã nắm giữ một ít tình báo xuất hiện mâu thuẫn. Ta cần chờ đến yên tĩnh thời điểm sửa sang một chút những thứ này mâu thuẫn điểm. Anthony lý giải gật đầu, người sửa sang lại đến, nếu như có thể mà. Nói liền tuyên bố đến công cộng mạng dữ liệu bên trong. chúng ta có thể tại lần sau, tâm linh hội nghị, thời điểm cùng một chỗ thảo luận. Hách nhân gật gật đầu, ta hiểu rồi, về phần hiện tại, ta phải trở về thu thập tàn cuộc. Ác mộng đang tại tiêu tán, bị lô ma đần hỗn độn lực lượng bao phủ một vạn năm, vực sâu lãng quên, dần dần từ trong bóng tối tránh ra. Mà trước hết phát sinh biến hóa, chính là kia sử thi chiến dịch hạch tâm. Ngày xưa ác mộng bạo quân vương tọa đồi xoắn ốc, hoàng hôn ánh hoàng hôn ở trong bất chi bất giác tan thành mây khói. Vặn vẹo quái dị đồi xoắn ốc còn sót lại bộ phận ở vô thanh vô tức ở giữa triệt để tan rã. Những cái kia từ trong cơn ác mộng trào ra quái vật giống như bị ánh mặt trời chiếu sương sớm. Bọn chúng trên thân dâng lên tầng tầng sương mù cũng dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng từng cái tiêu tán giữa thiên địa, bình nguyên trên không phong bạo rừng, khói bụi trụ lớn cũng như mộng cảnh mới tỉnh vỡ vụn. Lấm ta, lấm tấm quang mang từ những cái kia khói bụi trụ lớn bên trong bốc lên ra. Liền phảng phất thu hoạch được giải thoát linh hồn bồng bềnh thấm thoát thăng lên không trung. Mà một chút phát ra ánh sáng nhạt thần bí tản tiết thì rơi xuống từ trên không. Vẩy vào trên chiến trường, vẩy vào mỗi một tên lính cùng tướng quân trên thân, Kalarota lăng lăng nhìn xem một màn này, vô ý thức vươn tay ra. Một mảnh ánh sáng nhạt mảnh vụn rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Mảnh vụn bên trên truyền đến có chút ấm áp, hắn phảng phất nghe được có người ở nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhưng ngưng thần nghe qua lại phát hiện chỉ là ảo giác. Đủ loại sức mạnh siêu tự nhiên đều tiêu tán, một đạo quang mang chiếu xạ ở trên mặt hắn, bầu trời lăn lộn tầng mây dần dần lắng lại, cũng hướng về bốn phương tám hướng tán đi, đã xa cách thế giới này nhiều năm quang minh từ trên trời giáng xuống. Đem cuối cùng vẻ lo lắng xua tan hầu như không còn. Từng đạo trùng sáng đâm rách thiên khung, giống như ngàn vạn dòng lũ hắt vẫy mà hả. Ác mộng kết thúc, một vị cao giai thánh kỵ sĩ đem dính đầy vết máu mũ giáp gỡ xuống kẹp ở bên hông. Ngửa đầu híp mắt nhìn thẳng kia quang minh nở rộ bầu trời. Lần này, là thật kết thúc, sức cùng lực kiệt các chiến sĩ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mất đi cưỡng ép trông đỡ tự thân ý chí về sau. Bọn hắn từng cây ngã trên mặt đất, ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, toàn thân dính đầy vết máu cùng bùn đất. Bọn hắn cùng nhìn nhau, mãnh liệt vui, sướng cùng buông lỏng khiến bọn hắn không nhịn được muốn cất tiếng cười to hoặc là gọi phát tiết. Nhưng mà bọn hắn cũng đã ngay cả dạng này kêu to khí lực đều không có. Chỉ có thể nhìn chiến hữu bên cạnh, cố gắng nhếch môi lộ ra tiếu dung. Kalarta cũng muốn dạng này đổ xuống, dù là một phút cũng tốt, có thể thỏa thích khiến chính mình nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn là nâng lên ý chí, miễn cưỡng đứng, loạn trà loạn trọng mà hướng đi các lính canh ngục. Hắn bạch kim trường trượng đã tại trước đó trong chiến đấu hoàn toàn quá tải tổn hại. Cho nên giờ phút này chỉ có thể dùng một cây quanh có khúc khuỷu cây gỗ trông đỡ lấy chính mình. Một chút mơ mơ hồ hồ thân ảnh đứng ở sơn xuyên chi vương trước. Mặt, anh linh quân đoàn cùng cuối cùng quân đoàn ở bọn hắn một lần cuối cùng sau khi chiến đấu kết thúc đã 10 không còn một. Vô số vặn vẹo dũng sĩ cùng cổ sư anh linh đổ vào công kích trên đường. Vì người sống trải bằng thông hướng tương lai đường bằng phẳng. Mà làm bình minh rốt cục giáng lâm, cây này hai chi quân đoàn còn đứng ở trên chiến trường đã lác đác không có mấy. Từng cái biến hình vặn vẹo sinh vật hắc ám. Từng cái trống rỗng trong suốt linh hồn chiến sĩ, một gương mặt trống rỗng áo giáp cùng chiến bào, bọn hắn tụ tập ở sơn xuyên chi vương trước mặt, tựa như vài ngàn năm trước tiếp nhận kiểm duyệt lúc như thế. Một cái khô gầy lão nhân đứng ở đội ngũ này hàng đầu. Tựa như cái bình, thường nhất già nua lão giả, ngửa đầu cùng sơn xuyên chi vương nói gì đó, Kalarota phảng phất lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vị kia, giáo hoàng, kỳ thật từ lâu không thuộc về người sống thế giới. Hắn là người chết tụ hợp, là người chết đại quân một viên, như từ phụ August 7, sớm đã chết đi. Sơn xuyên chi vương Gordon ở những dũng sĩ này trước mặt cúi người xuống. Tinh tế nghe lão giáo hoàng lời nói, thật lâu, hắn khẽ gật đầu, tựa hồ làm ra một cái hứa hẹn, sau đó chậm rãi đứng dậy, một chùm sáng minh từ đám mây tiết hạ, chiếu rọi ở cuối cùng quân đoàn trên thân, những cái kia vặn vẹo biến dị thân thể ở trong quang minh hòa tan. Đã bị ăn mòn thân thể cấp tốc khí hóa, nương theo lấy tiêu tán khói. Đen, những thứ này vặn vẹo quái vật biến trở về bọn hắn nguyên bản bộ dáng lấy linh hồn hình thức. Từng vị kỵ sĩ mặc sáng bóng áo giáp. Từng vị thần quan khoác thánh khiết áo bào trắng, vị kia chấp trưởng chiến kỳ chiến sĩ cũng khôi phục lại. Hắn một lần nữa biến thành một vị mặc chiến bào chiến trường chủ giáo. Dầu tóc hoa râm, gương mặt cương nghị, trước đó bị hắn thắt ở phía sau khối kia vải rách ở không trung bay múa. Dần dần biến thành một mặt miêu tả con nữ thần nghiêng người giống kim huy chiến kỳ. Một lần nữa rơi vào trong tay hắn, lão giáo hoàng đối với vị này chiến trường chủ giáo gật gật đầu. Lại quay đầu lại nhìn Kalarota một chút, lúc này mới quay người dạo chơi hướng đi người chết đội. Ngũ, chiến trường chủ giáo cao cao nâng tay lên bên trong kim huy chiến kỳ. Toàn quân đằng sau quay hướng, cất bước đi, những người chết phóng ra chỉnh tề bộ pháp, đón đám mây tung xuống quang huy, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên, hướng về kia một mảnh quang minh xuất phát, từ đám mây tung xuống quang huy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, rốt cục hội tụ thành ở khắp mọi nơi ánh mặt trời. Đem toàn bộ thế giới cũ chiếu rọi quang huy vạn trượng, mà ở một mảnh quang minh bắn ra bốn phía bên trong. Chi kia quân đoàn thân ảnh dần dần mỏng manh, từ từ đi xa. Cuối cùng cùng bình minh quang huy hợp lại là một, 10 vị lính canh ngục trang nghiêm túc mục đứng thẳng, lấy ánh mắt đưa tiễn, ở hậu phương trên chiến trường, những cái kia may mắn còn, Sống sót binh sĩ cũng giãy giụa lấy đứng lên, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, đưa mắt nhìn chính mình các vị tổ tiên rời đi, yên tĩnh im ắng tiễn đưa kết thúc về sau. Kalarota hồng có cảm giác ngẩng đầu, một cây dùng uốn lượn bụi gai điêu thành đơn sơ thủ trượng chậm rãi rơi xuống từ trên không. Hắn buông bên trong cây gỗ, đưa tay tiếp nhận kia bụi gai thủ trượng, tựa hồ còn có thể cảm nhận được một tia còn sót lại nhiệt độ. Căn cứ bọn hắn nguyện vọng, bọn hắn hy vọng ngươi có thể tiếp nhận giáo hoàng chi trách. Sơn xuyên chi vương thanh âm từ trên cao truyền đến, bình minh đến cũng không có nghĩa là hết thảy kết thúc, mà là bắt đầu, cần phải có một cái người dẫn đầu thế giới này quay về quỹ đạo. Ngươi có bằng lòng hay không? Kalarota nắm chặt bụi gai thủ trưởng, lão giáo hoàng ở quay người đi vào người chết danh sách thời điểm từng quay đầu nhìn hắn một cái. Vẻn vẹn từ kia thâm thuy ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn liền đã biết chính mình muốn đối mặt trách nhiệm. Bình minh đến cũng không có nghĩa là hết thảy kết thúc, cho dù Lomadon uy hiếp vĩnh viễn biến mất, hỗn độn triều tịch không còn uy hiếp thế giới này, Kiro cũng chú định sẽ kinh lịch một đoạn dung chuyển cùng gian nan tuế nguyệt. Bởi vì ở bên ngoài thế giới hiện thực bên trong, hỗn độn chiến tranh đã tứ ngược 7 năm, yên diệt giáo đồ âm mưu khiến chư vương quốc tại chiến tranh một tháng cuối cùng bên trong tao ngộ khó có thể tưởng tượng phá hư. Đó là một cái bách phế đại hưng thế giới, rất nhiều chuyện đều cần lần nữa tới qua, mà khi hỗn độn triều tịch vĩnh viễn trở thành một cái đi qua ký ức, Kiro cũng nhất định phải trùng kiến bước phát triển mới trật tự. Đây là sinh hoạt ở trên vùng đất này người chưa hề nghĩ tới trật tự mới. Ngay tại lúc này, nhất định phải có người đứng ra lãnh đạo hết thảy. Kalarota tiếp nhận cái này gánh nặng, nhưng cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Sơn xuyên chi vương tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Ầm ầm thanh âm từ không trung truyền đến, các lính canh ngục đem trở lại thế giới này, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, Muru thanh âm cũng từ một phương hướng khác truyền đến. Hắn cũng không phải là lính canh ngục một viên, cũng không hiểu rõ trật tự chi quang lực lượng, bởi vậy chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn cũng không có cùng Sơn xuyên chi vương đứng chung một chỗ, mà là tại thánh vực trong quân đoàn tọa chấn. Ta tin tưởng hách nhân còn sẽ có đến tiếp sau an bài. Hách nhân, Sơn xuyên chi vương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trước đó kia đạo chiếu rọi rất ngoại bộ vũ trụ kẽ nứt đã biến mất, mà lại vì phòng ngừa Lomadon lực lượng phản xung tiến thế giới này, mục giam hệ thống bình chướng đã một lần nữa đóng lại. Hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, không biết hắn bên kia phải chăng hết thảy thuận lợi. Ta tin tưởng hắn, Muru chậm rãi nói, hắn chưa từng mưu đồ không nắm chắc sự tình, cho dù bình thường xem ra hững hờ, nhưng hắn làm ra mỗi một sự kiện đều là mưu tính sâu xa, chưa từng có thất thủ. Liền ở Muru tiếng nói vừa dứt thời điểm, một vệt sáng đột nhiên vạch phá bầu trời, đạo ánh sáng này buộc có khác với phổ thông ánh mặt trời. Nó chẳng những chiếu rọi thiên không, thậm chí còn xé rách không gian, Kiro ngục giam che đậy hệ thống bị từ ngoại bộ mở ra. Ngoại giới vũ trụ hình ảnh ngắn ngủi ở trùng sáng bên trong hiện lên. Kia cảnh tượng bên trong không nhìn thấy Lomadon khí tức, Muru lộ ra sớm có sở liệu biểu lộ, mỉm cười chỉ hướng trùng sáng bên trong nổi lên thân ảnh. Ngươi nhìn, hắn trở về, chủ thuê nhà, nhân thúc thúc, mèo rất to, T-A-B-O-B-U, một, đám người xông lên, trước hết nhất vọt tới trước mặt tự nhiên là trong nhà đám kia đám khách trọ. Hách nhân vừa cùng những thứ này khuôn mặt quen thuộc chào hỏi. Một bên xe nhẹ đường quen đem tiểu yếu gà bắt lấy nhét vào hũ thủy tinh. Sau đó chạy đến Sơn xuyên chi vương Gordon cùng Kalarota khẽ gật đầu. Kalarota gấp rút hỏi, Lomadon, nó sẽ không lại trở về. Hách nhân mở ra không gian tùy thân, lộ ra được từ Lomadon trong linh hồn thu tập được kia cuối cùng một chút tàn phiến. Đây là nó cuối cùng tàn phiến, ở một vị khác chân thần chứng kiến hạ, nó đã bị tước đoạt lấy tùy ý hình thức phục sinh hoặc trở về khả năng. Kalarota không nhịn được nhắm mắt lại, dùng tay tại ngực vạch ra một cái vòng tròn. Cảm tạ nữ thần, trước đó cứ việc Lomadon đã bị khu trục ra thế giới này, nhưng chỉ cần không thể xác định nó thật đã vĩnh cửu tử vong, kia liền không thể 100% yên tâm. Hách nhân thì thừa cơ hội này đảo mắt một lần chiến trường. Những cái kia anh linh đã không thấy, liền đới lấy đổi xoắn ốc còn sót lại nền móng cũng đã tan thành mây khói. Đại bình nguyên bị ánh mặt trời chiếu sáng, trên bình nguyên chiếm cứ sương mù cùng bóng tối phi tốc biến mất. Một loại an bình khí tức bình hòa tràn ngập ở trên chiến trường. Hắn khe khẽ thở dài, cảm khái một cái ác mộng niên đại kết thúc, cũng cảm khái một cái văn minh rốt cục may mắn còn sống sót xuống dưới. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sơn xuyên chi vương Gordon, lấy lính canh ngục lực hiệu triệu, đối với các đại thế tục vương quốc sức ảnh hưởng như thế nào? Vương quốc thế tục đại bộ phận người không nhất định biết lính canh ngục tồn tại, nhưng giáo hội lực hiệu triệu hẳn là đầy đủ. Mặc dù nguy cơ lần này bên trong giáo đoàn quốc sớm từ vương quốc thế tục rút quân dẫn đến thánh vực uy vọng nhận ảnh hưởng nhất định, nhưng chỉ cần nói rõ chân tướng, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ xoay chuyển. Ta cần các ngươi sức ảnh hưởng. Hách nhân quay người đối với Kalarota gật gật đầu, liên quan tới thế giới này đến tiếp sau an bài, cùng ngoại bộ vũ trụ một ít chuyện cần để cho toàn thế giới biết, làm thế giới cũ chiếm cứ ác mộng tiêu tán, bình minh tiến đến, thế giới hiện thực cũng đang tại nghênh đón hỗn độn biến mất về sau tia nắng đầu tiên. Đã từng phong tỏa năm khối đại lục hỗn độn phong bạo cấp tốc lui tán về Canos chỗ sâu. Thậm chí thì ngay cả Canaan bí cảnh khối này đã luân hãm mấy ngàn năm cổ đại đại lục cũng triển lộ ra những cái kia đã hoàn toàn vặn vẹo biến dị thượng cổ di tích cùng đủ loại kỳ quái âm u đầy từ khí phong cảnh. Toàn bộ thế giới thật giống như dưới ánh mặt trời chiếu sáng đất tuyết. Tuyết đọng hòa tan về sau mới lộ ra phía dưới hình dáng. Ở Ansu đại lục, Torop vương quốc thủ đô Bạch Thành, quốc vương Rudolf III đang tại cung điện tường vi một chỗ thiên điện. Bên trong nghe lấy các đại thần báo cáo, hắn một đôi nữ nhi ngồi ở bên cạnh hắn, Luan đại công tước thì ngồi ở cách đó không xa một thanh khác trên ghế. Trước đó khốn nhiễu 1/3 tòa thành thị, quang thực, hiện tượng cũng không có theo thời gian chuyển rời dần dần biến mất. Xem ra chính như học giả nói, kia cường đại thần lực bộc phát đã vĩnh cửu cải biến nhật trước chi tháp xung quanh kết cấu thời không. Bởi vậy hiện tại cung điện tường vi đại bộ phận khu vực vẫn là không quá thích hợp cư trú. Vương thất đã lựa chọn một chỗ khác địa điểm làm mới cung điện tường vi tọa lạc địa. Nhưng ở cái này đại công trình kết thúc trước, quốc vương không thể không ở tòa này thiên điện bên trong tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Trong cung điện bầu không khí nghiêm túc, hiển nhiên chỗ thảo luận chính là cực đoan chuyện trọng đại. Luen tướng quân đang tại phát biểu, bệ hạ, các nơi biên cảnh truyền về tin tức, xác nhận hỗn độn lực lượng đã hoàn toàn lui trở về Canos chi hải. Xem ra, hỗn độn triều tịch sớm kết thúc, tình báo là xác thực không sai. Dựa theo lịch sử quy luật, hỗn độn triều tịch mỗi lần đều sẽ tiếp tục 10 năm. Cho dù có biến hóa cũng là chỉ nhiều không ít, đây là Canos chi hải vận hành quy luật cơ bản. Đại học giả Alfred trong tay bưng lấy cổ xưa thư quyền. Thanh âm không lớn, nhưng ở ma pháp phụ trợ hạ vẫn cứ vang vọng cung điện. Sớm kết thúc một chuyện thực tế không thể tưởng tượng, mà lại chúng ta còn quan sát được rất nhiều kỳ lạ biến hóa. Rudolf III dùng ánh mắt ra hiệu đại học giả nói tiếp. Chúng ta quan sát được hỗn độn lực lượng ở lui vào Canos chi hải sau cũng không có dừng lại, mà là một mực duy trì lấy không ngừng suy yếu trạng thái tiếp tục tiêu tán. Đến bây giờ đã hoàn toàn quan sát không đến mà ở dĩ vãng. Cho dù hỗn độn triều tịch kết thúc, cũng là có thể thông qua bí pháp tháp loại hình quan trắc thiết bị ở Canos chỗ sâu kiểm trắc đến hỗn độn lực lượng. Ngoài ra chúng ta quan sát được thánh vực phát sinh một số lần năng lượng cường đại chấn động. Thánh vực trật tự bình chướng một trận hoàn toàn biến mất. Nhưng ở một lần cuối cùng năng lượng chấn động bên trong, nó bình chướng bị một lần nữa thắp sáng, Asumich chi quang cũng lại xuất hiện ở trong tầm mắt, cuối cùng có chiêm tinh sư phát tới báo cáo. Bọn hắn báo cáo nói trong tinh không ngắn ngủi quan trắc đến chính thể không rõ kẽ nứt to lớn. Kẽ nứt bên trong có tinh quang lấp lóe, có thể quan sát được không biết tinh tưởng. Lão học sĩ tuyên bố ba sợi trọng đại tình báo lập tức ở trong đại điện gây nên một trận thấp giọng thảo luận. Trước hai đầu trọng đại tình báo chỗ để lộ ra đến tin tức khiến ở đây các đại thần rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến một ít chuyện. Mà ở ác mộng trong luân hồi dãy dụa vô số thế hệ sự thật khiến bọn hắn căn bản không dám hướng phương diện này hy vọng xa vời. Thế là chỉ có thể dạng này thảo luận, hy vọng người khác có thể cho chính mình một chút lạc quan lòng tin. Rudolf III ho nhẹ hai tiếng cắt lời những thứ này thảo luận. Khụ khụ, yên tĩnh, đại học sĩ, ngươi nhìn nhận ra sao những hiện tượng này? Bệ hạ, hỗn độn đang tại biến mất, đây là rõ ràng, mà lại là lấy xưa nay chưa từng có phương thức triệt để biến mất. Đại học sĩ vẫn đục con mắt giờ phút này cũng sáng lên. Chúng ta có lý do lấy lớn nhất là quan đối đãi chuyện này nó triệt để thối lui. Phụ vương, ta cũng có biên báo cáo. Veronica cũng đứng lên, từ nửa tháng trước, yên diệt giáo đồ liền ở biên cảnh cùng vương quốc cảnh nội bốn phía hoạt động tiến hành phá hư. Nhưng ở hôm qua, tất cả phá hư hoạt động đột nhiên kết thúc, đồng thời những tà giáo đồ kia cũng đều giống bốc hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất không còn tăm tích. Tà phái ra thám tử ở một chút tà giáo đồ bí mật nghi thức nơi trốn tìm tới nhân thể tự cháy vết tích. Lại cân nhắc đến không có bất kỳ người nào chính mắt trông thấy đến tà giáo đồ chạy trốn. Cho nên ta lớn mật phỏng đoán, bởi vì hỗn độn lực lượng biến mất, những thứ này tà giáo đồ đã bị hoàn toàn từ trên thế giới này xóa bỏ. Đại điện bên trong lại là một trận tiếng nghị luận, mà Rudolf III thì ngưng trọng đảo mắt những đại thần kia một chút. Có mấy tên lẽ ra có mặt quý tộc cũng không ở hiện trường. Mà những cái kia không ở hiện trường trong quý tộc, chí ít có hai cái cùng yên diệt. Giáo phái liên quan không ít, liên tưởng tới Veronica đề cập tình huống, lão quốc vương khuôn mặt lạnh lùng xuống tới, Luan đại công tước dùng tay chống đỡ lấy trán của mình. Liền ở nửa tháng trước, chúng ta còn ở đối mặt trật tự thế giới hắc ám nhất tuyệt vọng cục diện. Mỗi một cái quốc gia đều phảng phất đến sinh tồn phần cuối. Ta thực tế không dám tưởng tượng đến cùng là nguyên nhân gì đột nhiên kết thúc hỗn độn. Thánh vực rốt cục xảy ra chuyện gì? Đại công tước vừa dứt lời, một vị truyền lệnh quan đột nhiên chạy vào, trong đại điện khẽ bàn luận âm thanh nháy mắt yên tĩnh. Đó là quốc vương chuyên môn truyền lệnh quan, là chỉ có đang phát sinh tình huống khẩn cấp thời điểm mới có thể. Không trải qua thông báo trực tiếp xông vào cung điện truyền lệnh quan. Tên này truyền lệnh quan đi tới trước vương tọa, đem một phần tình báo đưa cho Rudolf III, cái sau tiếp nhận tình báo nhìn qua. Biểu lộ có chút cứng nhắc, các đại thần hơi có chút bạo động, rất hiếu kỳ dẫn đến quốc vương biểu tình biến hóa tình báo đến cùng là cái gì. Sùng Sơn lĩnh phát sinh, quần thể cháy bùng, bị giam cầm ở các nơi trong trang viên chờ đợi thẩm vấn can gia tộc thành viên dòng chính toàn bộ bị lai lịch không rõ hỏa diễm thôn phệ. Thôn phệ quá trình cực đoan tương tự hỗn độn ma vật bị trật tự chi quang chiếu rọi kết quả. Mặt khác, Tilian gia tộc bộ phận thành viên, Hai Sần bá tước cùng với tất cả trực hệ hậu duệ, Tutani tử tước cùng với bộ phận, Trực hệ hậu duệ, Cartman tử tước, Roxanne bá tước, bọn người, toàn bộ tự cháy. Lão quốc vương mỗi nói một cái tên, liền phảng phất có một thanh trọng chùy đập nện ở trên đại điện, khiến tất cả đại thần mơ hồ đoán được chân tướng, đồng thời cũng từng đợt mồ hôi lạnh ứa ra. Mà cùng những quý tộc này từng có kết giao người càng là cảm giác đầu váng mắt hoa. Vừa rồi Veronica công chúa nhắc tới, tà giáo đồ tự cháy, hiện tượng cùng tình huống trước mắt hoàn toàn liên hệ lại với nhau. Trở lên nhân viên, vương thất sẽ triển khai điều tra, mau chóng xác nhận nó cùng yên diệt giáo đoàn liên hệ. Rudolph ba nói như thế, nhưng trên thực tế người ở chỗ này tất cả đều minh bạch. Có một số, việc chỉ sợ căn bản không cần điều tra, một bộ phận người chấn kinh tại yên diệt giáo đồ vậy mà đã thẩm thấu đến loại trình độ này, cũng ở trong vương quốc ẩn núp nhiều như vậy năm. Mà đổi thành bên ngoài một chút có truyền thừa đã lâu hoặc là bản thân liền bác học nhiều biết quý tộc lại đối với loại tình huống này không có quá kinh hãi. Bọn hắn biết từ khi có nhân loại văn minh ghi chép đến nay, những thứ này yên diệt tín đồ liền từ đầu đến cuối giống văn minh bóng tối một dạng dây dưa. Thẩm thấu ở mỗi một cái quốc gia trật tự nội bộ. Vương quốc thượng tầng đã sớm biết sự tồn tại của những người này, đồng thời duy trì gian nan mà vi diệu cân bằng rằng co, chỉ là cho dù những thứ này biết nội tình người cũng không nghĩ tới. Những thứ này dây dưa trật tự thế giới một vạn năm, quỷ hồn, vậy mà liền như thế tan thành mây khói rồi. Cứ như vậy bị mặt trời vừa chiếu, sau đó bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Thật chẳng lẽ như đại học giả Alfred nói như vậy, hỗn độn triệt để lui tán rồi. Mà ở Rudolph ba bên cạnh, Veronica cùng Enya vô ý thức liếc nhau một cái. Tất cả những chuyện này đều là ở hách nhân cùng, rời đi vương đô về sau phát sinh. Đây hết thảy biến hóa chẳng lẽ cùng bọn hắn liên quan đến a? Liền ở những tư tưởng này ở trong đại điện lan tràn thời điểm, lại là một vị vương thất truyền lệnh quan xuất hiện tại cửa ra vào. Làm kia kim hồng song sắc chế phục xuất hiện ở các đại thần trước mắt thời điểm, toàn bộ phòng nghị sự bỗng nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Bởi vì tên này truyền lệnh quan trong tay cầm một khối chính phát ra bạch sắc quang mang thủy tinh. Thủy tinh kia bên trên phù văn lượn lờ, tản mát ra mãnh liệt thần thánh khí tức, thánh thạch thánh vực thần quyến chi thành cao giai các chủ giáo dùng cường đại thần thuật lực lượng chế tạo ra đặc thù tinh thạch. Nó đến từ Asuman chân núi băng liệt mảnh vỡ, có thể nói là trên thế giới này kiên cố nhất, thánh khiết nhất vật chất, mà tác dụng của nó là dưới tình huống khẩn cấp bảo trì thánh vực cùng mỗi cái thế tục quốc gia liên hệ. Cường đại thần thuật lực lượng có thể khiến nó dưới bất luận tình huống nào xuyên thấu hỗn độn phong bạo quấy nhiễu, cho dù toàn bộ đại lục đều bị phong bạo thôn phệ cũng giống như thế. Ở hắc ám niên đại bên trong, nó có thể nói là một khẩn cấp cầu viện bảo hiểm. Chỉ là theo giáo đoàn quốc nội bộ phát sinh thần bí biến cố, giáo hội quân đội sớm rút quân, thánh vực phương diện bởi vì không rõ nguyên nhân mà đơn phương chặt đứt thông tin, nhưng thật ra là Asuman năng lượng không đủ, dẫn đến tín hiệu truyền thâu gián đoạn, cái này mai thánh thạch liền mất đi tác dụng. Tại quá khứ gần trong 2 tháng nó một mực lẳng lặng nằm ở hoàng gia bí thuật sư tổng bộ bên trong. Tất cả mọi người đối với nó bất lực, nhưng lúc này nó lại độ phát sáng lên thánh vực phát tới tin tức. Rudolph ba cùng truyền lệnh quan thấp giọng trò chuyện vài câu, sắc mặt nghiêm túc lên, cũng mệnh lệnh truyền lệnh quan đem thánh thạch thả ở trước vương tọa một cái bạch ngân hình trụ đỉnh. Thánh thạch quang mang càng thêm ổn định, cũng cấp tốc khuếch trương ra, ở hình trụ phía trên hình thành một cái rõ ràng mà to lớn hình ảnh 3D. Người mặc giáo hoàng trường bào Calarota đứng ở hình ảnh bên trong, cùng nhau xuất hiện còn có hách nhân cùng mấy chương Veronica không biết khuôn mặt. Đó là giáo hoàng. Rudolph ba nhìn thấy Calarota trên thân thánh bào về sau phát ra giọng nghi ngờ. Không phải August 7A, Veronica thì thấp giọng kinh hô, hách nhân, thật đúng là hắn. Cùng lúc đó, mỗi một cái trật tự vương quốc thánh thạch đều được đưa đến nơi đó kẻ thống trị trước mặt. Một vài bức hình chiếu 3D, xuất hiện ở mỗi cái quốc gia quân chủ trong cung điện. Calarota cùng hách nhân thanh âm truyền đạt đến toàn bộ Kiro thế giới. Kiro những người thống trị, vương quốc thế tục quân vương cùng những người bảo hộ, mỗi cái bộ tộc có trí tuệ các lãnh tụ. Ta là Calarota, thánh vực kế nhiệm giáo hoàng giả. Ta đứng ở thánh sơn Asuman chi đỉnh. Hướng các người tuyên cáo, Lomaden, cái này chiếm cứ tại trên thế giới trống không ác mộng cùng uy hiếp, đã bị triệt để phá hủy, nó linh hồn, tư tưởng, nhục thể, cùng tới liên quan đến hết thảy tội ác sản phẩm, đã hoàn toàn lại vĩnh cửu bị Thánh vực quân Viễn Trinh thanh trừ. Thánh vực quân Viễn Trinh cùng nữ thần sứ giả cộng đồng tiến công Lomaden xào huyệt. Vực sâu lãng quên đã, được đến tịnh hóa, chúng ta tín ngưỡng người dẫn đạo, tâm linh thủ hộ giả, nữ thần chân chọn mục giả, từ phụ August 7 ở tịnh hóa trong chiến tranh lấy thân tuẫn đạo. Vẫn lạc tại tiền tuyến, hỗn độn chiến tranh kể từ hôm nay vĩnh cửu kết thúc. Sẽ không còn có hỗn độn chu kỳ, sẽ không còn có ác mộng xâm nhập, Canos chi hải sẽ thu hoạch được vĩnh hằng bình tĩnh, tất cả vương quốc thế tục ứng đồng tâm hiệp lực, hoàn thành thế giới này khôi phục cùng trùng kiến, đồng thời, bởi vì nữ thần sáng thế cùng ngoại thần chi thần thánh minh ước. Ta tuyên bố chư giới người quan sát, người bảo vệ, người tuần sát hách nhân vì Kiro thứ hai giáo hoàng, hắn là ngoại thần sứ giả, bởi vì thần linh ở giữa hiệp định đến giúp bọn ta thế giới, kể từ hôm nay hắn có được cùng thánh vực giáo hoàng ngang nhau toàn bộ quyền hành chấm đất vị. Cũng ở Kiro trùng kiến trong quá trình chịu chỉ dẫn chi trách. Hiện tại, từ hắn nói chuyện, Lomaden với thế giới này uy hiếp rốt cục giải trừ. Nhưng đối với hách nhân mà nói, rất nhiều công tác vừa mới muốn bắt đầu. Ở Kiro thế giới kinh lịch là hắn, công tác đến nay đặc thù nhất một lần. Hắn ở đây vạch trần bí ẩn, tìm tới manh mối, gặp phải di vật muốn so dĩ vãng bất kỳ lần nào mạo hiểm đều nhiều. Mà lại mỗi một đầu manh mối trọng đại trình độ đều vượt xa quá hướng. Theo Lumadon sự kiện hết thảy đều kết thúc, hắn lại muốn bắt đầu đối mặt một đống lớn đến tiếp sau xử lý công việc Kiro thế giới trùng kiến chỉ là trong đó không có ý nghĩa một phần nhỏ. Bởi vì lần này đặc thù hỗn độn triều tịch tạo thành to lớn phá hư cùng mỗi cái trật tự vương quốc. Quốc lực suy kiệt hiện trạng, Kiro chư đại lục công tác trùng kiến nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Không thể lại giống dĩ vãng từng người tự chiến, thánh vực bảo tồn có nhất đầy đủ văn hóa điển tịch cùng tư liệu kỹ thuật. Bởi vậy công tác trùng kiến từ thánh vực chủ tính trung tiến hành. Cụ thể bộ sẽ từ Kalarota y lãnh đạo, Canaan bí cảnh đại lục trên không bao phủ hỗn độn phong bão đã tiêu tán. Thánh vực đem liên hợp chư vương quốc tạo thành đoàn điều tra liên hợp tiến về thăm dò. Cổ đại đại lục chính là tất cả bộ tộc có trí tuệ tổ tiên lưu lại cộng đồng di sản. Bất kỳ cái gì đơn độc vương quốc không thể vượt lên trước xâm chiếm. Bởi vì, Lomadon đã triệt để tử vong, Kiro thế giới thượng cổ phong ấn đem mở ra, nữ thần sáng thế lưu lại các loại cấm chế cũng sẽ cùng nhau giải trừ. Đến lúc đó tinh không đem phát sinh to lớn biến động. Tình tượng tương quan người thi pháp cùng người quan chắc không cần khủng hoảng. Chúng ta sẽ đem biến động sau tinh đồ cùng tinh tượng biến hóa so sánh biểu cấp cho đến trong tay các ngươi. Bởi vì nữ thần sáng thế tạm thời rời đi, Kiro hiện tiếp nhận ngoại thần Raven 12.345 che chở. Điểm này trước đó Kalarota y đã đề cập, ta muốn giải thích vài câu chân thần cùng chân thần ở giữa là không có tín ngưỡng xung đột cùng như cùng nhân loại một dạng, cá nhân mâu thuẫn. Bởi vậy hiện thế tín đồ nhóm không cần đối với việc này lo lắng. Không, có người sẽ bị ép buộc cải biến tín ngưỡng, cũng không có người sẽ bởi vì tín ngưỡng thụ trách, cũng không cần bất luận kẻ nào lấy bất kỳ cái gì danh nghĩa phát động cái gọi là bảo vệ tín ngưỡng hành động. Nữ thần sáng thế vẫn cứ vì Kiro chí cao thần linh. Điểm này sẽ không cải biến, chúng ta sẽ ở Kiro chư đại lục kiến thiết một loạt trạm giám sát cùng tháp kiểm soát đài. Những thiết bị này tác dụng là vì phòng ngừa giải trừ thần lực bình chướng sau dẫn phát hỗn loạn cùng khủng hoảng, cũng vì rất nhiều đến tiếp sau công trình có thể thuận lợi triển khai. Có chút sự tình nhất định phải thông qua phương thức như vậy sớm thông cáo ra ngoài. Về phần những cái kia vương quốc thế tục kẻ thống trị ở thu, được những thứ này thông cáo về sau giải thích như thế nào đọc, như thế nào chiêu cáo thiên hạ, vậy thì không phải là hách nhân cần quan tâm, hắn đã đem cụ thể công việc giao cho Kalarota, tin tưởng vị này kiên cường lại giàu có năng lực tân nhiệm giáo hoàng sẽ xử lý tốt hết thảy. Ở Thánh Sơn Asuman một tòa thủy tinh đại sảnh bên trong, đám người chính chờ đợi, hoàn thành hệ thống tự kiểm. Hách nhân liếc mắt nhìn phía trên đang không ngừng đổi mới ra đại lượng dữ liệu thủy tinh màn tường. Nhẹ giọng cảm thán, chiếc thuyền này cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử a, Kiro hết thầy thần tạo vật đều hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Vạn Vương Chi Vương Locken cùng Sơn Xuyên Chi Vương Gordon cũng ở hiện trường. Cái trước nghe, tới hách nhân mà nói về sau khẽ gật đầu, chúng ta ý nghĩa tồn tại chính là trông coi Lomadon, trước hôm nay ta đều chưa hề nghĩ tới thật sự có ai có thể chân chính triệt để giết chết quái vật kia. Từ hôm nay trở đi, sứ mạng của chúng ta cũng liền kết thúc, tiếp xuống hẳn là phàm nhân thời đại. Hách nhân gật gật đầu, nhìn về phía Sơn Xuyên Chi Vương, Gordon, mấy người các ngươi thương thế như thế nào? Hắn chỉ, các ngươi, là bao quát Sơn Xuyên Chi Vương ở bên trong. Cùng đám người cùng nhau đối kháng Lomadon kia 10 vị lính canh ngục. Bọn hắn bởi vì cưỡng ép sử dụng Raven 12.345 thần lực mà nhận nhất định phản phệ. Đã không còn đáng ngại. Gordon ầm ầm đáp, ngoại thần thần lực đối với chúng ta cũng không có ý đồ công kích, cho nên chúng ta tụ nội thương hơn phân nửa vẫn là cưỡng ép gánh chịu quá cường đại thần tính dẫn đến. Ở thần tính bóc ra về sau cũng liền chậm rãi khép lại. Hách nhân khẽ gật đầu, không nói tiếp, trước đó toàn bộ kế hoạch thì ở trong đầu hắn lại nổi lên. Từ khi tiếp xúc chân ngôn phiến đá về sau, hắn liền hiểu rõ Lomadon bộ phận chân tướng, mặc dù hắn không cách nào toàn bộ giải đọc khối kia phiến đá. Nhưng có lẽ Lomadon thật là nữ thần sáng thế nhất ký ức khắc sâu sự vật. Phương diện này tư liệu đã mãnh liệt đến không cần tận lực giải đọc liền có thể cảm giác trình độ. Từ chân ngôn phiến đá bên trên, hắn biết Lomadon có một viên có thần tính bảo hộ nội hạch. Mà, cái này nội hạch là nữ thần sáng thế tự tay giao phó. Thậm chí còn bao hàm chân thần bộ phận lực lượng. Ở cái này nội hạch dưới tác dụng, Lomadon cơ hồ không có vẫn lạc khả năng, nhất là ở mộng vị diện. Bởi vì nữ thần sáng thế lưu lại một câu, thế gian vạn vật đều không thể giết chết con của ta. Đầu này thần tính chân môn lực lượng ở dài dằng dặc thời gian cùng Lomadon tự thân ý chí dưới tác dụng đã phát sinh vặn vẹo. Được cường hóa, mở rộng, kết quả liền dẫn đến Lomadon ở mộng vị diện trong phạm vi thành cái vô địch tồn tại. Người có thể thỏa thích suy yếu nó, công kích nó, phân giải nó, nhưng chỉ cần là ở mộng vị diện trong phạm vi, sử dụng ở mộng vị diện bên trong sáng tạo ra đến. Vũ khí, kia liền tuyệt đối không cách nào chân chính giết chết nó. Đây đối với mộng vị diện phàm nhân thậm chí bán thần mà nói đều là cái vô giải nan đề. Có thể hách nhân lại có thể chui vào lỗ thủng đem Lomadon, lắc lư, đến một vũ trụ khác. Sau đó dùng cái khác chân thần lực lượng đem nó xử lý chẳng phải được rồi. Cho nên ngay từ đầu, hắn đối với Lomadon thiết hạ cạm bẫy chính là cái liên hoàn. Ở đồi xoắn ốc chiến dịch là đệ nhất trọng cạm bẫy, cũng là khó khăn nhất nhất trọng cạm bẫy. Muốn dùng thánh vực quân viễn chinh cùng đoàn người mình có hạn lực lượng khiến Lomadon sinh ra cảm giác nguy cơ, mà thông thường tổn thương hiệu quả có hạn, chân chính có thể để cho Lomadon kinh hoàng chạy trốn chỉ có nữ thần sáng thế. Cứ việc Lomadon đã phản bội nữ thần, đồng thời vô cùng có khả năng chính là nó dẫn đến nữ thần cuối cùng vẫn lạc, nhưng hách nhân hoàn toàn có thể khẳng định chỉ cần chân chính nữ thần lực lượng xuất hiện, Lomadon tuyệt đối sẽ sinh ra khủng hoảng, bởi vì đây là cắm rễ ở nó thực chất bên trong sợ hãi. Cho nên hắn đem những cái kia mang theo Raven 12.345 thần lực vật phẩm giao cho 10 vị lính canh ngục, cũng khiến bọn hắn dùng tự thân mang theo nữ thần sáng thế lực lượng đem những vật phẩm này cưỡng ép kích hoạt, lấy chế tạo ra nữ thần sáng thế chân thân sắp thức tỉnh giả tượng. Sự thật chứng minh kế hoạch rất thành công, Lomadon bị buộc đến ngoại bộ vũ trụ, mà cái này vừa lúc là đệ nhị trọng cạm bẫy. Sớm tại thánh vực quân viễn trinh từ thần quyến chi thành khi xuất phát, hách nhân liền an bài máy dữ liệu đi bố trí cái bẫy này. Hắn lúc ấy đem chính mình không gian tùy thân lưu trữ quyền hạn mở ra cho máy dữ liệu, chính là vì khiến máy dữ liệu mang theo mở cửa thủy tinh trở lại ngoại bộ vũ trụ, đi mở ra kia kết nối mộng vị diện cùng thế giới thực cánh cửa vũ trụ. Bởi vì bọn hắn đã bộ phận phá giải bao phủ ở Kiro xung quanh thần lực che đậy, cho nên cho dù là ở ác mộng thế giới, muốn để máy dữ liệu khéo léo như vậy vật phẩm lôi tới xuyên qua cũng là rất dễ dàng. Hách nhân hoàn toàn chắc chắn Lomadon tại bị vũ trụ hỏa lực tập kích về sau nhất định sẽ trốn đi kia phiến cánh cửa vũ trụ, mà không phải chạy đến mộng vị diện vũ trụ chỗ sâu. Bởi vì toàn bộ mộng vị diện đều tràn ngập nữ thần sáng thế lưu lại tin tức, cho dù chân thần vẫn lạc, thần đã từng mỗi tiếng nói cử động lưu lại hạ ảnh hưởng cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Nữ thần sáng thế cũng giống như thế, mặc dù bây giờ mộng vị diện bên trong lưu lại nữ thần thần lực đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó vẫn là tồn tại. Họ lẽ cả thần quan nhóm có thể thông qua cầu nguyện tiếp tục thi triển thần thuật chính là cái chứng cứ rõ ràng. Cứ như vậy, ở toàn bộ vũ trụ đâu đâu cũng có nữ thần khí tức. Lại đột nhiên xuất hiện một cái không mang theo bất kỳ khí tức gì đại môn lúc, Lomadon sẽ chạy chỗ nào liền liếc qua thấy ngay. Cánh cửa vũ trụ bởi vì muốn vượt qua bức tường hiện thực, cho nên Raven 12.345 đã sớm đối với nó làm thiết lập. Cánh cửa này bản thân là không mang bất kỳ cái gì thần tính khí tức, mà hắn lúc ấy ở trên tường thành khiến máy dữ liệu đi làm mặt khác một cái an bài, chính là ở quan thẩm tra chuyên dụng tin tức đường liên kết bên trong phát cây cao sáng chủ đề thiếp. Người mình muốn nổ đến từ dị thế giới bán thần Á. Ở tinh vân liệt ngân trực tiếp, thiếp mời một phát, quần tình phấn chấn, toàn vũ trụ bán thần đều đến. Trên thực tế thì ngay cả Raven 12.345 đều tại thiếp mời phía dưới về cái 666. Sau đó Lomadon liền bị hơn mấy chục cái bán thần dừng lại đánh đập. Cũng ở hoàn thành tiêu ngữ bên trong đánh ra. GG, kế hoạch này khó khăn nhất ở bước đầu tiên, nhất có phong hiểm lại tại một bước cuối cùng. Đó chính là nhất định phải ở tinh vân liệt ngân trong phạm vi triệt để giết chết Lomadon, tuyệt không thể khiến nó còn sống thoát ly cánh cửa vũ trụ phóng xạ phạm vi. Bởi vì Lomadon là đến từ mộng vị diện bán thần, nó có cực lớn đến khủng bố lượng tin tức. Dạng này một cái to lớn vướng mắc tin tức thể một khi xuyên qua bức tường hiện thực, rất có thể trực tiếp dẫn đến bức tường hiện thực sụp đổ. Vậy coi như không phải viết thiên kiểm tra có thể hồ lộng qua. Cánh cửa vũ trụ cùng bọn hách nhân ngay từ đầu ở Siberia tìm tới khe nứt không gian kỳ thật không sai biệt lắm. Cái trước liền tương đương với cái sau cực đoan phóng đại bản cùng nhân công khống chế bản. Mộng vị diện cùng thế giới thực sự vật không thể trực tiếp trao đổi, nhưng thông qua loại này kẽ nứt là có thể đem đối với bức tường hiện thực xung kích xuống đến thấp nhất. Mà ở loại này phụ cận kẽ nứt, thời không càng là sẽ bày biện ra đồng thời có hai cái vũ trụ tin tức đặc trưng trạng thái. Raven 12.345 đem loại trạng thái này xưng là điệp gia thái. Bởi vì cánh cửa vũ trụ quy mô khổng lồ, nó phóng xạ phạm vi cũng xa không phải Siberia cái kia tiểu kẽ nứt có thể so sánh. Ở nó dưới ảnh hưởng, toàn bộ tinh vân liệt ngân kỳ thật đều tương đương với ở vào loại này điệp gia thái bên trong. Điểm này ở rất sớm trước đó hách nhân liền nghe nữ thần tỷ nói qua, ở tinh vân liệt ngân liền tương đương với ở mộng vị diện, cũng đồng thời tương đương với ở thế giới thực. Bởi vậy khiến Lomadon xuyên qua thế giới chi môn dừng lại ở tinh vân liệt ngân vẫn là an toàn, nhưng tuyệt đối không thể để cho nó còn sống tiếp tục ra bên ngoài chạy, bởi vì Lomadon lượng tin tức thực tế là quá lớn, cho dù có một cái lối thoát hiểm làm giảm sóc cũng không thể để nó tiến vào thế giới thực. Bất quá phong hiểm mặc dù có, hách nhân lại không cái gì lo lắng. Nếu như thế giới thực toàn bộ vũ trụ bán thần cộng lại đều bắt không được một cái Lomadon, vậy hắn cùng những đồng liêu khác nhóm bị Raven 12.345 một cái đá ngang yêu thương toàn bộ hút chết cũng không có gì nói. Đang lúc hách nhân đắm chìm trong suy nghĩ bên trong thời điểm, thanh âm đem hắn kéo về thực tế. Hệ thống thông qua tự kiểm, bổn hạm tiến vào ban đầu hình thức. Hô, cứ như vậy ngục giam hệ thống cuối cùng một bộ phận cũng hoàn thành thiết lập lại. Hách nhân thở dài một hơi, nhìn về phía vạn vương chi vương Locken, sau đó chỉ cần từ Asuman phát ra thiết lập sẵn chỉ lệnh tập, liền có thể đem toàn bộ Kiro tất cả thần lực che đậy cùng phương viên 2.000.000 ánh sáng bên trong tướng vị ẩn giấu trạng thái hủy bỏ rồi. Đúng là như thế, cần hiện tại hủy bỏ a, Vạn Vương Chi Vương Logan gật gật đầu. Toàn bộ quá trình thao tác cần mấy canh giờ, giao cho chúng ta hoàn thành liền tốt. Các người có thể thừa dịp thời gian này đi ý chí đầu mối nhìn một chút chúng ta tới cuối cùng đồng bạn. Asuman hào hạm trưởng, Lily lập tức từ trạng thái thất thần tỉnh táo lại. Hờ, chiếc thuyền này còn có cái hạm trưởng đâu? Nói nhảm, phi thuyền đương nhiên phải có hạm trưởng. Vivian trừng đại cậu một chút. Trên thực tế nàng trước đó cũng không nghĩ tới Asuman bên trong lại còn ẩn giấu cái hạm trưởng đến bây giờ đều không có lộ diện. Nhưng căn cứ, đại cậu nói nhất định phải phản bác hai câu, cái này một hạch tâm tư tưởng. Chỉ cần Lily mở miệng kia nàng khẳng định đến đánh trả một chút. Nói xong nàng vừa nghi ngờ nhìn Lily vài lần, lại nói người hiểu rõ trước đó người kia một giọng chó pháo là chuyện gì xảy ra rồi sao? Ta, chính phân tích đâu đừng ngắt lời, Lily dùng sức khoát tay chặn lại, biểu thị tình huống đều ở trong lòng bàn tay, sau đó mới phản ứng được, cái gì gọi là chó pháo? Ta lớn nhỏ cũng là chủng tộc lãnh tụ, ngươi có thể hay không tôn kính điểm chiêu kia ta đã đặt tên gọi thần uy gào nhật liệt thiên kích. Quái đản kình, dài như vậy danh tự ở trên chiến trường niệm đi ra đủ ngươi chết 800 về. Liền gọi cho pháo, đúng không hách nhân? Hách nhân nào có thời gian nghe hai cái này oan gia cãi nhau. Cũng không có cẩn thận chú ý hai người nói là cái gì liền phất phất tay. Chó pháo liền chó pháo, ảm, mang bọn ta đi ý chí đầu mối. Chúng ta muốn cùng Asuman tối cao người khống chế đối thoại. Mặc dù, ảm, là Asuman chủ quản AI, nhưng ngay từ đầu hách nhân liền biết nàng cũng không phải là chiếc phi thuyền này chân chính tối cao nhân viên quản lý. Nàng cùng, người giữ cửa, hình thức tồn tại tiếp cận với Nolan, chỉ có ở hạm trường bởi vì cho nên không cách nào khống chế phi thuyền dưới tình huống nàng mới có thể tiếp quản quyền khống chế. Mà vị kia chân chính Asuman hạm trường kỳ thật vẫn luôn ngủ say ở này chiếc thuyền trong trung tâm từ khi một vạn năm trước Lomadon ngắn ngủi tránh thoát khống chế. Kiro chia cũ mới hai thế giới, Asuman trở thành ngăn chặn thế giới cũ thông đạo đại môn. Vị này hạm trưởng liền vì duy trì phi thuyền hạch tâm vận chuyển mà lâm vào dài dằng dặc ngủ đông kỳ. Cho tới bây giờ Asuman từ cái này dài dằng dặc sứ mạng bên trong giải thoát, hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Hách nhân một nhóm đây là lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt. Bọn hắn ở ảm dẫn đầu hạ truyền tống vào Asuman hạch tâm hành lang, dọc theo hành lang tiến về ý chí đầu mối chỗ kết tinh đại sảnh. Ảm vẫn cứ hoàn toàn như trước đây trầm mặc, tựa hồ thì ngay cả Lomadon hoàn toàn vẫn lạc chuyện này đều không thể để cho nàng có cái gì ngoài định mức tâm tình dao động. Nhưng ở sắp đến đại sảnh thời điểm, nàng vẫn là ngẩng đầu lên, rất chân thành nhìn hách nhân một chút. Cảm ơn các ngươi cứu vớt một cái văn minh. Hách nhân cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi đối với Kiro thế giới thế tục văn minh không có tình cảm. Bất kỳ một cái nào văn minh đều là có giá trị. Bất luận, chủng tộc nào cũng đều là có giá trị. Ta đã từng không hiểu những thứ này, nhưng ở thế giới loài người du lịch cùng quan sát những trong năm này, ta hiểu rõ đến sứ mệnh của mình không chỉ là trông coi một tòa ngục giam đơn giản như vậy, mà ở chỗ trông coi tốt tòa này ngục giam ý nghĩa. Ảm, tiếng nói rơi xuống, ý chí đầu mối đại môn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hách nhân ngoài ý muốn ở trước cổng chính nhìn thấy mặt khác một cái phát ra ánh sáng nhạt nữ tính thân ảnh. Người giữ cửa, người sống tới rồi, lợi dụng trước đó lưu lại sao lưu hoàn thành dữ liệu gây dựng lại. Người giữ cửa không tình cảm hồi đáp, về sau lại mượn nhờ số 2 ký ức tư liệu hoàn thành kho ký ức bù đắp. Bây giờ trở lại cương vị công tác, vậy là tốt rồi, hách nhân khẽ gật đầu. Theo trước mặt kia phiến từ kết tinh cấu thành quái dị hình tam giác to lớn đại môn vô thanh vô tức phân giải mở ra. Hắn mang theo đám người cất bước bước vào căn này tên là ý chí đầu mối, đặc thù khoang. Đây là cùng trong phi thuyền cái khác khoang đồng dạng hình dạng kim tự tháp trạng đại sành. Mặt đất cùng vách tường hoàn toàn là từ các loại tinh thể hình thành. Các loại to to nhỏ nhỏ cụm tinh thể ở đại sành các ngõ ngách lan tràn sinh trường. Cụm tinh thể phía trên chảy xuôi thần bí huy quang, mà tất cả những ánh sáng này đều lưu động hội tụ đến gian phòng trung ương. Ở nơi đó, một khối hình dạng bất quy tắc cực đại thủy tinh lẳng lặng. Đứng lặng, thủy tinh long lanh óng ánh, gần như hoàn toàn trong suốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy nội dung bên trong vật, một đoàn phảng phất ngưng kết đám mây trùm sáng phiêu phù ở thủy tinh trung ương. Quang đoàn bên trong có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không điểm điểm quang mang. Ở nhìn chăm chú vầng hào quang này lúc, thật giống như có vô số người ở trong đầu của ngươi thì thầm. Kể rõ các loại tối nghĩa khó hiểu thần bí tri thức. Hách nhân trước đó đối với Asuman, hạm trưởng, từng có các loại suy đoán. Lúc nghe đối phương ngủ say cùng phi thuyền có vẻ như hòa là một thể trạng thái về sau cũng phỏng đoán nó hình thái sinh mệnh. Nhưng lúc này hắn vẫn cứ khó mà ức chế phát ra kinh hô. Tinh không chi dân, Asuman hào hạm trưởng vậy mà là một cái tinh không chi dân, một cái sống sờ sờ, cùng phi thuyền dung hợp cộng sinh tinh không chi dân. Chủng tộc này đã ở trong vũ trụ mộng vị diện mai danh ẩn tích một vạn năm. Cho dù chưa tiêu mất niên đại bên trong cũng là xuất quỷ nhập thần. Hãn hiểu người chính mắt trông thấy, nhưng mà trong bọn họ cái nào đó cá thể vậy mà xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là Kiro ngục giam lính canh ngục một trong. Tham dự nữ thần sáng thê chấn áp Lomadon kế hoạch, từ khó mà tính toán lâu đời tuế nguyệt trước đó liền đã chấn áp ở đây. Nhìn thấy kia tinh không chi dân nháy mắt, hách nhân trong đầu liền hiện lên vô số tin tức, đi qua liên quan đến tinh không chi dân các loại phỏng đoán. Ở nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống tinh không chi dân các loại hoạt động. Cái này, chủng tộc thần bí đối với nữ thần sáng thế cùng với tạo vật biểu hiện ra ngoài vượt mức bình thường hiểu rõ. Bọn hắn từ đầu đến cuối ẩn vào chỗ tối, nhưng thân ảnh nhưng lại xuyên qua từ đầu đến cuối thần bí tình trạng. Bọn hắn cùng nữ thần sáng thế đến cùng có loại liên hệ nào? Ở Lomadan lúc đầu trong trí nhớ, nữ thần sáng thế trước hết nhất tiếp xúc đến mộng vị diện nguyên sinh sinh mệnh hẳn là những tinh không chi dân này. Lúc ấy những thứ này chủng tộc thần bí đều sinh hoạt ở hoang vu, hàng tinh phần mộ, bên trong. Nhưng bởi vì Lomadan linh hồn vỡ vụn, ký ức vặn vẹo, hách nhân có thể từ huyễn tượng bên trong nhìn thấy hình tượng tương đối có hạn. Đồng thời rất nhiều hình tượng căn, bản khó phân biệt thật giả, bọn chúng đến từ một cái điên cuồng bán thần ký ức. Hách nhân khẳng định không dám toàn bộ tin tưởng, mà liền tại cái này loại ý nghĩ thứ tự hiển hiện thời điểm. Hách nhân đột nhiên nghe tới một cái giọng ôn hòa ở trong đầu của mình vang lên. Xin chào, cầm thần huyết người. Hách nhân sửng sốt một chút, cầm thần huyết người, ở ngươi lần thứ nhất đến thăm chiếc thuyền này thời điểm. Ta liền cảm ứng được, nó liền ở ngươi trên tay phải, vị thần linh kia vết máu, giọng ôn hòa không nhanh không chậm nói, máu của nàng xuất hiện ở đây, vận mệnh thật sự là không thể nắm lấy đồ vật, ta có rất nhiều vấn đề. Hách nhân lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc, nói, ta cũng có rất nhiều vấn đề, cái kia giọng ôn hòa nói, nhưng đầu tiên ta cần xác định một sự kiện ngươi. Đến từ phương nào? Hách nhân đối với vấn đề này đã trả lời không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không có không kiên nhẫn. Ta đến từ một vũ trụ khác, một vị khác thần linh thống trị nơi đó. Ta nghĩ, ảm cũng đã đem những sự tình này nói cho ngươi. Thật sao? Asuman thanh âm từ chối cho ý kiến, tựa hồ có chút khác biệt kiến giải, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Ngươi đã dùng hành động chứng minh chính mình, ta nghĩ ngươi là có thể tín nhiệm. Hỏi đi, hy vọng ngươi có thể được đến muốn đáp án. Là nữ thần sáng thế để ngươi đến trông giữ Kiro. Các ngươi cùng nữ thần sáng thế là quan hệ như thế nào? Nàng kết thúc vũ trụ mông muội thời kỳ điên cuồng cùng hắc ám, mở ra trật tự cùng hòa bình kỷ nguyên. Chúng ta toàn bộ chủng tộc đều bị nó ân. Asuman lẳng lặng nói, tựa hồ cũng không có nhân loại có thể lý giải tình cảm dao động. Bởi vậy tinh dân thần phục với nàng, tự nguyện trở thành nàng trong bóng đêm ngục tốt cùng lính gác. Cho dù kỷ nguyên thay đổi, lịch sử phủ bụi, sứ mạng của chúng ta cũng vĩnh viễn không kết thúc. Ta tại tiêu diệt Lomadan về sau, đọc đến nó lúc đầu ký ức. Cũng ở lúc đầu trong trí nhớ nhìn thấy nữ thần sáng thế phát hiện các ngươi quá trình. Nhưng những ký ức kia rất không trọn vẹn lộn xộn, nhất là Lomadan tự thân sa đọa quá trình, đã bị hỗn độn lực lượng hoàn toàn bóc ra. Ngươi có biết hay không Lomadan là như thế nào sa đọa? Nó có phải hay không tiếp xúc một cái điên cuồng hắc ám nguyên thủy ý chí? Chúng ta quản cái này nguyên thủy ý chí gọi phong hiêu chi chủ. Không biết nó cùng trong miệng ngươi vũ trụ mông muội thời kỳ điên cuồng hắc ám có phải là một cái ý tứ? Phong hiêu chi chủ, Asuman thanh âm dừng lại một chút. Cho dù là hắn, tựa hồ ở đề cập cái tên này lúc đều sẽ vô ý thức cảnh giác cùng tị húy. Đã thật lâu không nghe thấy có người gọi thẳng cái tên này bản thân liền là một loại có lực lượng ma chú. Trong vũ trụ bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ dùng cái tên này đến chỉ thay mặt cái kia nguyên thủy điên cuồng lực lượng. Ta có thể khẳng định, người ta nói là cùng một loại đồ vật, muốn giải đáp vấn đề của ngươi, ta nhất định phải từ đầu nói lên, từ vũ trụ này thời kỳ sớm nhất trạng thái nói lên. Dạng này ngươi mới có thể hiểu năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên vài giây đồng hồ, chờ hách nhân cùng những người khác chuẩn bị sẵn sàng về sau, Asuman mới tiếp tục nói, ở vũ trụ này khởi nguyên niên đại, nữ thần sáng thế còn chưa tới đến niên đại bên trong. Phong hiêu chi chủ chính là vạn vật chúa tể, nó từ ban sơ năng lượng triều tịch bên trong sinh ra. Ngủ quáng mà si ngu, tuy không lý trí, nhưng lại bằng vào nguyên thủy bản năng ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận hành. Ở nó dưới ảnh hưởng, toàn bộ vũ trụ bày biện ra, cực đoan hỗn loạn nguy hiểm trạng thái, khi đó thế giới này hiểm ác xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Hàng tinh không quy luật đổ sụp trùng sinh, các loại hệ thống thiên thể lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối an bình, ở phong hiêu chi chủ nhìn chăm chú bên trong, hết thảy đều ở vào lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt trạng thái. Chỉ có những cái kia hoàn toàn dập tắt hàng tinh tử vong cùng cằn cỗi băng lãnh tinh khu mới có tương đối an toàn. Nhưng tương tự ba phủ đang tùy thời ngẫu nhiên diệt vong bóng tối hạ. Ban sơ sinh mệnh chính là ở hoàn cảnh như vậy hạ xuất hiện cũng sống sót tinh không chi dân. Entropy ma, tinh xương cốt, phụ năng lượng hành giả. Ảnh ngũ, một đống lớn theo các, người có lẽ không thể tưởng tượng sinh mệnh, ở trật tự vũ trụ bình thường bên trong gần như không có khả năng sinh ra sinh mệnh. Cứ như vậy xuất hiện ở phong hiêu chi chủ dư âm năng lượng bên trong. Cũng dãy dụa lấy sinh tồn, chúng ta những thứ này đến từ thái cổ thời đại sinh vật. Kỳ thật chính là phong hiêu chi chủ kéo dài. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Sẽ không có gì tin tức có thể so sánh Asuman mà nói càng làm cho hách nhân chấn tĩnh. Tuyên cổ giả là phong hiêu chi chủ kéo dài. Tuyên cổ giả, ngươi là xưng hô như thế chúng ta loại sinh vật này sao? Asuman thanh âm phiêu miểu giống như là từ trong mộng cảnh truyền đến. Đúng vậy à, ở cái kia điên cuồng hắc ám niên đại. Phổ thông sinh vật căn bản không có cách nào sinh tồn. Ở vũ trụ biên giới chợt có mấy ngôi sao cầu bên trên sẽ xuất hiện nguyên thủy sinh mệnh nảy sinh. Nhưng thường thường không kịp phát triển liền sẽ không giải thích được hủy diệt đi. Đó là cái hỗn Loạn thời đại, vật sở hữu lý quy luật cùng số học định nghĩa đều mơ hồ không rõ. Sinh là ngẫu nhiên, chết cũng là ngẫu nhiên, ở dưới tình huống đó, chỉ có chúng ta những thứ này, sinh mệnh, có thể tương đối lâu dài tiếp tục sống sót. Chúng ta liền sinh ra ở phong hưu chi chủ hắc ám lực lượng biên giới. Theo lực lượng của nó chấn động mà xuất hiện ở hỗn độn năng lượng trong biển. Bởi vậy nói chúng ta là phong hưu chi chủ kéo dài cũng không có không đúng. Vivian nhẹ nhàng nắm bắt cằm của mình, nhưng các ngươi hiển nhiên không phải hỗn loạn sinh vật. Bất kỳ cái gì sinh mệnh cũng không thể giống như phong hưu chi chủ hỗn loạn. Nó là vũ trụ hỗn độn cực hạn biểu hiện, thậm chí sắp xỉ tại vũ trụ lúc đầu. Một cái hiện tượng tự nhiên mà không phải một cái sinh vật. Mà chúng ta những thứ này ở lực lượng của nó trong dư âm sinh ra sinh mệnh từ vừa xuất hiện liền chú định cùng nó phân biệt rõ ràng. Đó là thống khổ tuế nguyệt, chúng ta có bản thân ý thức cùng bình ổn sinh hoạt ý nghĩ. Lại không cách nào thoát khỏi phong hưu chi chủ uy áp. Chúng ta bởi vì lấy cùng nó yếu ớt liên hệ mà có thể tương đối lâu dài sinh tồn. Nhưng lại mỗi ngày đều có tộc nhân bị không giải thích được phá hủy. Có đôi khi chúng ta thậm chí toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị phá hủy một lần. Nhưng lại bởi vì phong hưu chi chủ một lần nào đó nói mê mà toàn thể sống lại. Lily ừng ực lập tức nuốt ngụm nước miếng, quả thực không thể hào hào sống, chấm ngoặc kép, hách nhân nhíu nhíu mày, loại tình huống này mãi đến nữ thần sáng thế xuất hiện mới có chỗ cải thiện. Từ khi nàng xuất hiện ở trong vũ trụ, tình huống liền có biến hóa, Asuman đáp, bởi vì cùng phong hưu chi chủ yếu ớt liên hệ, chúng ta những thứ này, tuyên cổ giả, kỳ thật cũng có thể hơi mượn dùng lực lượng của nó. Lấy này quan sát được trong vũ trụ cực lớn phạm vi tình huống. Có một ngày, chúng ta đột nhiên phát hiện ở sâu trong tinh không xuất hiện một cái chưa từng có năng lượng cường đại phản ứng. Cái này phản ứng năng lượng nháy mắt liền xua tan nó xung quanh mấy trăm vạn năm ánh sáng trong phạm vi phong hưu chi chủ ảnh hưởng. Mà một cái chưa hề ở trong vũ trụ xuất hiện qua ổn định có thứ tự, trường trật tự. Liền là cái phạm vi này bên trong hình thành, cái này trường trật tự để chúng ta đã chấn kinh lại mờ mịt. Bởi vì trước đây chưa bao giờ thấy qua, cho nên rất nhiều tộc nhân lộ ra rất hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, chúng ta liền ý thức đến đó mới là sinh mệnh sinh tồn chân chính phải có hoàn cảnh. Là chúng ta vô số lần ảo tưởng nhưng lại chưa bao giờ chân chính phác họa ra, điển viên, phong cảnh. Chúng ta bắt đầu thử hướng cái kia phản ứng năng lượng phát ra tín hiệu. Nhưng những cố gắng này đều đá chìm đáy biển. Cái kia phản ứng năng lượng chỉ là lẳng lặng ẩn núp ở sâu trong tinh không. Đối với tất cả kích thích đều không phản ứng. Chúng ta ban sơ coi là nó tương tự phong hưu chi chủ. Là cái vô ý thức cường đại nguồn năng. Lượng đó là chúng ta lúc trước đối với tất cả, thần linh, ấn tượng. Nhưng theo mấy ngàn năm thời gian đi qua, cái kia phản ứng năng lượng đột nhiên hoạt động, cũng bày biện ra có ý thức dấu hiệu. Hách nhân khẽ gật đầu, đây cũng là nữ thần sáng thế tỉnh táo lại. Bắt đầu thăm dò chính mình, hạ cánh, địa phương. Xem ra nàng vừa dứt đến tinh cầu này thời điểm, hôn mê, thời gian rất dài. Asuman nói tiếp, đoạn thời gian kia tiếp tục thật lâu, ở cái kia phản ứng năng lượng dần dần trưởng thành thời điểm. Nó ảnh hưởng phạm vi cũng đang từ từ tăng lớn, càng ngày càng nhiều vũ trụ trật tự khu vực bị nó mở ra đến. Ở có một chút trật tự khu vực bên trong, thậm chí xuất hiện nguyên thủy tinh cầu sinh thái. Mà ở trong quá trình này, chúng ta cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ câu thông. Không ngừng đối với kia phiến dần dần trưởng thành trật tự khu vực bắn các loại tín hiệu. Vivian giờ khóc giờ cười, xem ra ở nữ thần sáng thế vô ý thức dưới tình huống thật đúng là phát sinh không ít chuyện. Nhưng nàng có vẻ như cũng không biết, chúng ta cũng là về sau mới biết được cái kia phản ứng năng lượng nguyên lai là cái ngoại lai thần linh. Đồng thời nàng đối với loại này siêu không gian câu thông căn bản không có khái niệm bởi vì nàng chưa từng có cần viễn trình câu thông đối tượng. Asuman thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng có lẽ là vận mệnh cho phép, nàng cuối cùng vẫn là rời đi nàng đổ bộ chỗ đó. Cũng bắt đầu hướng về sâu trong vũ trụ di động, mà đợi nàng rốt cuộc tìm được chúng ta, đã là rất nhiều năm về sau, Loma đần trong trí nhớ đi theo mẫu thân thám hiểm thời gian. Hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, làm nàng đến thời điểm, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, phong hiu chi chủ lực lượng lần thứ nhất rời đi bên người chúng ta. Asuman thanh âm vẫn còn không dao động, xem ra nó thật không cách nào thông qua ngôn ngữ biểu đạt ra tình cảm. Mà lúc đó bên người nàng còn mang theo một cái, sinh vật. Nàng ở nhìn thấy chúng ta về sau lộ ra cao hứng phi thường. Cũng giới thiệu cho chúng ta nói nàng bên người sinh vật là nàng lữ hành bên trong người bạn nhỏ. Là nàng sáng tạo ra đến hài tử, gọi Lomadan, hách nhân lập tức hỏi, lúc ấy Lomadan nhưng có gì? Dạng, không, khi đó Lomadan vẫn là cái tương đối an ổn sinh vật. Chỉ ít theo chúng ta là như thế này, mặc dù nó thỉnh thoảng sẽ phát tiết ra năng lượng cường đại. Cũng sẽ vô ý thức làm ra một chút khó mà đoán trước hành vi. Nhưng chỉ cần mẹ của nó mở miệng, nó vẫn là sẽ an tĩnh xuống tới, chân chính dẫn đến nó vặn vẹo hủ hóa. Là ở nữ thần sáng thế mang theo nó đi, nghiên cứu, phong hưu chi chủ thời điểm. Lily con mắt lập tức trừng lớn, bọn hắn đi nghiên cứu phong hưu chi chủ rồi. Nữ thần sáng thế đối với tất cả sinh mệnh đều tràn ngập hiếu kỳ. Hoặc là nói, nàng đối với hết thảy nàng chưa thấy qua đồ vật đều tràn ngập hiếu kỳ. Ta nói cho nàng liên quan đến phong hưu chi chủ sự tình. Cho nên nàng liền, đi, chúng ta không biết nàng ở lần thứ nhất thăm dò bên trong rốt cục tìm tới thứ gì. Nàng cùng Lomadan ở kia mảnh hắc ám điên cuồng trong không gian thăm dò trọn vẹn mấy trăm năm. Trong lúc đó có đến vài lần năng lượng cường đại dao động từ sâu trong bóng tối bộc phát. Rất giống với chiến đấu dư ba, mà khi bọn hắn sau khi đi ra, Phong Hưu chi chủ lực lượng rõ ràng suy yếu nửa cái tầng cấp. Lomadon thì trở nên hơi khác thường. Hiện tại xem ra, Lomadon hẳn là ở kia mấy trăm năm thăm dò bên trong dần dần nhận Phong Hưu chi chủ xâm nhiễm. Nó mang theo năng lượng cường đại, nhưng không có đủ để hoàn toàn chi phối nguồn lực lượng này tâm trí. Nó ở không gian đen tối bên trong hoạt động, chỉ sợ ngay từ đầu liền gây nên Phong Hưu chi chủ chú ý. Đối không có ý thức, toàn bằng bản năng hành động Phong Hưu chi chủ mà nói, cường đại như vậy lại gần như vô chủ, nguồn năng lượng có phi phàm sức hấp dẫn. Những năng lượng kia dao động hẳn là nữ thần sáng thế xuất thủ bảo hộ Lomadon lúc bộc phát. Lily nghe con mắt tỏa ánh sáng, nghe cố sự, có vẻ như đối với nàng liền có lớn lao sức hấp dẫn. Sau đó thì sao, Lomadon ô nhiễm dần dần làm sâu sắc, ban sơ nó chỉ là lộ ra táo bạo dễ giận, nhưng rất nhanh liền phát triển đến mãnh liệt mang tính công kích cùng hỗn loạn khuynh hướng. Nữ thần sáng thế không thể không mang theo nó trở về sáng thế chi tinh tiến hành trị liệu. Nhưng rất hiển nhiên, loại này trị liệu thất bại, nữ thần sáng thế xuất hiện lần nữa ở trước mặt chúng ta thời điểm, Lomadon đã không ở bên người nàng, thay vào đó chính là nàng sáng tạo ra đến một chi quân đoàn một chi không có tư duy. Từ sâu trong vũ trụ nguyên thủy vật chất tạo nên, tràn ngập thần tính năng lượng, sẽ không bị Phong Hưu chi chủ tùy tiện ô nhiễm quân đoàn. Nàng đi tới tuyên cổ giả nhóm ẩn thân chỗ tránh nạn, hướng tất cả sinh mệnh phát ra thông cáo, hỏi thăm ai nguyện ý cùng nàng cùng đi phá hủy Phong Hưu chi chủ. Lily tò mò mở ra hai mắt, sau đó tuyên cổ giả nhóm liền đều đi. Không, chỉ có chúng ta hưởng ứng nàng hiệu triệu. Asuman lạnh nhạt nói, tuyên cổ giả khác nhu nhược, đã bị Phong Hưu chi chủ khủng bố thống trị sợ vỡ mật. Căn bản ngay cả ý niệm phản kháng đều không sản sinh. Được, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không tin tưởng Phong Hưu chi chủ là có thể bị phá hủy hoặc đánh bại. Chỉ có chúng ta tinh không chi dân, chúng ta trước hết nhất quan sát được vũ trụ trật tự tồn tại. Cũng trước hết nhất cảm nhận được loại kia trật tự lực lượng. Chúng ta biết nữ thần sáng thế là kết thúc hắc ám khủng bố duy nhất hy vọng. Cho nên chúng ta hưởng ứng nàng. Mà nữ thần sáng thế đối với kết quả như vậy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng ở trình biên tinh không chi dân đội ngũ về sau liền mang theo quân đoàn xông ra chỗ tránh nạn. Hướng Phong Hưu chi chủ khởi xướng khiêu chiến, trận chiến tranh này tiếp tục dòng dã 100 vạn năm. 100 vạn năm ư? Lily lôi ra cái thật dài âm cuối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đối với vũ trụ mà nói, đây chẳng qua là một nháy mắt. Isaac thấp giọng nói, chiến tranh kết quả là các ngươi thắng rồi, đương nhiên, nếu không cũng sẽ không có bây giờ trật tự cùng hòa bình. Asuman đáp, chiến tranh kết thúc về sau, Phong Hưu chi chủ mặc dù không bị phá hủy, lại bị nữ thần sáng thế hoàn toàn trấn áp ở sào huyệt của nó bên trong. Không còn có một tơ một hào lực lượng có thể thẩm thấu ra. Nữ thần sáng thế thành vũ trụ ở giữa duy nhất cao vị tin tức phóng xạ. Thế là toàn bộ vũ trụ nghênh đón trật tự mỹ hảo thời đại. Mà từ sau lúc đó không lâu, ta tiếp vào nữ thần sáng thế phát tới một đầu bí mật thư hơi thở. Hách nhân nếu có điều liệu, nàng mời ngươi tới, trông coi Lomadon, đúng vậy, ở một cái bị nữ thần sáng thế tự tay cải tạo qua trên tinh cầu. Ta lần nữa nhìn thấy Lomadon, khi đó nó đã hoàn toàn biến thành một cái tương tự Phong Hưu chi chủ quái vật. Lại không có cứu vãn chỗ trống, mẹ của nó không thể không đem nó vĩnh cửu trấn áp trên mặt đất hạch chỗ sâu. Hy vọng dài dằng dặc thời gian có thể khiến nó dần dần tỉnh táo lại. Ta tự nguyện tiếp nhận trông coi ngục giam này nhiệm vụ. Bởi vì tinh không chi dân cùng Phong Hưu chi chủ lực lượng bản thân liền có nhất định liên hệ. Mối liên hệ này vận dụng thỏa đáng, chính là tuyệt hảo giám sát cùng trấn áp điều kiện. Từ sau lúc đó sự tình, các ngươi cũng liền biết. Hiện trường trong lúc nhất thời an tĩnh lại, lưu cho đám người, suy nghĩ chỗ trống, hách nhân trong đầu đem tất cả đã biết tình báo tập hợp so sánh. Rốt cuộc tìm được hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỗ không đúng. Chờ một chút, theo người cách nói, ở nữ thần sáng thế cùng Phong Hưu chi chủ chiến tranh kết thúc lúc nàng liền đã có năng lực sáng tạo ra các loại sinh mệnh cùng cường đại quân đoàn. Đồng thời cũng thăm dò trong vũ trụ khu vực rất lớn. Vivian bọn người sững sờ, cũng nháy mắt kịp phản ứng hách nhân ý tứ, chụp thời gian không khớp. Nữ thần sáng thế sớm tại tuyên cổ thời đại liền sáng tạo sinh mệnh, thăm dò vũ trụ, thậm chí ở sâu trong vũ trụ tìm tới tuyên cổ giả. Còn cùng Phong Hưu chi chủ từng đại chiến một trận, những kinh nghiệm này là xác thực không? Thể nghi ngờ, mà nàng sáng tạo trường tử đi thăm dò ngoài hành tinh. Sáng tạo thủ hộ cự nhân đến trông coi mỗi cái tinh cầu sinh thái khẳng định là từ sau lúc đó rất nhiều năm sự tình. Thế nhưng là căn cứ lúc trước não quái ký ức, nữ thần sáng thế ở chế tạo cái thứ nhất trường tử thời điểm rõ ràng mang theo lần đầu thăm dò vũ trụ khẩn trương chờ mong. Khi đó nàng rõ ràng đối với vũ trụ tinh không hoàn toàn không biết gì. Đến cùng là chục thời gian xảy ra vấn đề, vẫn là nữ thần sáng thế xảy ra vấn đề, vẫn là Asuman hoặc là lúc trước não quay ký ức có làm giả. Lily không nín được lời nói, lập tức trách trách hô hô đem những chuyện này cùng Asuman nói một lần. Đối phương tựa hồ đã sớm đối với những vấn đề này có đoán trước, chờ Lily sau khi nói xong hắn mới không chút hoang mang mở miệng. Bởi vì nữ thần sáng thế đem trí nhớ của mình thanh trừ, cũng xóa đi nàng cùng Phong Hưu chi chủ chiến tranh tất cả ghi chép cùng vết tích. Xóa sạch tất cả có khả năng khiến nàng khôi phục ký ức tin tức. Hách nhân cùng mấy cái người bạn nhỏ chăm miệng một lời. Tại sao? Bởi vì một cái chân thần ký ức mang theo lớn lao năng lượng trí nhớ của nàng chính là mở ra phong yêu chi chủ lồng giam duy nhất chìa khóa. Nữ thần sáng thế ký ức là mở ra phong yêu chi chủ lồng giam chìa khóa. Thì ngay cả Isaac dạng này ổn trọng người lần này cũng nhịn không được kinh hô lên. Lão ác ma hai mắt trợn lên, con mắt trừng cùng đầu một dạng sáng, cho nên nàng vì vĩnh cửu phong tỏa ngục giam, đem trí nhớ của mình cắt rơi rồi. Nữ thần sáng thế đối với chính mình ký ức cắt là như thế gọn gàng. Đối với tất cả vết tích xóa đi là như thế đúng chỗ. Đến mức hắn dùng cắt cái này vô cùng hình tượng chữ. Đúng là như thế, Asuman thanh âm hoàn toàn như trước đây tương đối bình thản. Đây là bất đắc dĩ biện pháp, các người đại khái rất khó tưởng tượng phong hưu chi chủ là cường đại cỡ nào mà quỷ dị tồn tại. Trên thực tế, muốn hoàn toàn tiêu diệt nó cơ hồ là không có khả năng. Nó đại biểu cho vũ trụ này khởi nguyên trạng thái, là vạn sự vạn vật ban đầu dữ liệu, muốn triệt để tiêu diệt phong hưu chi chủ, trên cơ bản liền tương đương với muốn phá hủy vũ trụ này, cho nên nữ thần sáng thế biện pháp duy nhất chỉ có thể là bóc ra lực lượng của nó về sau đem nó vĩnh cửu phong ấn. Lilith có chút không kịp chờ đợi truy vấn, vậy tại sao còn muốn lưu lại một thanh chìa khóa? Mà lại lưu lại chìa khóa về sau còn muốn phí tâm phí lực đem nó xóa bỏ. Bởi vì đây là không cách nào tránh khỏi cũng không phải là nữ thần sáng thế chủ động lưu lại chìa khóa. Mà là tại phong ấn sau khi hoàn thành, trí nhớ của nàng liền thành chìa khóa, trở thành phong hưu chi. Chủ thoát khốn một cái tai họa ngầm, hách nhân nhướng mày, nhớ tới từ Raven 12345 nơi đó học được một chút tri thức. Là bởi vì chân thần, vướng mắc tin tức, xem ra người quả nhiên là chân thần sứ giả, những kiến thức này không phải người bình thường có thể nắm giữ. Asuman biểu đạt đối với hách nhân khẳng định, không sai, nữ thần sáng thế ký ức trở thành phong hưu chi chủ lực lượng vật dẫn. Chân thần đối với thế giới sức ảnh hưởng là cường đại như thế. Đến mức cho dù nàng chỉ là ghi nhớ, phong hưu chi chủ, cái tên này, cũng sẽ khiến cái sau bóng tối vĩnh cửu tồn lưu tại vũ trụ bức xạ nền bên trong. Dưới loại tình huống này, trí nhớ của nàng liền thành toàn bộ hệ thống phong ấn lớn nhất. Yếu ớt điểm, muốn tiêu trừ cái này yếu ớt điểm, nàng chỉ có thể đem nó từ trong cơ thể mình, bóc ra ngoài. Vậy mà lại ra loại sự tình này. Hách nhân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng đều đánh thắng, lại bị lực lượng của mình cho ngăn trở. Hắn có câu nói chưa nói xong, đó chính là nữ thần sáng thế đối tự thân lực lượng khống chế vậy mà như thế không đúng chỗ. Máy dữ liệu đoán được hách nhân muốn nói cái gì, nó ở kết nối tinh thần bên trong ung dung cảm thán một câu. Ai bảo nàng chưa từng đi học đâu, hách nhân, ... chuyện này đều có ai biết, Vivian nghiêm túc nhìn xem thủy tinh bên trong một đoàn quang mang. Theo ta được biết, đương đại thủ hộ cự nhân cùng trường tử, đều đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Chúng ta ở vũ trụ địa phương khác cũng không có tìm được bất luận manh mối gì. Nữ thần sáng thế xóa đi tất cả manh mối, mà lại cho dù nàng không có làm như thế, đã nhiều năm như vậy, manh mối cũng nên bị thời gian san bằng. Biết việc này chỉ có chúng ta tinh không chi dân bảo lưu lấy trí nhớ đầy đủ truyền thừa. Hách nhân khẽ gật đầu, đối với chuyện này đã lý giải. Tinh không chi dân trên bản chất là từ phong hưu chi chủ lực lượng trong dư âm đản sinh ra năng lượng sinh mệnh. Bọn hắn mặc dù thân ở trật tự, lại cùng phong hưu chi chủ có không thể chặt đứt liên hệ. Là một từ bắt đầu liền cùng phong hưu chi chủ tương liên chủng tộc. Bọn hắn trở thành duy nhất, người biết chuyện cùng giữ bí mật người, tất cả cùng phong hưu chi chủ tương quan sự tình. Bọn hắn đều có thiên độc hậu, dạng thích ứng, là ngục tốt, cũng là lính gác, càng là kho ký ức. Nữ thần sáng thế chia cắt ký ức có thể coi là mộng vị diện hai cái thời kỳ đường ranh giới. Như vậy những tinh không chi dân này chính là tất cả niên đại nhân chứng. Hoạt động của bọn họ xuyên qua mộng vị diện cho đến trước mắt đã hoàn chỉnh kinh lịch ba cái niên đại. Phong hưu chi chủ khủng bố thống trị thời đại đen tối. Nữ thần sáng thế vì vũ trụ mang đến trật tự cũng mãi đến phong tồn tự thân ký ức quật khởi niên đại, nữ thần sáng thế lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. Sáng tạo tân sinh mệnh cũng mãi, đến nàng vẫn lạc điển viên niên đại cái này cần phải là mộng vị diện nghênh đón tốt nhất thời gian. Vạn vật tùm, vũ trụ trật tự rành mạch, chúng sinh tại hòa bình an bình bên trong hoàn cảnh vui vẻ phồn vinh sinh tồn. Bọn hắn hưởng dụng cái này phì như mỹ hảo thế giới. Lại đối với sâu trong vũ trụ hắc ám cùng tương lai khủng bố hoàn toàn không biết gì. Không biết là hạnh phúc, về phần hiện tại có lẽ phải gọi cái thứ tư niên đại hách nhân thầm nghĩ nữ thần sáng thế vẫn lạc. Vạn vật suy tàn, mà phong hưu chi chủ bóng tối đang tại ngo ngoe muốn động. Ý muốn ngóc đầu trở lại, thế giới này tương lai trở nên mơ mơ hồ hồ, dung chuyển bất an, tiền cảnh bao phủ ở một tầng khiến người ta bất an trong sương mù. Nếu như hắn hành động thất bại, như vậy mộng vị diện lịch sử cũng sắp hết dừng ở cái này cái thứ tư niên đại. Cho nên theo ý ngươi, chỉ có tinh không chi dân biết những thứ này chân tướng lịch sử. Thì ngay cả nữ thần sáng thế chính mình cũng quên đi những cái kia huy hoàng niên đại. Vivian biểu lộ có chút cổ quái, nàng lại một lần nữa ở trên sáng thế chi tinh thức tình thời điểm lại trở lại nàng, tuổi thơ. Cho nên một lần nữa lục lọi chế tạo sinh mệnh, thăm dò tinh không, mà các ngươi vẫn giấu ở phía sau màn, cho dù cùng nàng lần nữa tiếp xúc về sau, cũng phải lắp làm lần đầu gặp mặt dáng vẻ, mỗi một cái tinh không chi dân cũng sẽ không đem phong hưu chi chủ danh tự nói ra miệng. Asuman tiếp xuống dưới, từ khi thần thánh, mình ước thành lập, chúng ta liền tiếp nhận sứ mệnh của mình, chúng ta lẳng lặng ẩn núp ở sâu trong bóng tối, giữ yên lặng. Bảo trì cảnh giác, thế giới này đã là tân sinh giống loài phàm trần thế giới. Chúng ta thời đại trôi qua đối với chúng ta mà nói, có thể lặng lặng quan sát cái này hòa bình an ninh vũ trụ cũng đã là 10 phần vui mừng sự tình. Nhưng hòa bình cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Hách nhân cao mày, cho nên nữ thần sáng thế cũng không biết cái này, Kiro, ngục giam. Cũng quên Lomadan sự tình, nơi này là bị triệt để lãng quên nơi hẻo lánh, cũng là nhất định phải bị lãng quên địa phương. Lomadan gánh chịu nữ thần sáng thế quá nhiều trầm thống hồi ức. Là nàng cùng phong hiêu chi chủ sinh ra gút mắc điểm xuất phát. Cho nên từ khi ta lại tới đây, mảnh không gian này liền bị nữ thần sáng thế dùng thần lực hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Mà ở nàng xóa đi trí nhớ của mình về sau, liền càng là không người có thể xuất nhập tòa này ngục giam. Bất quá ta vẫn cứ có thể thông qua một chút thiên phú con đường liên hệ đến tộc nhân của mình. Biết được thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa, cho nên ngươi biết nữ thần sáng thế vẫn lạc. Hách nhân nháy mắt mấy cái, các người tinh không chi dân một mực đối với cả kiện sự tình duy trì chú ý. Nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn nó phát sinh, chờ một chút. Chuyện này không phải cái ngoài ý muốn, Vivian cùng Isaacs đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng không thể tin hỗn hợp thần sắc. Người khác cũng phần lớn là như có điều suy nghĩ, chỉ có Lan quơ đầu lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nàng đối với những thứ này thâm thúy nhàm chán cố sự đã tương đối không kiên nhẫn. Cho nên dùng nhẹ tay vỗ nhẹ cánh tay hách nhân, meo, nữ thần sáng thế ký ức là Lomadan thoát khốn lớn nhất tai họa ngầm. Cho dù nàng phong tồn chi nhớ của mình, những tai họa ngầm này cũng không có từ trên căn bản bài trừ. Mà lại nói là ký ức, cái khác cùng chân thần liên quan đến đồ vật liền không thể trở thành vật dẫn a. Hách nhân khuôn mặt căng thẳng nhìn về phía Vivian bọn người. Nữ thần sáng thế chiến thắng phong hiêu chi chủ, phong ấn nó, nàng tự thân chính là cùng phong hiêu chi chủ liên hệ lớn nhất siêu phàm tồn tại. Tựa như hai cái nguồn tín hiệu cộng minh đồng dạng, ở bọn hắn, sinh ra tiếp xúc về sau, loại này cộng minh liền đã không thể ngăn cản không thể coi thường sản sinh. Mà ngăn cản loại này cộng minh đường tắt duy nhất lại chỉ là cái đơn giản, xóa sạch ký ức. Nữ thần sáng thế chính mình cũng khẳng định sẽ cảm thấy cái này không đủ an toàn. Lily cũng hoàn toàn kịp phản ứng, an toàn nhất biện pháp chỉ có, đem chính mình cũng xóa bỏ. Isaacs khuôn mặt nghiêm trọng, xem ra năm đó phong ấn ký ức cuối cùng vẫn là không đủ kiên cố. Nữ thần sáng thế chỉ sợ vẫn là dần dần nhớ tới liên quan đến phong hiêu chi chủ sự tình. Đối mặt phong ấn nới lỏng mà vô kế khả thi sự thật, nàng chỉ có thể lựa chọn tự hủy, nhưng cái này lại có rất nhiều đồ vật nói không rõ ràng. Hách nhân cảm giác, đại não chưa từng có hỗn loạn, nếu như nữ thần sáng thế chính mình chủ tính đối với chính mình ám sát kế hoạch. Người trưởng tử kia cùng thủ hộ cự nhân mất khống chế biến dị là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng đối với việc này đều không có nghĩ qua? Nàng động cơ sáng thế cũng chỉ là lắp ráp đến một nửa. Đây cũng là nàng trong kế hoạch, thí thần chủng tộc tiến công thần vực. Đồng thời mắt thấy là phải thí thần thành công thời điểm nàng mới bắt đầu an bài một bộ phận thủ hộ cự nhân đi khởi động trường tử, khúc hát du. Cái này cũng đầy đủ nói rõ sự tình hoàn toàn vượt qua khống chế của nàng càng quan trọng. Nếu như nữ thần sáng thế thật muốn thông qua tiêu diệt chính mình đến hoàn toàn, trừ khử Lomadan phục sinh khả năng, kia nàng có thể lựa chọn càng đơn giản biện pháp. Hách nhân phía sau không có tốt nói thẳng ra, nhưng ngụ ý ai cũng có thể nghe hiểu. Nữ thần sáng thế thật muốn tự sát mà nói kia liền dứt khoát tự sát tốt. Làm gì lao sư động chúng như thế? Ngược lại liên lụy đại lượng chủng tộc, còn gây nên trường tử diệt thế, loại trình độ này vũ trụ thiên tai. Lấy nữ thần sáng thế biểu hiện ra ngoài nói chuyện hành động, nàng tuyệt đối không phải loại kia đối với chính mình sáng tạo ra đến sinh mệnh không có tình cảm lãnh huyết người. Khiến con của mình đi chịu chết chuyện như vậy nàng là làm không được. Đối với người những vấn đề này, ta phần lớn không cách nào trả lời. Nhưng có mấy điểm ta có thể nói cho ngươi. Asuman thanh âm vĩnh viễn lãnh lãnh đạm đạm, phảng phất chưa từng quan tâm tình tự của người khác là như thế nào kịch liệt rung chuyển. Thứ nhất, nữ thần sáng thế cũng không có trực tiếp chủ tính năm đó thi thần hành động. Nhưng hẳn là cũng có nhất định ngầm đồng ý cùng dung túng. Mà loại này dung túng chân chính ý nghĩa hẳn là ngươi phỏng đoán như thế. Thông qua xóa bỏ tự thân đến phong ấn phong hiêu chi chủ. Thứ hai, trường tử cùng thủ hộ cự nhân sa đọa ô nhiễm là ở nàng ngoài dự liệu. Phong hiêu chi chủ lực lượng bằng vào chúng ta chưa thể phát giác phương thức thẩm thấu kế hoạch này, dẫn đến thần vẫn chuyện sau đó thay hướng đi vượt qua nữ thần dự tính. Mà nữ thần sáng thế mãi đến một khắc cuối cùng mới phát hiện điểm này, chỉ kịp làm một chút khẩn cấp xử trí để tránh cho triệt để văn minh diệt tuyệt. Thứ ba, nữ thần sáng thế cũng không phải là không muốn tự mình động thủ, mà là chính nàng không có cách nào giết chết chính mình. Hách nhân vô ý thức lặp lại một câu, chính mình không có cách nào giết chết chính mình. Một chút lờ mờ ý nghĩ ở trong đầu hắn nổi lên. Thần không thể tùy ý phủ nhận tự thân, thần đối tự thân phủ nhận sẽ dẫn đến quay chung quanh thần vận hành vạn vật quy luật thậm chí vũ trụ cơ sở phát sinh dao động. Phong ấn phong hiêu chi chủ mục giam là nữ thần sáng thế sáng tạo qua quy mô lớn nhất thần tính sự vật. Nữ thần sáng thế đối tự thân phủ nhận chỉ sợ cũng phải dẫn đến ngục giam này dao động, cho nên nàng chỉ có thể để người khác động thủ đến giết chính mình. Hách nhân đem chính mình nghĩ đến sự tình nói ra, thần linh không thể tùy tiện phủ nhận tự thân, nếu không sẽ dẫn đến bởi vì thần mà tổn các loại sự vật sụp đổ dao động. Các thần tất cả nói chuyện hành động đều có ý nghĩa, dù là một cái ý nghĩ đều sẽ quấy nhiễu vũ trụ chân lý. Hắn chậm rãi nói, cuối cùng thở dài một tiếng, kia đại khái chính là nữ thần sáng thế khốn cảnh. Lily trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, a, làm thần tiên phiền toái như vậy, ngay cả lời đều không thể nói lung tung, cái này coi như toàn trí toàn năng a. Hách nhân trong lòng tự nhủ, giống Raven 12345 như thế xuất thân chính quy, quá trình huấn luyện chuyên nghiệp thần linh đương nhiên không có những vấn đề này, nữ thần sáng thế đem sự tình làm phức tạp như vậy nguyên nhân lớn nhất là chưa từng đi học. Thế nhưng là nghĩ nghĩ thực tế cảm thấy dưới mắt không phải lúc nói chuyện này, cho nên cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Vô luận như thế nào, đây rất tiếp cận chân tướng. Isaac lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nữ thần sáng thế ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc chỉ sợ một mực tại dốc lòng kế hoạch, một cái có thể hoàn mỹ giết chết kế hoạch của mình. Ta không cách nào tưởng tượng rốt cục cái dạng gì giác ngộ mới có thể để cho một cái thần linh làm ra loại hy sinh này. Nàng cơ hồ là thế giới này trật tự trả giá hết thảy, lấy sức một mình tạo nên sinh mệnh ôm tùm cục diện, cuối cùng lại muốn đem toàn bộ tâm lực dùng để an bài làm sao đem chính mình giết chết, mà lại cho dù làm đến bước này, kế hoạch của nàng nhưng vẫn là nhận phá hư. Hách nhân lắc đầu, trưởng tử cùng thủ hộ cự nhân biến cố đã có thể xác định là ở nàng kế hoạch bên ngoài. Hiện tại ta tò mò nhất chính là động cơ sáng thế rốt cuộc giải thích như thế nào. Căn cứ thủ hộ cự nhân cách nói, nữ thần sáng thế ở vẫn lạc trước mấy ngàn năm bên trong đều một mực tại chế tạo động cơ kia. Mãi đến thí thần chiến tranh bộc phát, nàng chế tạo công tác mới vội vàng đình chỉ, sau đó mộng vị diện liền có những cái kia tản mát hoàng kim mâm tròn. Nếu như nữ thần sáng thế đã chuẩn bị tự sát, kia nàng còn chế tạo động cơ sáng thế làm gì? Nếu như động cơ càng quan trọng, kia nàng đợi động cơ hoàn thành cũng được, tại sao lại muốn cho thí thần chiến tranh đột nhiên bộc phát? Những đầu mối này đều rất mâu thuẫn, có lẽ nữ thần sáng thế là ở chế tạo động cơ sáng thế đến một nửa thời điểm đột nhiên khôi phục đối với phong yêu chi chủ ký ức. Một mực không lên tiếng Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này đột nhiên yếu ớt giơ lên cái đuôi. Sau đó nàng ý thức được phần này đột nhiên khôi phục ký ức càng thêm nguy hiểm, cho nên không thể không đem động cơ sáng thế ném qua một bên, lập tức bắt đầu chuẩn bị tự sát sự tình. Thí thần chủng tộc nhận dẫn dụ mà sa đọa, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Lúc này Muru cũng đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, vị này thủ hộ cự nhân từ vừa rồi bắt đầu liền sắc mặt âm trầm đáng sợ. Asuman nói sự tình khiến hắn chấn kinh, trên tình cảm cũng tuyệt khó tiếp nhận, thế nhưng là lý trí vẫn làm cho hắn hiểu được những chuyện này có độ tin cậy phi thường cao, cho nên hắn chỉ có thể ở giả thiết những tin tình báo này vì thật dưới tình huống tham dự thảo luận. Mà cái này dẫn dụ sa đọa quá trình cũng không phải một sớm một chiều, Ngũ Nguyệt suy đoán chỉ sợ không quá có thể thực hiện. Đám người suy đoán trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Asuman cung cấp tình báo có thể nói hoàn toàn xáo trộn bọn hắn trước đó rất nhiều điều tra thành quả. Mặc dù không có triệt để phá vỡ, lại làm cho rất nhiều nguyên bản không có lỗ thủng cùng điểm đáng ngờ đồ vật nháy mắt lộ ra mâu thuẫn trùng điệp. Mà ở tất cả điểm đáng ngờ bên trong, nhất hiển mâu thuẫn quả nhiên vẫn là nữ thần sáng thế chính mình ở trong một thời gian ngắn đó hành động, ngầm đồng ý hoặc dung túng thí thần hành vi, nhưng lại ở thí thần chiến tranh thật sau khi bắt đầu luống cuống tay chân, kiến tạo động cơ sáng thế, lại tại động cơ vẫn chưa hoàn thành thời điểm liền bị kế hoạch của mình đánh gãy, khôi phục đối với phong hiêu chi chủ ký ức. Lại hoàn toàn không có dự liệu được theo chi nhớ của mình khôi phục, phong hiêu chi chủ bộ phận lực lượng đã tiết ra ngoài, đến mức ở tự thân thời điểm vẫn lạc dẫn phát trường tử diệt thế dạng này. Lớn thiên tai, trừ những thứ này rõ ràng mâu thuẫn bên ngoài, hách nhân còn đột nhiên cảm thấy mặt khác một cái to lớn chỗ không thích hợp. Nữ thần sáng thế đối với chính mình sáng tạo ra đến tất cả chủng tộc đều đối xử như nhau, vô cùng bảo vệ, như vậy tự nhiên cũng hẳn là bao quát năm đó thí thần chủng tộc. Mặc kệ chủng tộc này thiên tính bên trong có phải là có sa đọa cuồng vọng thừa số, nữ thần sáng thế hẳn là cũng không làm được đem bọn hắn xem như vật hy sinh sự tình có thể trên thực tế. Nếu như sự kiện thí thần thật sự có nữ thần sáng thế ngầm đồng ý thậm chí thôi động, kia nàng liền tương đương với trơ mắt nhìn chính mình sáng tạo ra đến một chủng tộc bị dẫn dụ sa đọa, biến thành không có thuốc chữa tà ác giống loài, thậm chí là tự tay đem những thứ này, hải tử, đẩy lên thí thần giả vị trí bên trên. Thí thần chủng tộc xác thực có thể hận chỗ, nhưng nghĩ như vậy, bọn hắn lại giống như thành quân cờ cùng vật hy sinh. Mà, đánh cờ, người một trong lại chính là kia từ ái mẫu thân. Ý nghĩ này vừa nhô ra liền khiến hách nhân có chút tam quan phá vỡ cảm giác. Nhưng mà là một đã chứng kiến qua vô số sinh tử, văn minh tồn vong sự kiện quan thẩm tra, hắn biết mình không thể bằng tình cảm cùng cá nhân yêu ghét để phán đoán sự tình. Cho nên hắn vẫn lại yên lặng đem những thứ này phỏng đoán ghi lại, chuẩn bị đợi đến nắm giữ càng nhiều tư liệu về sau lại tiếp tục phân tích. Mà giờ khắc này hắn đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, thế là tranh thủ thời gian mở ra không gian tùy thân, đem một cái dùng cho bảo quản vật nguy hiểm thu nạp dương lấy ra ngoài. Asuman, ngươi biết vật này à? Thu nạp dương vô thanh vô tức mở ra, ở nhàn nhạt lam quang bao phủ bên trong, một thanh màu đen phảng phất mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm ở trường phản trọng lực dưới tác dụng chậm rãi trôi nổi. Thí thần kiếm đâm người cư sĩ đã bị nữ thần tịnh hóa, đương nhiên không cần dùng loại này bảo an phương thức đến dự trữ. Trước mắt thanh kiếm này nhưng thật ra là bị hủ hóa August 7, tay cầm cái kia thanh liệt thế chi nhận, ngày đó chiến đấu kết thúc về sau, Hách nhân liền đem thanh kiếm này thích đáng bảo tồn cân nhắc đến nó khả năng tính ăn. Mòn cùng điên cuồng nhiễu loạn, đương nhiên không thể để cho đồ chơi này tiếp tục trên thế gian tồn tại. Ngươi từ chỗ nào tìm tới cái này? Asuman khi nhìn đến thanh kiếm kia nháy mắt lại hỏi, mặc dù thanh âm của hắn vẫn cứ không có tình cảm dao động. Có thể loại này gấp rút đặt câu hỏi lại phảng phất cho thấy hắn đối với thanh kiếm này khẩn trương lưu tâm. Asuman cùng cái khác lính canh ngục đồng dạng, ở Lomadan dần dần tránh thoát trói buộc thời điểm đang đứng ở trạng thái ngủ say. Hắn đối với khoảng thời gian này sự tình xảy ra hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên cũng không biết Yên Diệt giáo đồ thu hoạch được, liệt thế chi nhận, quá trình. Hủ hóa August bảy tay cầm thanh kiếm này, nếu như không sai. Cái này cần phải là... Lomadan ban cho hắn, hách nhân dừng một chút. Mặt khác, năm đó trong chiến tranh thí thần giết chết nữ thần sáng thế cũng là loại vũ khí này, thanh kiếm kia cùng nó cơ hồ giống nhau như đúc. Người biết lai lịch của bọn nó, bọn chúng là nữ thần sáng thế tự tay chế tạo. Nháy mắt, ngũ nguyệt thẳng băng cái đuôi, Vivian mở to hai mắt nhìn, Isaac vò đầu động tác dừng ở giữa không trung, Elizabeth từ lão cha trên bờ vai rớt xuống, Lily ngu ngơ nửa ngày, từ trong cổ họng gạt ra cái âm tiết, gừ, đây không có khả năng, Morum mặt kinh ngạc, chúng ta chưa hề thấy mẫu thân sử dụng qua bất kỳ vũ khí nào. Nàng cũng chưa từng rèn đúc qua loại vật này, chấm chấm, bởi vì bọn chúng đến từ bị nữ thần sáng thế lãng quên cùng xóa đi, lên một cái niên đại. Các người đương nhiên sẽ không biết, Asuman nhàn nhạt đáp, bọn chúng là nữ thần sáng thế đang đối kháng với phong hiêu chi chủ trong chiến tranh sử dụng vũ khí. Hết thảy có hai thanh, tên là Trung Mạt Song Nhận, ý dụ kết thúc hết thảy. Năm đó nàng dẫn một chi quân đoàn từ sáng thế chi tinh đi tới phong hiêu chi chủ xào huyệt lúc tiện tay cầm hai thanh kiếm này, theo chúng ta biết. Hai thanh kiếm này là dùng vũ trụ biên giới dung chuyển mảnh vỡ rèn đúc mà thành. Chẳng những bao quát chúng ta vũ trụ này tàn phiến, cũng bao quát từ bình chướng thế giới bên ngoài bay tới. Cái khác hủy diệt thế giới hải cốt cùng năng lượng, bởi vậy phi thường cường đại, đủ để đối với phong hiêu chi chủ tạo thành thương tổn cực lớn. Nói đến đây, Asuman dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái kia sử thi niên đại, chấm chấm, tại chiến tranh cuối cùng, nữ thần tay cầm hai thanh kiếm này độc thân xông vào phong hiêu chi chủ hạch tâm. Phóng thích trong kiếm phong tồn năng lượng. Này mới khiến cái kia bạo quân đình chỉ hoạt động mà khuếch tán ra năng lượng ba động một mực phá hủy biên giới chiến trường mấy cái thiên hà. Nhưng ở chiến tranh kết thúc về sau, liền không có người gặp lại qua hai thanh kiếm này, chúng ta vẫn cho là nữ thần sáng thế đã đem bọn chúng lưu tại phong hiêu chi chủ trong trung tâm. Dùng để tăng cường phong ấn lực lượng, lại không nghĩ rằng nó vậy mà tại nơi này xuất hiện. Vậy mà là nữ thần sáng thế chế tạo thí thần kiếm. Hách nhân kinh ngạc tự lẩm bẩm, càng thêm cảm giác chính mình ở cái này Kiro. Tiếp xúc đến bí mật đã vượt xa quá đi bất kỳ một lần mạo hiểm. Hai thanh kiếm đang đối kháng với phong hiêu chi chủ sau chiến tranh liền mất tích. Kết quả trong đó một thanh vậy mà trên tay Lomadan, mặt khác một thanh lại lần nữa hiện thế lúc lại biến thành giết chết nữ thần sáng thế hung khí. Các ngươi giam giữ Lomadan mấy ngàn vạn năm, gần nhất một vạn năm trước càng là cùng nó đánh một trận. Các ngươi cho tới bây giờ không có phát hiện nó bảo tồn lấy thanh kiếm này à? Vivian nhìn về phía Asuman đặt mình vào thủy tinh, trong giọng nói là nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, phong ấn Lomadan lực lượng chủ yếu đều là nữ thần sáng thế lưu lại thần lực. Chúng ta những thứ này lính canh ngục chỉ là ở phong ấn biên giới phụ. Trách duy trì, cam đoan ngục giam này vật lý kết cấu hoàn chỉnh cùng ổn định. Về phần Lomadan, các người cũng biết nó tính đặc thù, không ai có thể hiểu rõ nó kết cấu bên trong cùng phương thức vận chuyển. Chỉ có nó người sáng tạo mới biết được cái này thần tính quái vật thể nội có thể giấu bao nhiêu thứ. Hách nhân lắc đầu, mơ hồ cảm thấy chuyện này phía sau còn cần phải có càng lớn ẩn tình. Nữ thần sáng thế đem đã từng dùng để đối kháng phong hiêu chi chủ, thần kiếm, lưu cho Lomadan, hơn nữa còn không có nói cho các lính canh ngục. Chuyện này bản thân điểm đáng ngờ thực tế là nhiều lắm. Đúng lúc này, một trận kỳ lạ cảm giác đột nhiên từ trong lòng mọi người dâng lên. Cảm giác này liền như là bị mây đen cùng nồng vụ bao phủ nhiều năm về sau đột nhiên bắt vân kiến nhật. Bị giam ở một cái chật chội phong bế trong không gian sau một khoảng thời gian đột nhiên được phóng thích ra nó phảng phất chỉ là ngắn ngủi ảo giác. Lại thiết thiết thực thực nhắc nhở lấy đám người, Kiro thế giới đại môn đã mở ra. Asuman lập tức liền kịp phản ứng, hắn cấp tốc đem cảnh tượng bên ngoài hiện ra ở trên hình ảnh 3D. Kiro này một thành không thay đổi tử vong tinh không đã biến mất. Lạ lẫm mà tràn ngập sinh cơ bầu trời đầy sao đang tại trong bầu trời đêm chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn xem cái này sán lạn tinh không, hách nhân cảm giác trong lòng mình hoang mang cùng sương mù đều tiêu tán một chút. Hắn nhẹ nhàng hô khẩu khí, kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Bao phủ ở Kiro trên thế giới không mấy ngàn vạn năm thần lực phong tỏa rốt cục giải trừ. Rộng lớn khu chân không vật chất bên trong đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hơi mờ hư ảo gợn sóng ở không gian mỗi một tấc xó xỉnh bên trong nhộn nhạo lên. Liền phảng phất toàn bộ khu chân không vật chất đều biến thành một mảnh không giới hạn giống biển cả. Mà ở những thứ này hơi mờ hư ảo gợn sóng tràn ngập toàn bộ khu vực. Dần dần bày biện ra độ cao đồng bộ về sau, đủ loại bị che giấu thiên thể cùng kết cấu liền từ bên trong chậm rãi hiển hiện. Trước hết nhất nổi lên chính là một viên quang mang vạn trượng hàng tinh. Ngay sau đó, hàng tinh xung quanh xuất hiện thần bí hoa văn phức tạp cùng đường nét. Những đường cong này đem mặt trời tầng tầng bao khỏa, phía trên nhộn nhạo cùng quầng mặt trời màu sắc cực kỳ gần kim sắc quang mang. Bọn chúng là nữ thần sáng thế năm đó lưu lại thần lực hệ thống một bộ phận. Ngay sau đó một viên màu đỏ sậm hành tinh xuất hiện ở mặt trời phụ cận. Màu đỏ sậm trên hành tinh còn có thể nhìn thấy các loại đã vứt bỏ cổ xưa thiết bị. Đó là từng dùng cho giám sát Kiro tinh cầu chạm đo khoảng cách. Sau đó ở càng ngoại tầng trên quỹ đạo, một đám đã tan thành mảnh nhỏ vũ trụ lục địa mới dần dần đột hiện ra. Cái này bảy vũ trụ lục địa chia 5 khối, riêng phần mình bày biện ra khác biệt hình thái, có bị bóng tối bao phủ, có bị vĩnh hằng băng phong, có xanh tươi mà tràn ngập sinh cơ, có quang mang phổ chiếu, mà trong đó 4 khối đại lục đều vây quanh trung ương một khối lục địa vận chuyển. Một tầng mông lung quang huy bao phủ ở 5 khối đại lục xung quanh. Quang huy bên trong tựa hồ có vô số ký hiệu cùng đồ án đang lưu truyền. Bày biện ra rõ ràng nguyên nhân can thiệp vết tích sức mạnh siêu tự nhiên thống ngự lấy cái này bảy vũ trụ phù đảo. Duy trì lấy nó hoàn cảnh sinh thái cùng vật lý kết cấu. Lúc này mới có thể khiến cái này không phù hợp quy luật tự nhiên to lớn kết cấu ở không gian vũ trụ bên trong lâu dài tồn tại. Mà ở 5 khối vũ trụ lục địa xung quanh hắc ám trong vũ trụ, thì còn có thể lờ mờ nhìn thấy có một cái khác như ảo ảnh, thế giới, tồn tại. Cái kia lúc ẩn lúc hiện to lớn huyễn ảnh bên trong tựa hồ có càng rộng lớn hơn. Lục địa, nhưng lại âm u đầy tử khí một mảnh hoang vu, đó chính là thế giới cũ, nó mới là Kiro đã từng vật chất chủ thể, lại theo Lomadan lần thứ nhất thoát khốn mà bị biến thành nửa hư ảo dị thời không. Hiện tại nó trực thuộc ở Kiro chủ thế giới bên trên. Vẫn cứ chỉ có thông qua đảo ảnh chi cảnh, trung chuyển mới có thể đến. Một ngân quang ở trong vũ trụ hiện lên, thuyền cự quy nham đài thân ảnh trong bóng đêm nổi lên. Hách nhân ở trên phòng điều khiển nhìn xem trong vũ trụ quang ảnh biến hóa. Mặc dù những hình ảnh kia còn không có hoàn toàn ổn định, nhưng chỉnh thể bên trên kết cấu đã minh xác không thể nghi ngờ. Ở Kiro hệ mặt trời ngoại bộ, đủ loại tiểu thiên thể cùng lang thang tinh bầy cũng đều đã có thể mơ hồ. Nhìn thấy, ở một chút nơi hẻo lánh còn xuất hiện có vẻ như thần điện cùng tháp lâu vũ trụ hài cốt. Những cái kia cũng đều là năm đó nữ thần sáng thế lưu lại trạm giám sát tự động đáng tiếc theo thời gian trôi qua cùng nữ thần sáng thế thần lực biến mất. Tất cả đều đã biến thành phế phẩm, bất quá như làm đối tượng nghiên cứu, những cái kia vứt bỏ thiết bị vẫn rất có giá trị. Dưới sự chỉ huy của Nolan, từng bầy máy tự phục vụ cùng bầy drone chính hướng phía những cái kia công trình vũ trụ bay đi. Chuẩn bị đối với nó phân tích nghiên cứu, hách nhân ánh mắt nhìn về phía Kiro hiện tại cái sau đã biến thành một đám ở trong vũ trụ vận chuyển vũ trụ phù đảo bầy. Cái này để người ta rất hiếu kỳ cái. Này kỳ diệu văn minh tương lai tại dạng này một cái trong hoàn cảnh đặc thù sẽ như thế nào phát triển tiếp. Mà ở vũ trụ phù đảo bầy bên ngoài ước chừng một cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Chính là kia phiến, đại môn, sở tại địa, hiện ra màu trắng bạc băng lãnh quang huy vũ trụ quỹ đạo pháo cùng chạm gác. Pháo đài, giám sát tháp chờ thiết bị tạo thành khổng lồ lập thể kết cấu. Tầng tầng lớp lớp phòng tuyến cùng kiểm soát hệ thống chỉ có ở xa xôi trong vũ trụ mới có thể có dòm toàn cảnh. Mà ở những thiết bị này trung ương, thì có thể nhìn thấy một vặn vẹo như là vòng xoáy, cánh cửa. Vòng xoáy bị một cái ngân sắc kim loại cự vòng trói buộc. Cái này cự vòng phảng phất ở vào không ổn định thời không. Trạng thái bên trong, khi thì ngưng kết hiện, khi thì nháy mắt phân giải vụ hóa phảng phất biến thành vòng xoáy một bộ phận. Ở đem viên kia mở cửa thủy tinh kích hoạt về sau, nó liền biến thành cái này kỳ lạ bộ dáng. Nguyên lý bên trong chỉ sợ chỉ có Raven 12345 tác giả này mới biết được. Đạo này cánh cửa vũ trụ mang theo cường đại pháp tắc lực lượng. Ở nó nhiễu loạn hạ, Kiro cùng với xung quanh tất cả thiên thể đều bị trói buộc ở một cái an toàn trên quỹ đạo. Vô luận bọn chúng làm sao vận chuyển, cũng sẽ không làm nhiễu đến cánh cửa vũ trụ vận hành. Cũng sẽ không rời xa mà đi bởi vì hách nhân đã đem cánh cửa vũ trụ bộ phận thiết bị giám sát an bài ở Kiro Ansu đại lục cùng băng phong trên đại lục. Tương đương với đem cả hai buộc thành một cái chỉnh thể. Cái này cùng thế giới thực bên trong luyện ngục tinh cầu cùng cánh cửa vũ trụ đối ứng kết cấu tướng nhất trí. Đậu đậu nhảy lên đài điều khiển, đối hình chiếu 3D bên trong không ngừng dao động vũ trụ thâm không duỗi ra hai tay. Cao hứng vuốt cái đuôi, nàng chỉ sợ thật coi là nơi đó tràn ngập vô tận nước biển. Nhưng không bao lâu, những cái kia gợn sóng liền nên tiêu tán, có người lưu lại những cái kia bản kế hoạch cùng tự động nhà máy. Nơi này nên rất nhanh liền sẽ đi đến quỹ đạo, Vivian ở bên cạnh nói, nhưng ta nhìn ngươi có vẻ như tâm sự nặng nề, nghe tới nhiều như vậy bạo tạc tính chất tư liệu. Làm sao có thể không tâm sự nặng nề, hách nhân thở dài, mà lại Kiro, trùng kiến cũng không nhất định liền có chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy thế giới này tình huống quá đặc thù. Mỗi cái chủng tộc phát triển đến nay tất cả động lực cùng mục tiêu đều là đối kháng hỗn độn thủy triều. Cây khoa học kỹ thuật của bọn họ, hệ thống văn hóa cùng quan niệm sinh tồn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lệch. Hiện tại hỗn độn thủy triều lập tức không còn, thật không biết cái này quần chiến hỏa tiêu khói bên trong trưởng thành, chiến đấu dân tộc, sẽ làm sao thích ứng. Hơn nữa còn có những cái kia dùng để giám sát cánh cửa vũ trụ trạm giám sát cùng trung tâm tính toán khổng lồ. Cũng không biết trực tiếp xây ở trên đại lục có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dù sao Kiro cùng luyện ngục, không giống, bên này nhân khẩu đông đúc nhiều, xã hội phát triển cũng cao mấy cái tầng cấp, bọn hắn tổng không đến mức đem ngươi lưu tại trên đại lục những nhà máy kia cùng trạm giám sát cho phá. Vivian cười cười, các quốc gia lãnh tụ không phải đều tỏ thái độ sao? Chỉ cần ngươi những cái kia trạm giám sát đúng hẹn định một dạng chỉ đưa đến đối với vũ trụ giám sát tác dụng. mà ảnh hưởng bọn hắn nhân dân sinh hoạt bình thường cùng trật tự xã hội. Bọn hắn liền toàn lực ủng hộ ngươi những hạng mục công trình kia. Ngươi cái này vừa cứu bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Tối thiểu cái này đời người trong vòng đều đối với ngươi là mang ơn. Về phần đằng sau mấy đời người, đến lúc đó bọn hắn đại khái là đối với trên thế giới khắp nơi có thể thấy được, ngoài hành tinh máy móc, quen thuộc. Liền cùng luyện ngục người đồng dạng, Hách Nhân gật gật đầu, ánh mắt thả hướng xa xôi vũ trụ, tựa hồ muốn khiến ánh mắt vượt qua kia bầu trời đầy sao cùng vũ trụ đám mây. Nhìn thấy vũ trụ chỗ sâu kia hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Mà cùng lúc đó, ở Kiro Thánh Vực, thần quyến chi thành phế tích di chỉ bên trên, Kararota y cùng may mắn còn sống sót chủ giáo đoàn chính dẫn theo tín đồ nhóm đối với Thủy Tinh Thánh Sơn Asuman tiến hành một lần cuối cùng cung bái. Thủy Tinh Thánh Sơn phát ra nhu hòa hào quang sáng tỏ. Từng đợt phảng phất chuông gió vang lên ở mỗi một cái tham dự nghi thức trong lòng người quanh quần. Cái này, tiếng chuông gió tựa hồ là đang cáo biệt, lại tựa hồ là đang căn dặn, nhưng như ngưng thần lắng nghe, nhưng lại phảng phất như ảo giác biến mất không thấy gì nữa. Kararota y ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở xa vũ trụ, cánh cửa vũ trụ là như thế hùng vĩ. Đến mức trên mặt đất đều có thể mơ hồ nhìn thấy kia một mảnh ngân bạch đường nét cùng lờ mờ vòng xoáy hình dạng. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Thủy Tinh Thánh Sơn, Thánh Sơn cùng các thủ hộ giả a, cảm tạ các ngươi với thế giới này ngàn vạn năm che chở. Vị này tân nhiệm giáo hoàng thấp giọng nói, xin yên tâm mà lên đường, mang theo chúng ta cầu nguyện, đi hoàn thành nữ thần ý nguyện, giống như chim non cuối cùng sẽ lớn lên, chúng ta phàm nhân sẽ ở thế giới này tự lực cánh sinh tồn tiếp, định không phụ thần linh sáng tạo tri ân. Thủy Tinh Thánh Sơn phảng phất nghe tới những lời này, nó phát ra một trận càng thêm hào quang chói lọi. Sau đó cả tòa ngọn núi nhẹ nhàng lay động, nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh, Asuman dần dần lên cao, nó thoát ly mặt đất, hướng lên bầu trời không ngừng gia tốc, cũng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Thuyền cự quy nham đài ở trong vũ trụ chờ mấy giờ, Asuman mới rốt cục xuất hiện ở ước định không vực. Thủy Tinh Thánh Sơn một lần nữa trở thành một chiếc phi thuyền liên hành tinh, giống một tòa long lanh óng ánh tiểu hành tinh lặng yên không một tiếng động đi tới thuyền cự quy nham đài trước mặt. Nó kích thước chừng thuyền cự quy nham đài mấy chục lần lớn nhỏ, kia tầng tầng lớp lớp kết tinh vỏ ngoài tỏa ra nâu lần cùng phía sau vô số trạm không gian cảnh tượng thông tin kết nối về sau, Asuman hình ảnh 3D xuất hiện ở trước mặt Hách Nhân hình chiếu bên trên. Hơi linh hoãn một chút thời gian, muốn cùng những nhân loại kia cáo biệt. Không sao, Hách Nhân lý giải gật đầu, dù sao cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, vạn vương chi vương lốc cần hình tượng cũng xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Hắn cùng còn lại các lính canh ngục giờ phút này đều tại Asuman hào bên trên. Lính canh ngục đội ngũ đã tập kết hoàn tất, bước kế tiếp ngươi có an bài gì? Nữ thần sáng thế bây giờ đã vẫn lạc, cho dù có phục sinh khả năng đó cũng là chuyện sau này, hiện nay. Lính canh ngục đội ngũ rắn mất đầu, cho nên Hách Nhân cái này ít nhiều tính chân thần người phát ngôn, ngoại thần giáo hoàng, liền thành người chủ sự. Guru đã đem Hách Nhân vì tìm kiếm nữ thần sáng thế tung tích cùng khôi phục nữ thần hệ thống làm ra các loại cố gắng cùng lâu dài kế hoạch đều báo cho lúc cần. Bởi vậy các lính canh ngục cùng Asuman đều đồng ý ở sau đó trong một đoạn thời gian cùng Hách Nhân cùng một chỗ hành động. Ta nghĩ trước nghe một chút Phong Hưu chi chủ nhà giam tình huống. Hách Nhân nhìn về phía Asuman, người cho rằng tòa kia ngục giam còn có thể ủng hộ bao lâu? Phong Hưu chi chủ liền ở vào vũ trụ chỗ sâu nhất vực sâu hắc ám. Nơi đó cực đoan yên tĩnh, hắc ám không có gì, trừ tuyên cổ trông coi ở nơi đó tinh dân lính gác bên. Ngoại, không có bất kỳ cái gì khí tức sinh mệnh, nữ thần sáng thế ở kia một vùng tăm tối bên trong lưu lại thần lực phong tỏa so với Kiro càng thêm cường đại gấp trăm lần. Mà lại trừ nữ thần chính mình, không có bất kỳ người nào có thể mở ra nó hoặc là xuyên qua nó. Thì ngay cả ta những cái kia đóng giữ ở vực sâu hắc ám các tộc nhân, cũng chỉ có thể dựa vào mỗi cái cố định chạm gác hoạt động. Asuman đem tự mình biết tình huống kỹ càng nói tới, nhưng bởi vì nó ngay từ đầu liền bị phân công đến Kiro trông coi Lomaden, cho nên đối với vực sâu hắc ám lồng giam tình huống hiểu rõ cũng liền dừng bước tại những thứ này. Y theo hiện tại trong vũ trụ mỗi cái ngôi sao trạng thái, có thể phán định Phong Hưu chi chủ lực lượng còn chưa có bắt đầu tiết ra ngoài trong chiến tranh thí thần nó quấy nhiễu hẳn là cực hạn. Ta phỏng đoán Phong Hưu chi chủ đang tại thừa dịp nữ thần sáng thế vẫn là cơ hội tìm kiếm thoát khốn, nhưng nó hoàn toàn thoát khốn còn cần dài dằng dặc thời gian. Hách Nhân nghĩ nghĩ, đem lập tức xuất phát đi tìm vực sâu hắc ám lồng giam. Sau đó 2 vạn phát diệt tinh pháo bắn trụ một đợt mang đi, ý nghĩ ép xuống. Ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng hắn cũng không phải là cái xúc động người. Tại đối mặt qua Lomaden về sau, hắn liền biết hiện tại hoàn toàn không phải khiêu chiến Phong Hưu chi chủ thời cơ tốt, hắn ở mộng vị diện góp nhặt lực lượng còn chưa đủ. Hắn đối với mộng vị diện những thứ này sức mạnh siêu tự nhiên hiểu rõ cũng không đủ, hắn tự thân chuẩn bị đều còn xa mới đủ. Nữ thần sáng thế ở vẫn lạc trước các loại quỷ dị hành động càng làm cho hắn có rất nhiều suy đoán cùng đề phòng. Những thứ này đều để hắn đè xuống tùy tiện hành động dự định. Tòa kia, vực sâu hắc ám lồng giam, là khẳng định phải đi. Nhưng không phải hiện tại, các lính canh ngục cùng Asuman khẳng định cũng biết điểm này, cho nên bọn hắn cũng không có thúc giục Hách Nhân nhanh khởi hành đi vì nữ thần sáng thế báo thù. Chúng ta đầu tiên vẫn là phải tìm đến nữ thần sáng thế tung tích, mặc kệ là trong ngủ mê chân thần vẫn là vẫn lạc sau lưu lại mảnh vỡ cùng ý niệm. Chỉ có tìm tới những thứ này mới có thể an toàn bình ổn mở ra vực sâu hắc ám. Lồng giam, nếu như nữ thần sáng thế có thể phục sinh liền tốt hơn. Dạng này chúng ta đối kháng phong yêu chi chủ thời điểm sẽ có càng lớn xác suất thành công. Hách nhân đem tính toán của mình nói ra, ta đã ở chiếu và nữ thần lưu lại bản quy hoạch lắp ráp động cơ sáng thế, đồng thời đối với nữ thần thần vực lục soát cũng tại tiếp tục tiến hành. Trước mắt đồng bộ tiến hành còn có đối với một chút sinh quyền khôi phục cùng di tích khai quật. Ta hy vọng các ngươi có thể trước tiên cùng Muru đi một chuyến Tanagostin. Ở nơi đó các ngươi có thể nhìn thấy công việc của ta, sau đó ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp nghiên cứu của ta. Ta hy vọng từ các lính canh ngục trên thân phân tích ra nữ thần sáng thế thần lực đặc trưng. Cái này sẽ có trợ giúp bầy drone ở trong vũ trụ thăm dò lục soát. Đồng thời ta hy vọng Asuman ngươi đi liên lạc tộc nhân của ngươi. Tốt nhất là có thể tìm tới đang tại vực sâu hắc ám lồng giam chấp hành trông coi nhiệm vụ lính gác. Chúng ta bây giờ vô cùng cần thiết biết tòa kia ngục giam nội bộ tình huống. Mặt khác, đối với mâm tròn thủy tinh chờ thần khí nghiên cứu cũng cần phối hợp của các ngươi. Muru chờ thủ hộ cự nhân trên thân mặc dù cũng có nữ thần sáng thế thần lực đặc trưng, nhưng bọn hắn đều là từ sáng thế chi tinh huyết hồng chi hải bên trong sinh ra, sản xuất hàng loạt cá thể. Không giống vạn vương chi vương lốc cần bọn người, mỗi một cái đều là nữ thần sáng thế chế tạo tinh vi, thủ công chế phẩm. Cho nên cái sau hiển nhiên, càng thích hợp làm đoàn máy tự hành lục soát thần vực lúc đặc trưng mã khởi nguồn. Hách nhân an bài hợp tình hợp lý lại trật tự rõ ràng. Asuman cùng các lính canh ngục không có ý kiến, tự nhiên đáp ứng, ở một phen đơn giản dàn xếp về sau. Vạn vương chi vương lốc cần dẫn đầu 21 vị lính canh ngục liền trở thành Tanagostin lâm thời khách trọ. Mà tàu Asuman thì tạm thời làm trạm nghiên cứu tinh hạch trạm vệ tinh. Ở trạm không gian xung quanh trường hấp dẫn bên trong đỗ. Làm nữ thần sáng thế chế tạo ra chuyên môn trông coi ngục giam, lính gác. Các lính canh ngục đối với sinh hoạt hoàn cảnh không có yêu cầu. Cũng cơ hồ không có dư thừa đòi hỏi cá nhân. Ở Tanagost sinh thái phục hồi như cũ khu dạo qua một vòng về sau bọn hắn liền thích nơi này. Cũng đối với Zom biểu hiện ra cực lớn lòng hiếu kỳ, bọn hắn bị ngăn cách bởi Kiro thời điểm vẫn là kỷ nguyên trước. Nữ thần sáng thế kia lúc còn chưa sáng tạo ra giống trường tử dạng này sinh vật. Cũng không hề dùng tâm đi gieo hạt sinh mệnh, mà là đem cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng ở cùng phong hưu chi chủ chiến tranh bên trên. Bởi vậy ở thời kỳ này sinh ra các lính canh ngục đối với kỷ nguyên tiếp theo xuất hiện tất cả nữ thần tạo vật đều vô cùng có hứng thú. Dù sao, cho dù là bọn họ có thể thông qua các loại tin tức con đường hiểu rõ ra ngoài bộ thế giới sự tình xảy ra, cũng còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng. Mà Zom cũng đối bạn mới đến tỏ vẻ ra là cực lớn hoan nghênh. Tính cách của hắn hoạt bát, tự nhiên thích nhiều nhận biết vài bằng hữu. Tàu Asuman là bởi vì kinh lịch dài dằng dặc ngủ say, mà lại ở dài đến một vạn năm trong thời gian đều tiếp tục làm, thế giới cũ, điều tiết không chế chung. Tâm siêu phụ tải vận hành, trong phi thuyền rất nhiều bộ phận đã không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện trình độ không đồng nhất tổn thương cùng tai họa ngầm. Những thứ này tổn thương cũng thể hiện đến làm phi thuyền, chủ não, Asuman bản nhân trên thân. Bởi vậy hắn phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn, ở hách nhân thụ ý hạ. Trạm nghiên cứu tinh hạch bắt đầu phân tích tàu Asuman kết cấu cùng nguyên lý vận hành. Cũng chuẩn bị đối với nó tiến hành một lần lớn kiểm tra tu sửa. Lần này kiểm tra tu sửa chỉ sợ phải tốn hao thời gian không ngắn. Nhưng cũng đúng lúc có thể dùng để hoàn thành cái khác công tác. Ta bảy drone đang tại hướng vũ trụ thâm không mở rộng. Ở nói cho Asuman kiểm tra tu sửa kế hoạch về sau. Hách nhân cũng thuận tiện, nói cho hắn một chuyện khác. Quá trình đoàn máy ý thức tính toán, hiện tại đã có thể xác định có một chi khai thác đội ngũ phương hướng đi tới chính là vực sâu hắc ám. Không thể tiếp tục đi tới, Asuman quả nhiên lập tức cảnh cáo, các ngươi còn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, tại không có phá giải nơi đó thần lực phong tỏa cùng xác nhận trong ngục giam tình huống thời điểm tùy tiện cùng phong hưu chi chủ lực lượng tiếp xúc. Rất có thể dẫn đến quái vật kia tìm tới ván cầu tiết lộ ra ngoài. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, mặc dù ta cảm thấy bảy drone cao an toàn mạng lưới không dễ dàng như vậy bị một cái thổ dân loại thần ô nhiễm. Nhưng cảnh cáo của ngươi cũng là ta tại suy nghĩ, hách nhân khẳng định Asuman cảnh cáo, cũng nói ra chính mình chân chính an. Bài. Ta đã mệnh lệnh bầy drone điều chỉnh chi kia khai thác đội ngũ nhiệm vụ. Để bọn chúng tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau liền dừng lại. Sau đó nguyên địa kiến tạo căn cứ, cũng khởi động một cái cực lớn quy mô thông tin anten. Người có lẽ có thể dùng nó liên lạc đến vực sâu hắc ám bên trong các lính gác. Mặc dù tinh không chi dân ở giữa có loại nào đó căn cứ vào thiên phú liên lạc con đường. Nhưng giam giữ phong yêu chi chủ vực sâu hắc ám mục giam lại đối với việc này có to lớn quấy nhiễu. Trên thực tế từ khi nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống. Tòa cây trong ngục giam liền phát sinh một chút không biết biến động. Trong ngục giam trông coi nhóm cùng ngoại giới cơ hồ gián đoạn liên hệ. Chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia sinh hoạt tại quần tinh chi mộ bên trong tinh không chi dân đều đã liên lạc không được chính mình trong tù đồng bào. Lại càng không cần phải nói Asuman cái này ở rất sớm trước kia liền bị giam ở Kiro, độc lang. Cho nên vì dò xét tòa kia ngục giam tình huống, hách nhân an bài hai cái phương án. Một cái phương án là khiến Asuman nghĩ biện pháp liên hệ đến ở vũ trụ các nơi ẩn cư tị thế tinh không chi dân. Từ những thứ này, di dân trong miệng thăm dò được đi qua một vạn năm bên trong ngục giam biến động. Một phương án khác là khiến 7 drone tận khả năng tới gần ngục giam phòng ngự tuyệt đối tầng. Sau đó thông qua công suất cao phóng đại anten, cách không kêu gọi. Nghĩ biện pháp khiến Asuman có thể liên lạc đến tầng phòng ngự một bên khác đồng bào. Phương án thứ hai tạm, mệnh danh là thông tin cơ bản dựa vào giống. Đối với hack nhân phương án, Asuman biểu đạt ra nhất định lo lắng, mặc dù ta rất hy vọng có thể mau chóng liên lạc đến đồng bào. Nhưng trực tiếp đối với vực sâu hắc ám phát xạ cùng tiếp thu tín hiệu thật là khiến người bất an. Phong Hiu chi chủ cơ hồ có thể mượn nhờ hết thảy con đường hướng ngoại ô nhiễm. Nhất là tin tức truyền lại cùng các loại hoạt động tư duy. Người có thể bảo đảm chính mình hệ thống ăn tần chính là an toàn. Sẽ không trở thành Phong Hiu chi chủ ván cầu. Hách nhân cười cười, nhìn về phía một bên hình chiếu 3D. Nơi này là tàu Asuman, ý chí đầu mối. Trong đại sảnh lơ lửng hình chiếu 3D bên trên trừ biểu hiện bản thân phi thuyền trạng thái bên ngoài. Còn biểu hiện ra bên ngoài trong vũ trụ cảnh tượng. Tanagos vàng nhạt cùng lam lục hỗn hợp hình cung mặt đất trong bóng đêm hướng hai bên kéo dài. Mà ở tầng khí quyển phía trên, thì có thể nhìn thấy chiếu sáng rạng rỡ trạm nghiên cứu tinh hạch. Ánh nắng đang từ mặt bên phóng tới, ở trạm nghiên cứu tinh hạch bên trên kích phát ra một tầng ánh sáng chói lọi. Bộ kia hệ thống anten không phải bầy drone chính mình chế tạo, mà là từ trạm nghiên cứu tinh hạch bên trên tháo ra một tổ dự bị anten. Vậy thì có cái gì đặc thù à? Asuman đối với việc này có chút không hiểu. Tóm lại ngươi chỉ cần biết nó hệ số an toàn khá cao là được. Hách nhân một mặt tự tin, đó là cấp trên của ta tự mình làm ra. Người cấp trên, Asuman đầu tiên là mờ mịt một chút, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng. A, ngoại thần, kia ta liền yên tâm. Cho nên đối với vực sâu hắc ám lồng giam thông tin an toàn có thể bảo hộ, chúng ta duy nhất cần lo lắng chính là trong ngục giam tình huống có phải là đã chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi. Hách nhân gật gật đầu, tạm thời giao cho 7 drone liền tốt. Ta hiện tại càng hy vọng ngươi có thể mau chóng thông qua đường dây khác liên lạc đến tộc nhân của ngươi ở sâu trong vũ trụ. Ta tin tưởng nhất định còn có ẩn cư lấy tinh không chi dân ở hoạt động. Ta đã phát hiện mấy cái từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua, tận thế văn minh. Mặc dù những cái kia tinh không chi dân cứu thế cố gắng đều bị điên cuồng trường từ phá hư. Nhưng bọn hắn bản thân nếu là trốn đi tự vệ có lẽ còn là không có vấn đề. Từ khi một vạn năm trước sau thí thần chiến tranh, ta sẽ rất khó liên lạc lại đến các đồng bào. Asumật thanh âm y nguyên bình thẳng đạm mạc, cho dù nói đến đây loại sự tình đều không có thay đổi gì. Tựa hồ tất cả cảm xúc đều không cách nào từ trong giọng nói của hắn biểu đạt ra đến. Nữ thần sáng thế thần lực ở toàn vũ trụ trong phạm vi suy yếu. Dẫn đến chúng ta lẫn nhau ở giữa liên lạc cũng biến thành khó khăn, chúng ta đi theo nữ thần quá lâu. Đến mức chúng ta tự thân cũng bị thần lực cải tạo. Thụ thần lực ảnh hưởng rất sâu, thí thần chiến tranh dẫn đến tinh không chi dân tứ tán thưa thớt. Trừ vực sâu hắc ám trong lồng giam linh gác không có khả năng tán. Loạn bên ngoài, toàn vũ trụ tinh không chi dân chỉ sợ đều đã tiến vào tị thế hình thức. Dưới loại tình huống này, hách nhân cũng không có quá trông cậy vào có thể cấp tốc triệu tập lên những thứ này ngày xưa nữ thần thân thuộc nhóm. Có thể tìm tới một cái Asuman kỳ thật cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nói tóm lại, hết sức là được, hách nhân đối với Asuman gật gật đầu, ta hy vọng được đến càng nhiều tinh không chi dân trợ giúp. Ở giao phó xong chuyện bên này về sau, hách nhân trở về trạm nghiên cứu tinh hạch khu nghỉ ngơi. Tìm tới ở chỗ này chờ một đám khách trọ, đều giao phó xong rồi, Vivian cái thứ nhất tiến lên đón, mang trên mặt ý cười, tạm thời không có việc gì. Hách nhân gật gật đầu, sao, đó tò mò nhìn bốn phía, Lily đâu, trong nhà tất cả mọi người trong đại sảnh chờ lấy. Duy chỉ có không nhìn thấy bình thường cảm giác tồn tại siêu cao Husky cô nương. Mà lại nhìn kỹ một vòng về sau hách nhân phát hiện đậu đậu cũng không thấy thường ngày kia tiểu bất điểm vừa nhìn thấy chính mình khẳng định liền một cái truyền tống không gian nhảy tới. Vivian trên mặt lập tức lộ ra vi diệu biểu lộ. Nàng cùng đậu đậu ở sát vách làm thí nghiệm đâu. Hách nhân sững sờ, thí nghiệm, người quá khứ nhìn xem liền biết. Hách nhân mang theo không hiểu thấu cùng 10 phần hiếu kỳ đi tới sát vách phòng nhỏ. Kết quả đẩy cửa quả nhiên liền thấy Lily cùng đậu đậu đang tại bên cạnh bàn song song nằm sấp. Hai, người, một, mặt nghiêm túc bộ dáng thật đúng là có thể dọa người nhảy một cái. Mà hai người ở giữa trên mặt bàn thì bày biện một cái bồn lớn nước lạnh. Hách nhân không biết hai cái này đang làm gì, liền không lên tiếng ở bên cạnh nhìn xem, sau đó liền thấy đậu đậu trước tiên đào lấy bồn xuôi theo thăm dò đi uống một hớp nước lớn. Tiếp lấy liền uốn éo cái cổ, phốc phun a, đây là ngư bảo bảo bảng hiệu kỹ năng, nhân ngư khạc nước nàng bình thường nhàn rỗi không chuyện gì chỉ toàn dạng này khắp nơi phun nước chơi. Nhưng khiến người ta không hiểu chính là sau đó Lily cũng thăm dò uống một hớp. Học đậu đậu dáng vẻ nâng lên quay hàm, phốc phun husky cô nương phun có thể so sánh đậu đậu xa nhiều. Hách nhân ở bên, cạnh nhìn xem đều ngốc, dù hắn não động lại lớn cũng không hiểu hai cái này đến cùng đang làm gì. Liền nhìn xem Lily cùng đậu đậu cùng tranh tài tựa như ở kia thay phiên phun nước. Không sai biệt lắm nửa phút một chậu nước liền bị hai nàng tay vạ xuống dưới hơn phân nửa. Lại ngẩng đầu nhìn lên, gian phòng một nửa khác trên mặt đất cơ bản đã tất cả đều là vũng nước. Cũng không biết hai cái này đã chơi bao lâu, cứ như vậy nhìn hồi lâu, hách nhân mới đột nhiên suy nghĩ khẽ động, lờ mờ đoán được Husky Tinh đang làm gì, lập tức lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Khụ khụ, Lily, Ta cảm thấy ngươi hành hạ như thế là nhà không ra chó pháo. Muốn nắm giữ cái này kỹ năng mới vẫn là đến khoa học phân tích. Kết quả hắn vừa dứt lời, liền thấy Lily nâng lên quai hàm, phớp một chút bọt nước văng khắp nơi sau khi có khắc đạo đạo bạch quang ở trong miệng nàng thành hình. Một giây sau chính là một chướng mắt nóng rực trùm sáng từ trong miệng nàng bắn ra. Nương theo lấy không khí kịch liệt chấn động tiếng nổ đồng đoàng. Một phát chó pháo, tốt a, thần uy gào nhật liệt thiên kích cứ như vậy đánh vào gian phòng đối diện trên tường. Lưu lại một đạo to lớn đốm đen, cùng vang vọng hành lang còi báo động. Hách nhân ngây ngốc mà nhìn xem miệng đầy kim quang loạn bốc lên Lily, đầy trong đầu liền một câu. Cái này mẹ hắn cũng được, Husky loại sinh vật này đến cùng còn giảng hay không logic. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật nói thật, từ lúc nhận biết Lily đồng thời biết nàng Husky tinh bản chất đến nay. Hách nhân liền không có trông cậy vào cô nương này nhân sinh có thể án lấy logic phát triển nhất là ở người phía sau lần thứ nhất ăn nhiều bột mì chiên cay biến thân về sau liền càng là như vậy. Nhưng dù hắn lại thế nào phát huy sức tưởng tượng, cũng tưởng tượng không đến Lily kia hồ nháo, bản thân rèn luyện, phương thức vậy mà thật có thể thành công. Nàng cứ như vậy đi theo đậu đậu học sẽ phun nước. Sau đó liền có thể thành công từ bên trong miệng nôn động. Cảm quang 3, nôn động cảm quang 3, sóng ánh sáng, a, chủ thuê nhà, Lily một phát chó pháo đánh đi ra về sau mới chú ý tới hách nhân đứng ở bên cạnh. Lập tức cao hứng nhảy tới, cái đuôi tại sau lưng dùng sức lay động, chủ thuê nhà ngươi trông thấy không có, ta thần công đại thành á, thần công đại thành á, hách nhân bất đắc dĩ xoa thái dương, .. ta đều tại đứng bên cạnh mấy phút ngươi nói ta nhìn thấy không? Không có khả năng, Lily trừng mắt, ta lục thức có thể nhạy cảm. Người muốn đứng ở bên cạnh ta khẳng định biết, hách nhân quyết định không cùng cái này thả xích liền biến mất ra hỏa chăm chỉ. Mà là nhìn về phía trên mặt bàn chính một mặt tranh công đập cái đuôi đậu đậu. Cho nên, hai, người vừa rồi đúng là ở khảo thi cho pháo, ngạch, như vậy thần uy cái gì liệt thiên kích đồ chơi. Lily hô hô gật đầu, một mặt đương nhiên dáng vẻ, đi theo nhân ngư học phun nước liền thật có thể thành công. Hách nhân vẫn có chút không có cách nào tiếp nhận, trong này là có đạo lý, Lily vẻ mặt thành thật, xì, nước chỉ là biểu tượng. Trọng yếu chính là thông qua bên ngoài động tác hướng dẫn đề cao mình tập trung lực. Hơn nữa lúc ấy ta xông Lomaden đánh đi ra chùm sáng đơn thuần ngoài ý muốn. Căn bản chưa kịp cẩn thận cảm thụ, cho nên lúc này đến tìm bên ngoài nhân tố trợ giúp chính mình nhớ lại một chút lúc ấy, cảm giác. Hách nhân khiến Lily cái này oai lý tả thuyết hù sừng sốt một chút. Cuối cùng đương, nhiên vẫn là không tin, nhưng hắn cũng xác nhận một sự kiện, loại này không giảng đạo lý sự tình trên người người khác khẳng định không có khả năng. Nhưng ở trên thân Lily, vậy coi như nó thuận lý thành chương đi. Vốt thuận điểm này về sau hắn cuối cùng bình tĩnh một chút. Biểu hiện trên mặt cũng nghiêm túc, chúng ta trước tiên không thảo luận, cảm giác, sự tình. Người hiểu rõ cái này năng lượng trùng sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi sao? Làm sao đột nhiên ngươi liền có thêm như thế cái kỹ năng? Hắn đây là lo lắng Lily là ở kia đô hỗn độn bên trong hoàn cảnh dạo chơi một thời gian quá dài sinh ra biến dị nào đó. Mặc dù có thêm một cái miệng phun sóng ánh sáng công năng nhìn qua là chuyện tốt. Có thể vạn nhất kỹ năng này có cái gì tai họa ngầm kia liền việc vui lớn, Lily bèo có con mắt nghĩ. Gõ xuông năm đấm, khẳng định là ta bình thường rèn luyện thân thể có tác dụng. Hách nhân, mập kép, tìm ra hỏa này nghe ngóng quả nhiên không đáng tin cậy. Là một đầu thai sai rồi Husky tinh, nàng đối với thân thể của mình đều luôn luôn mơ mơ hồ hồ. Xem ra vẫn là trở về cho nàng làm toàn thân kiểm tra càng khiến người ta yên tâm. Lúc này Lily mới phảng phất đột nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi chủ thuê nhà, người tìm ta làm gì nha? Hách nhân cười cười, ta tới là nói với ngươi một tiếng, nên về nhà đi chúng ta lần này ở bên ngoài đều giày vò nhanh 2 tháng. Lily nghe xong, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, lập tức nhảy dựng lên gần cao 2 mét, ngao ngao rốt cục muốn về nhà. Á, hách nhân không nghĩ tới phản ứng của đối phương lớn như vậy. Cũng không nghĩ tới sẽ là loại phản ứng này, hắn có chút ngây người. Husky không phải thích nhất ở bên ngoài điên chạy a, làm sao dắt đều dắt không đủ chủ. Người này làm sao ngược lại, nói nhảm, người một dắt 2 tháng ai nhận được. Lily lúc này cao hứng cũng không đoái hoài tới cùng hách nhân tranh luận, Husky tinh không phải là Husky, vấn đề. Sau khi rơi xuống đất dắt lấy cánh tay hách nhân liền đi ra ngoài. Đi đi đi, về nhà về nhà về nhà, ta muốn chết ta kia ổ chăn. Ở xa cách địa cầu cơ hồ 2 tháng về sau, hách nhân một nhóm rốt cục trở lại nam giao kia mộc mạc nhưng lại mái nhà ấm áp bên trong. Taurus vương cung, thánh vực thánh đường, như thế nào đi nữa hoa. Lệ hào trạch cự tòa cũng không sánh bằng như thế cái an ổn ổn nhà tối thiểu nhất trong nhà nằm không cần lo lắng bên người đột nhiên soát ra 2 tập đoàn quân ma vật tới. Đẩy cửa, nhưng không có trong dữ liệu tích lũy 2 tháng bụi đất tung bay. Cứ việc đồ dùng trong nhà cùng trên sàn nhà cũng đều có thể nhìn ra chút bỏ bê quét dọn dấu hiệu. Nhưng lại hoàn toàn không giống như là bỏ trống 2 tháng kết quả. Hách nhân nhớ lần này xuất phát chính mình là mang theo trong nhà tất cả thành viên. Bởi vậy nhìn thấy tình huống này ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Hờ, trong nhà còn có người xử lý đâu. Chúng ta ở bên ngoài, thời điểm lão nhàn rỗi cũng không phải chuyện gì. Dù sao những cái kia pháo đài máy móc chạm không gian cái gì đều là Nolan cùng máy. Dữ liệu ở an bài, chúng ta ở trên phi thuyền trừ đọc sách đánh bài chơi đùa cũng không chuyện làm. Cho nên ở giữa liền trở lại mấy chuyến, Nam Cung Ngũ Nguyệt cười giải thích, bất quá về sau một mực không có tin tức của ngươi. Tất cả mọi người hơi sợ hãi, thì ngay cả về nhà thu thập phòng đều không có tâm lực. Lại thêm cuối cùng mấy ngày chúng ta là cùng một chỗ hành động. Trong nhà cũng liền không ai quét dọn, xem ra vẫn là phải hào hào lau lau. Hải yêu cô nương vừa nói một bên đi vào phòng, xe nhẹ đường quen biến hóa hình thái. Hách nhân lúc đầu chính diện vành đai mỉm cười nhìn xem cái này quen thuộc thường ngày một màn. Nhưng một giây sau liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì Ngũ Nguyệt lần này vậy mà thay đổi cái bạch tuộc ra nửa. Người trên vẫn là thiếu nữ, nửa người dưới lại từ trong váy dọc theo từng đầu xúc tu. Mỗi một dải mây vật chất lấy rác hút, cánh tay đều nắm lấy một khối khăn lau. Cứ như vậy lưỡng thưởng bắt đầu đông lau lau tây lau lau. Hách nhân, nàng làm sao bắt đầu biến đồ chơi này rồi? Đại cầu cho ra chủ ý, nói dạng này lau chùi hiệu suất cao, Ngũ Nguyệt liền tiếp nhận, Vivian thuận miệng nói, mà lại ngươi không cảm thấy dạng này hiệu suất xác thực cao à? Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, ngạch, nói như vậy một khi tiếp nhận cái này thiết lập vẫn là rất có cảm giác. Hừ hừ, chúng ta trước tiên đừng trò chuyện cái này, đều hỗ trợ dọn dẹp một chút. Rất nhiều thời gian không có ở người, cũng không biết tủ, lạnh đồ vật đều hỏng không có, lão vương người nhìn khí ga nên rót đi, Lily người đi giúp Ngũ Nguyệt quét dọn vệ sinh, ngược lại đổ rác cái gì? Tam bác ngươi đi cửa hàng mua chút còn tươi rau quả thịt cái gì trở về. Đại ác ma cùng chó muội đều rất phúc hậu, nghe thấy hách nhân sau khi phân phó ai một tiếng liền chịu khó làm việc đến. Duy chỉ có Nam Cung Tam bác bởi vì vừa ngồi vào trên ghế salon có chút phạm lười. Làm sao lần này khiến ta mua thức ăn? Hách nhân vừa trừng mắt, nói nhảm, ngươi đi cửa hàng bằng vào soát mặt cũng có thể làm cho Thu Ngân tiểu cô nương cho thêm hai cây hành sớm biết ngươi tốt như vậy khiến cho ta liền không cho phép Vivian phụ trách mua thức ăn. Nàng mỗi lần còn phải cùng người tổ đội đi, hách nhân vừa nói một. Bên lầm bầm lầu bầu hướng đi trong nhà tổng công tắc nguồn điện. Mở ra lỡ cái nắp về sau đem tay quay đi lên đẩy. Ba, một tiếng, các nơi đèn đuốc sáng tỏ hắn vô cùng thích thời khắc này, đi ra ngoài nhiều ngày về sau về nhà mở ra đèn đuốc. Cái này, ba, một tiếng giống như một cái tín hiệu. Phảng phất tượng trưng cho, về nhà, yên ổn, hắn thỏa mãn bốn phía đảo mắt một vòng, sau đó khẽ hát hướng đi lầu 2, chuẩn bị giúp đỡ quét dọn một chút, mèo rất to, giống như thật cao hứng, lăn, vén chi chạm đất thật sâu duỗi lưng một cái. Ngẩng đầu nhìn đến hách nhân biểu hiện về sau nghi ngờ nói, lồng xù cái đuôi ở giữa không trung cong thành một cái dấu chấm hỏi. Bởi vì rốt cục về nhà, Vivian nhẹ nhàng gãi, lăn, bên tai, mang theo cười nói, nhưng đợi nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Ánh mắt bên trong lại mang theo một chút xíu lo lắng. Quạnh quẽ hai tháng hách ra đại trạch tối hôm đó lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Đơn giản đến nói chính là các loại gà bay chó chạy rời nhà nhiều ngày đám gia hỏa này trở lại hang ổ về sau lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhất là Lily cùng lăn làm ầm ĩ động tĩnh chi lớn khiến hách nhân cơ hồ muốn đem hai nàng chốt tới cửa đi. Nếu không phải lo lắng tiểu động bảo đảm cùng phụ liên lập đội đến soát hắn đã sớm làm như vậy. Cơm tối về sau, lăn liền hướng trên ghế salon một nằm sấp. Thư thư phục phục thở dài một hơi, toàn thân đều xốp xuống tới. Hồ A vẫn là nơi này dễ. Chịu, nàng một bên nói còn một bên dùng tay đập nắm bắt dưới thân thể đệm ghế sofa. Cho chính mình điều chỉnh đến thoải mái nhất trạng thái về sau lại là vặn mình một cái. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều mềm muốn tiêu nhỉu xuống. Hách nhân ở bên cạnh liếc mắt nhìn, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra hai chữ, mèo bánh, về sau còn đi ra ngoài chạy loạn không? Hắn buồn cười nhìn xem mèo cô nương, một đầu lông xù cái đuôi ở không trung lung lay hai cái. Hai ngày này không chạy loạn nha, hách nhân, mập kép, Lily sau khi cơm nước xong thì lại điên một hồi, tựa như mỗi một cái trở lại lãnh địa mình cầu cầu đều muốn kiểm tra một phen địa bàn. Nàng cùng một trận gió tựa như lầu trên lầu dưới vọt mấy vòng. Đem mỗi, một góc đều kiểm tra xong sau mới an tĩnh lại. Từ trong phòng bưng ra chính mình bộ kia bảo bối laptop. Bắt đầu vùi đầu viết đồ vật, hách nhân ở bên cạnh liếc mắt nhìn, còn kiên trì viết văn đông, cô nương này suốt ngày đi theo mọi người chạy ngược chạy xuôi. Nhìn xem cùng người không việc gì, hách nhân luôn luôn uốn éo mặt liền quên nàng còn có cái bình thường nghề nghiệp. Thậm chí vẫn là cái không phải chứ danh tác gia, cho nên mỗi lần thấy được nàng viết đồ vật luôn luôn không nhịn được hỏi một chút. Cũng không biết cô nương này bình thường đến cùng đều làm sao nhín chút thời gian viết đồ vật. Rõ ràng mỗi ngày đều chạy chơi, nàng làm sao còn có thể kiếm lấy tiền đâu. Lily cũng không ngừng đầu lên, đương nhiên, phải viết đồ vật A, ta ít nhiều là cái nghề nghiệp tác gia. Mà lại không viết bản thảo ta lấy tiền ở đâu giao tiền thuê nhà. Lời này vừa ra tới người chung quanh đều có chút xấu hổ. Một mặt là xấu hổ chính mình ở chỗ này ở căn bản không có giao tiền. Một phương diện khác xấu hổ là bởi vì Lily cái này thật tâm con mắt cô nương lại còn ở kiên trì giao tiền thuê nhà. Nàng đến cùng có biết hay không chính mình là trong nhà này một cái duy nhất giao tiền thuê nhà. Mà lúc này hay...